Chương 4163 Tần Mệnh nắm chặt vĩnh hằng kiếm, toàn thân phát ra thần uy to lớn, kim nhãn đều trở nên sắc bén như điện, tập trung vào nữ tử thần bí. Ta có một lời muốn tặng. Mời. 3 năm sau, sẽ có một nữ tử, đâm thủng hoàng kim tâm ngươi. Thanh âm nữ tử phiêu miểu mịt mù như thân ảnh của nàng, trôi giạt trong mảnh không gian giam cầm này. Tần Mệnh nhẹ giọng nở nụ cười, đây là cái gì? Lời tiên đoán sao? Nữ tử kia, sẽ là ngươi người yêu dấu nhất. Một kiếm kia, khả năng muốn mạng của ngươi, cũng có thể. Nữ tử bị cho cốt trắng xanh bao phủ, bộ dáng càng thêm phiêu miểu, mà trong xương trắng phía sau, của nàng mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh khô lâu to lớn, như là một tôn tử thần, nhìn xuống muôn dân chăm họ, ngóng nhìn lấy Tần Mệnh. Cái gì? Nhớ kỹ lời của ta, 3 năm sau đó mà đến ứng nghiệm. Ứng nghiệm như thế nào, không ứng nghiệm thì như thế nào? Cô nương, ta không phải đến nghe ngươi xem mệnh, ngươi rốt cuộc là ai? Đôi mắt Tần Mệnh sáng ngời đến ác liệt, tràn ngập khí thế to lớn lại sâu nặng, như là núi lớn cao vạn trượng đặt ở cái mảnh không gian giam cầm này, khả năng sụp đổ bất cứ lúc nào, chấn diệt hết thảy nơi này. Ta là một người chết, chứng kiến qua cuộc chiến nhất tuyến thiên, chứng kiến qua thí thiên chiến thần tử vong. Nữ tử thần bí bị mê quang bao phủ, thấy không rõ bộ dáng, nhưng giây phút này thanh âm lại tựa hồ như không lại bình tĩnh như vậy. Cố làm ra vẻ huyền bí. Giọng điệu Tần Mệnh lạnh lùng, cuộc chiến nhất tuyến thiên. Đây chính là chuyện thời khắc 600 năm trước tại loạn võ, mặc dù thời đại loạn võ có rất nhiều người tuổi thọ dài, nhưng tại lúc có thể có tư cách chứng kiến thí thiên chiến thần tử vong khẳng định đều là chút ít cường giả tuyệt thế, ai có thể sống đến bây giờ. Ta chứng kiến qua cái chết của hắn, cũng có thể nhìn thấy tương lai của ngươi. Lời tiên đoán không dùng đến đối với ta. Mệnh của ta, không thuộc về cái trời này quản. Ngươi có thể vượt qua một kiếp thí thiên chiến thần kia, mạng của ngươi mới không do trời quản, vượt không qua. Thu ngươi vẫn là cái trời kia. Vậy thì mỏi mắt mong chờ, ta có thể mời ngươi tới xem chiến. Nếu như đến lúc đó nhìn chưa đủ nghiền, muốn nhúng tay, ta cũng tiếp đến cùng. Nữ tử thần bí nhàn nhạt liếc mắt nhìn Táng Hoa, không có lại nói thêm cái gì. Sương mù bên người dần dần dày đặc, muốn nuốt hết thân ảnh của nàng. Đứng lại. Mấy người bằng hữu của ta đi mất, ngươi có nhìn thấy qua? Tần Mệnh nắm chặt vĩnh hằng kiếm, sát ý như đao. Có người thu bọn hắn, nhưng không phải ta. Là ai? Sắc mặt Tần Mệnh khẽ biến, thu bọn hắn. Thân ảnh nữ tử thần bí bị mê quang chìm ngập, biến mất từ trong mảnh không gian giam cầm nơi này, chỉ để lại một câu bay bổng, hắn tại chân linh. Là ai? Trả lời ta. Tần Mệnh hét lớn, lại không có được một lời đáp lại nào nữa. Tần Lam xông vào hư không trước tiên, cũng không có phát hiện bóng dáng nữ tử kia, thật giống như nàng cũng không phải rút đi từ trong hư không, mà là trực tiếp lao đi khỏi thế giới này. Ai thu bọn hắn? Ai dám đụng bọn hắn? Sắc mặt Tần Mệnh ngưng trọng, nhiều lần nỉ non lấy những lời này, mặc dù đã làm tốt chuẩn bị xấu nhất, nhưng đột nhiên nghe được tin tức này vẫn là căng thẳng trong lòng, tối thiểu bọn hắn còn có thể còn sống. Táng Hoa cẩn thận dư vị lấy khí tức nữ tử kia, nhưng trọn vẹn nghĩ không ra đó là một loại năng lượng gì, nữ tử kia lại là áo nghĩa gì. Tuy nhiên, nếu như lời nữ tử kia nói là sự thật, tánh mạng của bọn người Mỹ Đỗ Toa tạm thời khả năng còn an toàn. Bất kể là ai bắt bọn hắn, nhất định là có mục đích gì đó, mà mục đích này đa số là có quan hệ cùng Tần Mệnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha, mặc kệ uy hiếp cũng tốt, nói chuyện điều kiện cũng được, tóm lại là còn sống mới có thể có giá trị. Tần Mệnh đem mời toàn bộ bọn người lão điện chủ ra Vĩnh Hằng Vương Cung, vừa nhận được tin tức, bọn hắn có thể là bị thế lực nào đó bắt đi, hơn nữa liền tại chân linh. Bắt đi. Mọi người chăm miệng một lời, trao mày, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lùng nghiêm nghị. Mẫu thân nó ai chán sống? Dám bắt nữ tử của ta, Dương Đỉnh Phong đều cắn chặt hàm răng cót két vang, đồng tử vậy mà chậm rãi híp lại, biến thành con ngươi dựng thẳng như dã thú. Loại không biết sống chết. Lão điện chủ đều hiếm thấy tức giận. Tu La Điện chính như mặt trời ban trưa, ai dám khiêu khích tại lúc này? Ai lại sẽ dùng phương thức bỉ ổi như vậy? Không kể Tần Mệnh hay là Thiên Vương Điện, hay là Tu La Điện vân vân, phong cách hành sự thiên hạ đều biết, bắt người thân đến uy hiếp hoặc là đàm phán không khác tự chịu diệt vong. Là ai? Là ai? Bọn hắn mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng bây giờ không còn có người nào có tâm tình lại bế quan, bọn hắn sôi máu, khổ đợi vài ngày vậy mà lại chờ đến một cái tin tức bị bắt. Tản ra, cách nhau 100 dặm, đuổi tiếp. Không được từ bỏ bất luận phản ứng dị thường gì. Tần Mệnh bạo người bay lên không, mở rộng cánh chim hoa lệ màu vàng, bay nhanh về phía trước. Tìm. Dương Đỉnh Phong vung phong thiên tà long trụ, mãnh liệt lao ra về phía trái đằng trước, phát hiện tung tích, lập tức triệu hoán. Trọng điểm là cường giả đến từ loạn võ. Hoàng tộc làm trọng. Còn có bá chủ như thánh linh vực. Không được từ bỏ bất luận khí tức một thiên võ cao giai nào. Phàm là có thể ra tay với hắc phượng bọn hắn, thực lực trên dưới thiên võ cảnh cửu trọng thiên. Bọn hắn hô lớn lẫn nhau, liên tiếp tản ra, sắp xếp theo thứ tự, trên hoang dã rộng lớn hình vuông thành một tấm lưới lớn gần 2.000 dặm, úp tới phương xa. Bọn hắn không có chút nào che giấu, toàn bộ phóng xuất ra năng lượng cực lớn, cộng minh cùng trời đất, đáp lại cùng non sông, lực lượng áo nghĩa càng là tác động trật tự thế giới. Một cỗ to lớn uy áp, màn sáng sôi trào thành từng mảnh, mênh mông cuồn cuộn bầu trời, càng sợ hãi lấy hoang dã, rừng rậm, đầm lầy, hoang mạc, cùng với cổ thành thôn trấn phía dưới. Lượng lớn cường giả kinh nghi nhìn qua không trung, rất nhiều mãnh thú vội vàng ẩn núp, ngay cả có chút chiến trường đang chém giết đều, bởi vì uy áp to lớn mênh mông cuồn cuộn đi qua không trung mà liên tiếp dừng lại. Trong một tháng, có ai phát hiện qua bất luận kẻ nào bất luận thế lực nào uy hiếp người, của Tu La Điện, trọng thưởng. Có người muốn hãm hại người của Tu La Điện. Người báo cáo, Tu La Điện bảo vệ ngươi mọi sự không lo. Bất kể là ai, mặc kệ bất luận thế lực nào, lập tức đi ra tự thú. Nếu không, liên lụy toàn tộc. Tần Mệnh, bọn người lão điện chủ bước lớn về phía trước, nhìn xuống non sông, tìm kiếm lấy năng lượng khả nghi, càng dùng linh lực bỏ vào thanh âm, vang vọng tại ở giữa đất trời. Những nơi đi qua, cổ thành oanh động, đàn thú kinh hãi, đó là Tần Mệnh. Đó là cường giả Tu La Điện. Bọn hắn vậy mà lại đến chân linh thiên đình. Ai dám hãm hại người của Tu La Điện, ai lại uy hiếp qua Tu La Điện. Đây nhất định là xảy ra chuyện lớn gì, hoặc là chết nhân vật quan trọng gì, nếu không thì cũng không có khả năng đích thân Tần Mệnh tới chân linh thiên đình. Trong một tòa cổ thành sâu trong quần sơn, một thế lực bá chủ chân linh thiên đình chiếm cứ nơi đây. Đối mặt tiếng hò hét lạnh lùng vang vọng trời đất, toàn thành oanh động, tất cả cường giả hốt hoảng ẩn núp, sợ bị lửa giận Tu La Điện ảnh hưởng đến người vô tội. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hỗn thế chiến vương từ trên trời giáng xuống, khí tức sát phạt điên cuồng rung động cổ thành, mặt đất, tường thành, công trình kiến trúc dồn dập bò đầy vết nứt, trăm vạn thành dân hoảng sợ ẩn núp. Hắn như là một tôn tử thần đáng sợ, dẫn theo hoang thần tam xoa kích đi giữa không trung, tai nạn áo nghĩa như là nguyền rủa tràn ngập trời đất. Thành chủ đi ra chất vấn, bất luận manh mối gì, trọng thưởng. Hỗn thế chiến vương hét lớn, tiếng như lôi đình đung đưa lấy cổ thành, quần sơn bên ngoài đều như mọc thành phiến hồi hộp, đàn thú ẩn núp, lá khô rì rào rơi xuống. Một vị lão giả trấn an được tộc nhân sao động, tự thân từ trong phủ thành chủ đi ra, ở giữa không trung trùng trùng điệp điệp không người hành lễ, lớn tiếng hô, một tháng trước, từng thấy có người của Tu La Điện cách sơn mạch nơi này, ta có thể dùng tính mạng toàn bộ phủ đảm bảo, tuyệt đối không quấy nhiễu, càng không phát hiện có người tới trở mặt. Mời tôn giả, minh xét, hỗn thế chiến vương trong chốc lát buông xuống đến phía trên phủ thành chủ. Ý niệm như vạn dòng thác nước rơi xuống, nổ vang thành phủ, dò xét lấy tất cả khí tức trong đây. Thành phủ kinh động, rất nhiều người vô ý thức muốn chạy thục mạng, lại bị thành chủ thét lệnh một tiếng ngăn lại, mở ra tất cả bảo khố, bí phủ, địa lao. Mời tôn giả dò xét. Toàn bộ phủ thấp thỏm lo âu, bình thường ngạo khí thu liễm toàn bộ, đám người thực lực hơi yếu trực tiếp phủ phục trên mặt đất, rì rào phát run. Các cường giả trong phủ thành chủ chịu đựng lấy cảm giác sợ hãi tự thân mở ra tất cả mật địa bảo khố, không dám chậm trễ chút nào. Hỗn thế chiến vương đảo thần thức qua mỗi cái xó xỉnh, bạo lên bay lên không, tiếp tục điều tra. Trong một mảnh hồ nước bọt nước quay cuồng, thú sông sợ hãi, một đầu quái ngư to lớn bị Dương Đỉnh Phong cưỡng ép khống chế, kéo về phía không trung, lạnh lùng quát hỏi, trả lời. Không có. Không có. Ta không thấy được người của Tu La Điện, cái gì cũng không thấy. Quái ngư xưng bá cái mảnh hồ nước này và đường sông xung quanh, chưa từng sợ hãi qua như hôm nay, không dám dãy giụa, không dám phản kháng, chỉ có sợ hãi gào thét. Cút! Dương Đỉnh Phong vung quái vật ra, đánh tới hồ nước dưới nghìn trượng, lần nữa quát chói tai, người báo cáo. Trọng thưởng! Kẻ che giấu, tru diệt toàn tộc. Rừng rậm yên tĩnh, trên vạn mãnh thú ẩn núp, sợ hãi không dám lộ diện. Bọn người Tần Mệnh trắng trợn hoành hành, qua một chỗ cường tộc cường phái, gặp một đầu cự thú, nhất định buông xuống, nghiêm khắc quát hỏi. Khí thế cường hãn, cuồn cuộn lửa giận, hồi hộp lấy tất cả sinh linh. Ba ngày sau, bọn hắn hoành hành nửa cái chân linh thiên đình, cũng oanh động nửa cái chân linh thiên đình, sợ hãi nửa cái chân linh thiên đình, quay mắt về phía bọn người Tần Mệnh phẫn nộ, không ai dám phản kháng, không có bất kỳ thế lực nào ngu xuẩn đến biểu hiện cái gọi là ngạo khí của mình. Hơn phân nửa chân linh thiên đình đều đắm chìm trong sát uy hiển hách của Tần Mệnh, cũng đang bí mật nghị luận rốt cuộc là ai biến mất, là ai hãm hại người của Tu La Điện. Giữa trưa hôm nay, bọn hắn trong bước lớn tìm kiếm tiến vào biên cương Thiên Nguyên Đế Quốc, nơi này bởi vì bị đế quốc vứt bỏ, trở nên hỗn loạn không chịu nổi, lượng lớn cường giả loạn võ hoành hành ở chỗ này, nhưng đối mặt bọn người Tần Mệnh xông đến, nơi này nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Tiếng bọn người Tần Mệnh phẫn nộ gào thét tràn khí tức sát phạt ngập vô tận, chấn động non sông, kinh hãi lấy tất cả cường giả làm loạn, ngay cả đám thiên võ, thời đại loạn võ xông đến nơi đây đều tạm thời thu liễm khí thế, núp trong bóng tối. Dù sao sát uy Tần Mệnh tại Loạn Võ còn hơn Thiên Đình, ở chỗ kia, Tần Mệnh gần như là đạp lên thi thể hoàng tộc đi cho tới hôm nay. Tất cả cứ việc cường giả Loạn Võ đi tới Thiên Đình nơi này, kèm theo cảm giác về sự ưu việt, cũng không dám tại trước mặt tôn đại gia này hung hăng càn quấy nửa phần. Ta có tin tức, một tráng hán bay lên không, vác lấy áp lực khủng bố xông về giữa không trung, dùng sức cúi đầu, không dám nhìn thẳng không trung. Nói, lão điện chủ nắm chặt tay phải, lực lượng tinh thần bắt đầu dâng lên tại bàn tay. Trên đường đi hắn đã làm vỡ nát hơn 10 gia hỏa báo cáo sai tin tức tìm đường chết. Ta từng phát hiện cửu U Thiên Âm Mãng xuất hiện tại rừng rậm Thiên Vân, ngoài 300 dặm, lúc ấy hình như là đang lẩn trốn, một lúc hóa thành hình người, một lúc lại biến thành cự mãng, ta có thể dùng tính mạng đảm bảo, từng câu đều là thật. Ta cũng có thể dẫn các ngươi đi qua. Ngay bây giờ, trên khuôn mặt to lớn của hắn mang theo một sự tàn nhẫn, khí thế rất phóng đãng, mặc dù sợ hãi trước uy thế của Tu La Điện, cũng khả năng trêu chọc đến những người khác. Nhưng tưởng tượng bảo tàng Tu La Điện khả năng cho ra, vẫn là kiên trì báo cáo. Dẫn đường. Lão điện chủ hét lớn, phất tay chấn lên một cỗ lực lượng trời sao mênh mông. Trong trời đất bỗng nhiên tối tăm, vô số sao trời lập lòe, mỹ lệ lại thần bí. Tập hợp. Rừng rậm Thiên Vân. Trên người bọn người Tần Mệnh toàn bộ mang theo thiên ngọc thạch của lão điện chủ. Trong một cái chớp mắt, sao trời lập lòe xung quanh bọn họ, mê quang tung hoành. Một cỗ năng lượng kỳ dị như vật đổi sao rời bao phủ bọn hắn, biến mất ngay tại chỗ. Xông về mảnh trời sao ngoài mấy trăm dặm, thậm chí là ngoài ngàn dặm kia. Rừng rậm Thiên Vân, lượng lớn cường giả hồi hộp lại tò mò nhìn không trung, chỗ đó giống như có mấy bá chủ yêu tộc, nhưng còn không điên cuồng đến mức cường giả săn bắt Tu La Điện. Chẳng lẽ là thế lực khác bố cục ở chỗ kia? Rất nhiều người lập tức lên đường, đuổi theo bọn người Tần Mệnh phóng tới rừng rậm Thiên Vân. Bọn hắn thật sự là kỳ quái, đến cùng là người nào dám ngay tại lúc này chọc giận Tu La Điện, còn dám săn bắt người thân của Tần Mệnh, gan rất lớn. Nếu như là cường giả Loạn Võ coi như bỏ qua, nếu như là bá chủ nào đó tại Chân Linh Thiên Đình, Tần Mệnh thật khả năng đem tổ tông trong mộ bọn họ đều chém cho nát. Nhưng mà, lúc bọn người Tần Mệnh đang đuổi tới rừng rậm Thiên Vân, không trung tại khu vực giao nhận giữa rừng rậm cùng hoang dã trong lúc đó, vặn vẹo dữ dội, giống như là một mảnh hồ nước to lớn vắt ngang, giữa trời lại nhận lấy một đòn đánh mạnh, nổi lên trùng trùng điệp điệp gợn sóng, còn tạo nên tiếng ông ông trầm thấp, một thanh âm cởi mở truyền ra hư không, vang vọng giữa trời, ha ha. Tiểu huynh đệ Tần Mệnh, ta tìm ngươi tìm quá vất vả. Cái mảnh không gian kia chấn động càng dữ dội, một cái đồ lách quái dị như tổ ong đi ra, đen kịt như mực, khe rãnh tung hoành, trải rộng trống rỗng, nó to chừng hơn trăm thước, vô cùng cổ xưa, thậm chí có một loại khí tức hoang vu, nhưng nhìn dạng chỉ là lộ ra một bộ phận mà thôi, còn có càng nhiều dấu ở trong hư không. Ở bên trên cái đồ quái dị như tổ ong kia, một lão nhân tóc hoa râm cười ha hả phất tay về phương xa. Ta chạy vào Đông Hoàng Thiên Đình, chạy ra lăn qua lăn lại ba lượt, chính là tìm không đến ngươi. Tiến vào Chân Linh Thiên Đình mới nghe được tin tức của các ngươi, vốn muốn đi tìm ngươi, lại sợ lại đi nhầm chỗ, liền chờ ở chỗ này. Thái độ lão nhân vô cùng nhiệt tình, giống như hồi lâu không gặp bằng hữu cũ, kích động mà muốn đi lên ôm. Hôm nay không phải thời điểm hồi lâu, lui ra. Thiên Đao Vương, U Minh Vương vọt tới phía trước hết nhất. Ôi, hai vị độ khí rất lớn, có muốn ta cho các ngươi chút mưa hay không, hạ lửa. Lão nhân đứng trên tổ ong cổ xưa tàn phá, ha ha mà cười cười, trên mặt mặc dù già nua tất cả đều là nếp nhăn, nhưng thần thái sáng láng, tinh thần rất tốt. Lui ra, Thiên Đao Vương hét lớn. Tiểu cô nương này, giọng làm sao còn lớn hơn so với nam tử. Ta nhiệt tình như vậy, ngươi gào thét loạn xạ còn ra bộ dáng gì nữa. Ngươi, so với Tần Mệnh kém xa, tiểu tử Tần Mệnh kia mặc dù điên chút, nhưng tối thiểu vẫn có chút lễ phép. Lúc trước lần đầu cùng hắn gặp mặt, mặc dù hắn cũng rất sốt ruột. Nhưng vẫn là mang theo khuôn mặt tươi cười, gọi vài tiếng tiền bối. Lão nhân không gấp không vừa lòng nói, mặt đầy nụ cười. Nhưng tay trái lại nắm lấy một thanh hắc đao nặng nề, hàn ý văng khắp nơi, hiện ra tà mang yêu dị. Tay phải kéo lấy hai sợi xiềng xích đen kịt, xiềng xích kéo dài đến trong hư không vặn vẹo sau lưng, va chạm ra thanh âm thanh thúy. Là ngươi, Tần Mệnh ngay sau đó đuổi tới, Dương Đỉnh Phong, Ngọc Thiền, Đông Hoàng Hạo Nguyên theo sát ở phía sau. Ha ha, trên mặt lão già ta có ánh sáng. Gặp mặt một lần mà thôi, ngươi vậy mà còn có thể nhớ rõ ta. Lão nhân nhìn Tần Mệnh từ trên xuống dưới, chậc chậc có tiếng, lợi hại, hiện tại đã là man hoàng, danh chấn hai thời đại, độc bá một phương thiên đình, còn đem liên minh hoàng tộc đánh chính là đánh tơi bời, chật vật đến trốn đi. Tần Mệnh chậm rãi cau chặt mày, kim nhãn lóe ra hàn quang, lưu ý lấy không gian chấn động to lớn sau lưng lão nhân kia, bên trong giống như giấu kín lấy cái gì đó, ngươi là đang chờ ta. Còn không phải sao, ngươi bây giờ chính là đại nhân vật. Đại nhân vật mà Loạn Võ hay Thiên Đình đều kính sợ, lão đầu tử ta đây muốn gặp ngươi quá không dễ dàng, chỉ có thể chờ ở chỗ này. Lão nhân vẫn là rất nhiệt tình, không biết còn tưởng rằng hai người là bằng hữu cũ gì đó vài năm không gặp. Đừng phí lời nói nhảm cùng hắn, chạy nhanh đến rừng rậm Thiên Vân. Thiên Đao Vương sốt ruột, thật vất vả mới nhận được tin tức, nàng sốt ruột cho an nguy của bọn người Thanh Long Vương. Lão tiểu tử đó là phần thiên thú vực. Vân tước trên vai hắn là Bạch Viêm Yêu Hoàng, như Bất Tử Minh Phượng, Thất Thải Phượng Hoàng, là phần thiên chi tử. Dương Đỉnh Phong thấp giọng nhắc nhở lấy bọn hắn, cũng như Tần Mệnh có chút cau chặt lông mày, ánh mắt lóe ra hàn quang. A, phần thiên thú vực. Đám người lão điện chủ kinh ngạc lại cảnh giác, bọn hắn mẫn cảm đều ý thức được chút gì đó. Từng có quan hệ sao? Không có, chỉ là gặp qua một lần. Nhưng lão tiểu tử đó rất cổ quái, đầu Bạch Viêm Yêu Hoàng kia cũng là vô cùng đặc biệt trong phần thiên thú vực. Dương Đỉnh Phong thấp giọng nói nhẹ, các ngươi là đại biểu bản thân hay là đại biểu phần thiên thú vực? Tần Mệnh đứng ở tự phía trước, toàn thân tách ra lấy ánh sáng vàng chóe, cánh chim chậm rãi vung vẩy, nhìn dường như bình tĩnh, nhưng mưa kim quang trên cánh chim lại càng thêm sáng ngời, như là một thanh kiếm sắc bén màu vàng đang kéo căng. Không biết vì cái gì, hắn từ trên người lão tiểu tử đó cảm nhận được một loại uy hiếp, hơn nữa trên mặt đối phương mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt lại có một loại ác liệt hắn vô cùng quen thuộc. Lão già ta sao có thể đại biểu phần thiên thú vực, đương nhiên là bản thân ta. Ngắn ngủn một năm không gặp, ngươi thật đúng là tiến bộ thần tốc. Nghe nói đều đánh lùi tiểu tử đế anh kia. Lão nhân cởi mở mà cười cười, rất nhiệt tình, lại mang theo một chút kích động không hiểu thấu. Nhưng giống như cái dạng Tần Mệnh phát hiện kia, ánh mắt của hắn rất ác liệt, ở bên trong ác liệt lại tựa hồ mang theo vài phần lệ khí. Tần Mệnh có chút ngưng mi, không có cùng hắn nói nhảm, nhìn chằm chằm trong chốc lát, chỉ hoãn tiếng nói, ta đang tìm người. Người có thấy qua? Tìm người nào? Một kẻ tìm đường chết. Thanh âm Tần Mệnh ôn hòa lại mang theo vài phần hung ác. Bọn người Dương Đỉnh Phong phía sau hắn toàn bộ cau chặt lông mày, nắm chặt vũ khí, dán mắt vào cái lão nhân khác thường này. Chỉ có Tần Lam dán mắt vào cái mảnh gợn sóng không gian to lớn kia, nhìn ra ngoài dự đoán. Vậy đó khẳng định không phải ta, ta đã lớn tuổi, cách cái chết đã không xa, sống còn không đủ đây này, làm sao lại tìm đường chết? Đừng nguy hiểm như vậy nha, ta là tới tặng lễ cho ngươi. Khách khí, lễ liền miễn đi, không không, ta đã phí hết tinh lực lớn chuẩn bị, ngươi chắc chắn nên nhận lấy. Lão nhân dần dần thay đổi nụ cười, đường cong trên khóe miệng sâu thêm, tay phải đột nhiên méo xẹo, xiềng xích rầm rầm giòn vang, từ trong hư không cứng rắn lôi ra hai đạo người. Mẫu thân, Mỹ Đỗ Toa, Ngọc Thiền cùng Dương Đỉnh Phong đột nhiên biến sắc, kinh ngạc nhìn hai thân ảnh bị xiềng xích buộc, một người có lấy cánh chim màu đen, toàn thân cứng ngắc, bao trùm lấy băng đen dày đặc, một người hai tay đã biến thành vũ khí, bảo trì tư thái chiến đấu, lại bị xiềng xích gắt gao quấn quanh, cũng bị tầng băng màu đen bao trùm. Bọn hắn rời khỏi hư không sau đó liền đột nhiên rơi xuống, lại bị lão nhân một tay kéo về phía không trung, rơi ở trước mặt hắn. Một màn này quá đột nhiên, mặc dù là bọn hắn phát giác được vài phần khác thường, cũng không nghĩ tới lão tiểu tử đó vậy mà thật mang bọn người Mỹ Đỗ Toa đi ra, còn là phương thức quỷ dị như vậy. Ha ha! Lão nhân nhướng mày cười, thưởng thức nét mặt của bọn người Tần Mệnh. Là ngươi! Những người khác đâu? Con mắt Thiên Đao Vương đều đỏ lên, quan tài đá sau lưng phát nổ, đá vụn ngút trời. Chín chuôi chiến đao ngút trời, kịch liệt bành trướng, đao khí lạnh thấu xương, sát uy vô tận tràn ngập bầu trời. Lão già kia, ngươi chán sống. Tần Mệnh cũng không nghĩ tới sẽ là cái lão gia hỏa không oán không thù này. Săn bắt bọn người Mỹ Đỗ Toa, tinh quang trong đồng tử màu vàng liên tục chớp sáng, cực lực muốn dò xét Mỹ Đỗ Toa cùng Khương Nhan Nguyệt là còn sống không. Vây khốn hắn, lão điện chủ hét lớn, hai tay chấn động mạnh một cái, tinh thần áo nghĩa chấn động càn khôn, tối tăm cuộn sạch. Rực rỡ lập lòe, như là bố trí một tấm màn to lớn úp, về phía lão nhân bên ngoài hơn 1000 thước. Đám người Dương Đỉnh Phong lập tức tỉnh giấc, toàn bộ giải tán. Nhưng tại giây phút này, lão nhân kia vậy mà trong lúc đó giơ tay chém xuống, bổ vào trên cổ Khương Nhan Nguyệt. Không có bất kỳ dấu hiệu, không có chờ bọn hắn phản ứng, chính là lưu loát dứt khoát một đao như vậy. Đao thể lập lòe ánh đen, nặng nề như núi. Một tiếng đánh mạnh vậy mà như là thiên thần rèn sắt vang vọng bầu trời. Lực lượng khổng lồ nứt vỡ cái cổ Khương Nhan Nguyệt ngay tại chỗ, thân thể của nàng rung rung dữ dội, tầng băng toàn thân đều lăn ra vết nứt, cả cái đầu theo cái cổ vỡ vụn từ trên trời giáng xuống. Yên tĩnh, tất cả mọi người đứng ở giữa không trung, đồng tử bọn hắn có chút phóng đại, kinh ngạc nhìn cái đầu theo hắc đao kia đánh rớt xuống, ý thức đều dường như tại đây đột nhiên biến thành trống không. Quá đột nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu, chỉ có độ cong trên khóe miệng lão nhân kia theo cái đầu rơi xuống. Mà dần dần lan rộng, đáy mắt ác liệt trọn vẹn hóa thành lệ khí, biểu lộ dường như dữ tợn dường như phấn khởi dán mắt vào Tần Mệnh. Cái đầu bị băng đen đông lại kia chuyển hướng rơi xuống, từ mấy nghìn thước không trung đánh tới dưới hoang dã. Không. Ngọc Thiền giật mình tỉnh giấc, thê lương thét lên, toàn thân như là bị quật ngã khí lực, trực tiếp quỳ xuống tại giữa không trung. Ông. Trong hoang dã hư không rung động, Tần Lam xuất hiện, ôm lấy cái đầu rơi xuống, tiếp đó biến mất, một lần nữa về tới bên cạnh bọn người Tần Mệnh. Nhưng tiểu nha đầu dường như cũng bị kinh đến, cái đầu kia lớn như cỡ nàng, bị dày đặc băng đen giá lạnh bao trùm. Trên mặt Khương Nhan Nguyệt còn bảo trì biểu lộ ngay lúc đó, ánh mắt kia rõ ràng là tuyệt vọng cùng đau đớn. Nàng tụ lấy đầu, con mắt vừa vặn nhìn nàng. Mẫu thân! Khương Ngọc Thiền thét lên đau đớn, nước mắt tràn mi ra đến. Mọi người nhìn cái đầu kia, lại chậm rãi ngẩng đầu, toàn thân như bị điện giật nổi lên khí lạnh, trong ánh mắt lại nhấp nhô ra phẫn nộ thấu xương. Ồ, tiểu nha đầu trở nên mạnh mẽ, cái này đến hơn 2000 thước đi, vượt qua rất nhẹ nhàng. Lão nhân vẫn là mang theo nụ cười tươi, chỉ vào Tần Lam khoa trương một câu. Nhưng trong trời đất ngoại trừ thanh âm của hắn ra, tất cả mọi người đều đang yên tĩnh, bao gồm cả vô cùng nhiều cường giả theo sát lấy xa xa. Nét mặt của bọn hắn càng khoa trương, cũng bị một màn bất thình lình làm cho kinh đến, lão đầu tử này biến thái sao? Vừa gặp mặt, trực tiếp băm đầu. Lão già kia, ngươi chán sống, Tần Mệnh nổi điên, thanh âm trầm thấp lại rộng lớn như đại dương mênh mông, chấn động trời cao, hoang dã mặt đất đều tại thời khắc này đong đưa, vô tận gió lớn cuồn cuộn bầu trời, vô số cường giả xa xa toàn thân đều run lên, như là linh hồn bị một cỗ khí lạnh cạo qua, sợ hãi bất an. Lão nhân nghiêm sắc mặt, lời này quá đáng, ta là tới tặng lễ cho ngươi, không vui sao? Ta đây lại đến một cái, lời còn chưa dứt, lão nhân ngang nhiên dương đao, trực tiếp bổ về phía đầu Mỹ Đỗ Toa, chưa bắt được nữ tử của ngươi. Trước dùng hai cái này góp đủ số. Chớ để ý. Dừng tay. Bọn người Tần Mệnh toàn bộ bổ nhào qua. Ha ha, đến. Lão nhân cười ha hả càng phóng đãng, lưỡi đao không giảm, trong chốc lát bổ vào trên đầu Mỹ Đỗ Toa. Gần như cùng lúc, bạch tước trên vai hắn vỗ cánh bay lên không. Ánh sáng trắng ngập trời, xua tán tối tăm, nhưng kia thì không phải hào quang, mà là hỏa viêm màu trắng, điên cuồng sôi trào, cuồn cuộn tám phương, mang theo nhiệt độ cao kinh người, xoáy lên sóng nhiệt như nham tương. Lam Lam, Tần Mệnh quát chói tai bạo lên, thẳng hướng trời xa, Tần Lam cũng nổi giận, lập tức chém ra lực lượng không gian bành trướng. Ngay tại lúc này, toàn bộ bầu trời bị bạch viêm bao phủ hòa tan, lộ ra hư không tối tăm, cắt đứt Tần Lam vượt qua không gian. Dừng lại, ai dám lại đi lên nửa bước? Lão nhân đao rơi vào trên đầu Mỹ Đỗ Toa, lại không có thật sự vỗ xuống, nhưng mũi nhọn rét lạnh, đao thể nặng nề, liền đặt ở trên mặt của nàng, dường như chỉ cần nhẹ nhẹ dùng sức, là có thể đem đầu của nàng trực tiếp đánh vỡ. Bọn người Tần Mệnh đứng ở giữa không trung, nhìn hằm hằm lấy lão nhân ngoài nghìn trượng kia, khoảng cách hơn 1000 thước, đối với bọn người Tần Mệnh mà nói chỉ là mấy hơi mà thôi, một cái bắn vọt là đã có thể đi qua, nhưng bây giờ tràn ngập biển lửa cuộn trào mãnh liệt, bạch viêm khủng bố quay cuồng dữ dội. Nhiệt độ cao đốt cháy không gian, dường như có thể hòa tan hết thảy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hư không dưới nhiệt độ khép lại phá tan lại khép lại. Một đầu phượng hoàng màu trắng xinh đẹp đang vung vẩy lấy cánh chim hoa lệ, để lại bạch viêm cùng hư không. Lông đầu dương nhẹ, lông đuôi phất phới, hiển thị rõ lấy sự đẹp đẽ quý giá. Mỗi sợi lông vũ trên người nó đều không nhiễm một hạt bụi, trắng noãn như tuyết, lại bóng loáng như ngọc trắng. Nhưng cặp mắt kia lại tràn ngập khí tức hung lệ làm cho người khác kính sợ. Trên mặt lão nhân tràn đầy vui vẻ, hắc đao trong tay giơ lên lại rơi xuống lại giơ lên, không ngừng làm bộ muốn chém nát đầu Mỹ Đỗ Toa. Cái hành động biến thái này kích thích thần kinh mỗi người bọn người Tần Mệnh. Bọn hắn tung hoành thiên hạ, dùng bá đạo hung ác nổi tiếng, nhưng tối thiểu có chút thủ vững, chưa từng trêu đùa người như vậy, còn là vô duyên vô cớ. Lão bất tử, ngươi là chán sống. Dương Đỉnh Phong phẫn nộ đến mức thân thể đều đang run rẩy. Gắt gao nắm chặt phong thiên tà long trụ đều nổi lên cuồn cuộn long khí, như là một đầu cự long dãy ruộng, đáp lại sự phẫn nộ của hắn. Chưa từng có người dám uy hiếp qua ta như vậy, lão già kia, ngươi rõ ràng chính ngươi đang làm cái gì? Tần Mệnh còn chưa từng nhận đến qua uy hiếp. Ta đương nhiên rõ ràng bản thân đang làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi vừa rồi không thấy rõ ràng sao? Lại băm một cái, sâu thêm một cái, lão nhân vuốt vuốt hắc đao trong tay nháy mắt rung động. Tuôn ra một cỗ uy lực sơn mạch, đột nhiên đè về phía đầu Mỹ Đỗ Toa. Hỉ nộ vô thường, nhiều lần vô độ, lần nữa để cho bọn người Tần Mệnh trở tay không kịp. Tần Mệnh, giết qua, Dương Đỉnh Phong đột nhiên gào rú, phẫn nộ lại khàn khàn. Trong tay hắn bạo lên 5 viên ngọc châu tinh xảo, bay bổng nhanh chóng xoay tròn, chấn mở 5 mảnh mê quang ngập trời, nháy mắt giao hòa, bắn tới, vượt qua thời không lay động qua nghìn trượng biển lửa kia, vọt vào ổ đen. Gần như trong một cái chớp mắt, tổ ong cổ xưa bị giam cầm toàn bộ, bất luận là năng lượng, không gian chỗ đó hay là lão nhân vung đao, hay là Mỹ Đỗ Toa định ở chỗ kia, đều trọn vẹn giữ vững tư thái trước một giây, sống sờ sờ định trụ. đó là Tù Thiên Châu. Bảo Châu Dương Đỉnh Phong lấy được từ chỗ Cổ Thiên Thần, bởi vì lúc ấy bị trọng thương, vẫn không dùng tới. Tại chớp mắt sống chết này, Dương Đỉnh Phong đánh đi ra ngoài toàn bộ. Tần Mệnh điên cuồng chấn vỗ cánh chim sau lưng, xuyên thủng Bạch Viêm giữa không trung. Lần này đến phiên Bạch Viêm yêu hoàng trở tay không kịp, vô ý thức muốn ngăn trở, Tần Mệnh cũng đã xông qua biển lửa, giết hướng mảnh mê sao kia, nhanh chóng bay bổng quay cuồng, trong miệng tuôn ra tử sắc thiên lôi, mi tâm xông ra u minh quang, vĩnh hằng kiếm trong tay bổ ra sóng kiếm dữ dội như thác nước, toàn bộ đánh về phía mảnh không gian giam cầm kia. Lão Tu La, Dương Đỉnh Phong, Táng Hoa toàn bộ phóng tới Bạch Viêm yêu hoàng, chặn đường nó cứu lão nhân kia, nhưng mà, tổ ong lại đột nhiên giữa chấn động, cứng rắn nứt vỡ cái mảnh lực lượng giam cầm kia, hơn nữa phạm vi không gian nghìn trượng, như gió bão cuồn cuộn quay cuồng xuống đại dương mênh mông, chủ thể tổ ong chân chính trọn vẹn từ trong hư không vọt ra, uy năng không gian sôi trào cũng tùy theo cuồn cuộn trời đất, trùng kích bốn phương tám hướng. Mặc dù là lực lượng không gian, hư vô mở mịt, nhưng giây phút này lại như là sóng dữ chân thật, điên cuồng lại rung động. Đó là một tòa xào huyệt cổ xưa đường kính đạt đến hơn 1.000 thước, bên trên gồ ghề, trải rộng đường đi, tối như mực cực kỳ giống như tổ ong. Sự xuất hiện của nó hoàn toàn chấn động không gian, phạm vi không gian trong hơn 10 dặm đều giống như bị nó khống chế, chấn động dữ dội, vặn vẹo quay cuồng. Rất nhiều cây cối cùng cường giả đều bất ngờ không đề phòng bị sống sờ sờ nghiền nát, máu loãng nhộn đỏ mặt đất. Nhưng lực lượng bạo kích của Tần Mệnh lại bá đạo mạnh mẽ đụng chạm lấy lực lượng hư không, mặc dù bị vặn vẹo quỹ tích, nhưng vẫn là nương tựa theo năng lượng cực lớn vọt mạnh về phía trước. Lão nhân tránh thoát giam cầm, nghìn cân treo sợi tóc, vung lên xiềng xích, nắm lấy Mỹ Đỗ Toa đánh tới hướng Tần Mệnh. "Hảo tiểu tử, làm tốt lắm, đưa ngươi." Ha ha. Nhưng Tần Mệnh căn bản không có để ý Mỹ Đỗ Toa, nhanh chóng quay cuồng, nháy mắt né qua, chặt đứt hai sợi xiềng xích cùng lúc lao thẳng đến lão nhân kia. Tần Lam trên vai Tần Mệnh tức thì thuận thế khống chế được Mỹ Đỗ Toa cùng thân thể không đầu của Khương Nhan Nguyệt, đánh ra một đường đi hư không, mang theo các nàng lao đến chỗ Dương Đỉnh Phong. Phối hợp ăn ý. Ồ, lão nhân không nghĩ tới Tần Mệnh lại phản ứng nhanh như vậy, gần như trong một cái chớp mắt, lôi chiều toàn thân Tần Mệnh sôi trào lên lực lượng u minh, toàn bộ buông xuống, trực tiếp nứt vỡ phía sau lưng của hắn, máu thịt mơ hồ, xương trắng lạnh lẽo, nhưng ngay một khắc này, thân thể của hắn biến mất ở bên trong mê xào to lớn trống rỗng. Tần Mệnh lại như là mãnh thú điên cuồng, không có bất kỳ đình trệ, vọt theo vào. Nhưng, bên trong mê xào trọn vẹn như là một mảnh hỗn độn, căn bản nhìn không tới bóng dáng lão nhân. Hơn nữa, không có cái gì, hắn vọt mạnh một hồi về phía trước, nhưng thật giống như chuyển đi đến bên trong nơi trống rỗng khác. Mê xào khổng lồ có lấy mấy vạn đầu trống rỗng, liên tiếp lấy vô số đường đi, chúng đan vào lẫn nhau, thác loạn hỗn tạp. Hơn nữa, mỗi cái lối đi đều giống như một phiến hư không, vặn vẹo lên tất cả dò xét cùng ánh mắt của ngươi. Tiếng lão nhân đau đớn vang vọng ở bên trong mê xào, cũng vang vọng tại bốn phương tám hướng, trọn vẹn phân biệt không rõ phương vị, rõ ràng đều ở bên tai, lại như là tại dị độ thời không xa xôi. Hắn không nghĩ tới bản thân ở bên trong mê xào vậy mà còn bị trọng thương, nếu không phải kịp thời thoát được, bản thân trong chốc lát đã thành thịt nát. Cút ra đây, Tần Mệnh nắm chặt hai tay, lạnh lùng gào to, toàn thân lôi chiều mênh mông cuồn cuộn, sát uy lạnh thấu xương, nhưng năng lượng lao ra như là đánh vào lỗ đen. Trọn vẹn chạm đến không đến giới hạn, không có bất kỳ đáp lại nào. Nếu ta là hoàng võ, ta sớm liền đi ra ngoài. Đường đường là man hoàng, ương cái gì với một thiên võ như ta? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tặng lễ cho ngươi. Ha ha, còn thích không? Những người khác ở đâu? Có phải đều bị ngươi bắt hay không? Những người khác là chỉ đến ai? Lão già kia, đừng giở trò với ta. Tần Mệnh đứng tại trong không gian mê loạn tối tăm. Trọn vẹn cảm thụ không đến phương hướng, càng tra không đến biên giới. Có phải thật bất ngờ hay không? Nơi này vậy mà có thể vây khốn một hoàng võ như ngươi. Ha ha, nơi này chính là Thái Hư Mê Xào. Là tổ địa thượng cổ di tộc Thái Hư cổ trùng nhất tộc. Biết rõ cái gì là Thái Hư cổ trùng ấy không? Bọn chúng là thần tộc trong hư không? Tộc đàn duy nhất một tiếp quản qua không gian áo nghĩa từ xưa đến nay. Mặc dù chúng không ở đây, nhưng cái tòa mê xào này vẫn luôn phiêu lưu ở trên hư không. Ha ha, ông trời chiếu cố, bị ta tìm được đến. Trong đây có lấy vô số di hài cổ trùng, cũng có lượng lớn lực lượng hư không, nơi này. Giống như là một cái tiểu hư không. Uy lực của nó. Nói như thế nào đây, vây khốn một hoàng võ đều dư xài. Thanh âm lão nhân trong vang vọng tất cả thông đạo, như là trùng trùng điệp điệp hồi âm chuyển lại đến. Lão già kia, ngươi trêu chọc nhầm người. Phá cho ta, Tần Mệnh đột nhiên dương đầu, chỗ mi tâm phá lên u minh quang ngút trời. Một cỗ tử khí tối tăm dâng lên sôi trào quay cuồng, hắn muốn triệu hoán toàn bộ u minh giới đi ra, va chạm Thái Hư Mê Xào. Thái Hư Mê Xào như có được ý thức, đã nhận ra nguy cơ, trong tất cả thông đạo xông ra lực lượng hư không mạnh mẽ, như biển giận sóng dữ, thanh thế cực kỳ to lớn, bỏ qua các đường đi, toàn bộ tập kích đến chỗ Tần Mệnh, giống như là muốn chấn áp chôn vùi cái lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện này. Ồ, lão nhân phát hiện Thái Hư Mê Xảo có loại biến hóa này trước tiên, nhưng không đợi những lực lượng kia va chạm Tần Mệnh, đã trực tiếp ném Tần Mệnh đi ra ngoài. Hắn cũng không dám lấy Thái Hư Mê Xảo ra nói đùa, đây là bảo bối của hắn, càng là mạng của hắn. Tần Mệnh bị lực lượng không gian khổng lồ kéo lấy sông về sâu trong hư không, nhưng hắn không loạn không sợ hãi, toàn thân sáng lạn vạn đạo kim quang, như là mặt trời rực sáng trong bóng tối vô tận. Ở bên trong kim quang có đại quang minh áo nghĩa bị hắn thôn phệ, trong nháy mắt sáng lạn, cuộn sạch hơn 10 dặm hư không, trước khi bị hư không tối tăm trọn vẹn thôn phệ đã tinh chuẩn tập trung vào bóng dáng Mê Xảo to lớn, đột nhiên chấn vỗ cánh chim, ngang nhiên giết tới. Đến, lão nhân kinh ngạc, lại khống chế lấy Thái Hư Mê Xảo trọn vẹn biến mất, ẩn nấp tung tích. Tần Mệnh phốc một cái không còn, không thể vọt tới hư không Mê Xảo, lại theo quỹ tích mở ra hư không, một lần nữa về tới chiến trường. Lão điện chủ, Nguyệt Tình, Táng Hoa, Hỗn Thế Chiến Vương vây khốn hơn 10 dặm không gian, dùng lực lượng áo nghĩa tiếp quản quyền khống chế trời đất, năng lượng cường đại, hào quang hoa lệ, chật ních trời đất, còn lại Dương Đỉnh Phong các loại đều tại sẵn sàng trận địa đón địch, phẫn nộ nhìn chiến trường trên không trung. Biển lửa bạch viêm sôi trào quay cuồng, bạch hổ đang chém giết cùng bạch viêm yêu hoàng. Sát thần chàng vực phẫn nộ đụng thiên hỏa vạn vẹo, bạch hổ bí thuật mạnh mẽ điên cuồng oanh kích lấy bạch viêm yêu hoàng. Sau mười mấy hiệp ngắn ngủi, nó vậy mà áp vào trước mặt bạch viêm yêu hoàng, gào thét rung trời, móng vuốt sắc bén kéo đến, đè nặng bạch viêm yêu hoàng từ bầu trời rơi xuống mặt đất. Tại thời điểm Tần Mệnh giết ra hư không, bạch hổ đã oánh bay bạch viêm yêu hoàng, nhào tới phía sau lưng của nó, móng vuốt sắc bén cứng rắn xé ra rãnh máu dữ tợn. Càng sống sờ sờ gặm xuống một khối máu thịt trên lưng nó. Cút! Bạch viêm yêu hoàng quay cùng toàn thân, như là mở ra lượng lớn núi lửa, vọt lên thiên hỏa dữ dội, cứng rắn hất lui bạch hổ. Nó cũng nắm lấy cơ hội xông về không trung, phẫn nộ gáy to vang vọng bầu trời. Bạch hổ đứng ngạo nghễ trên mặt đất, miệng đầy máu tươi, nhưng không phải nó, là bạch viêm yêu hoàng. Nó gầm thét với trời cao, sát uy mênh mông cuồn cuộn hoang dã, sâu trong sát khí như là có vô số oan hồn đang rít gào khàn khàn. Đó là tàn niệm tất cả mãnh thú cường giả nó chém giết từ lúc sinh ra đến nay, như là thiên quân vạn mã bình thường quay cuồng sâu trong sát khí. Người đâu? Dương Đỉnh Phong trong ngực ôm lấy Mỹ Đỗ Toa, quát hỏi Tần Mệnh. Mỹ Đỗ Toa mặc dù bị cưỡng ép cứu được, nhưng do bị vòng vây các loại lực lượng va chạm, toàn thân đều là vết nứt, bao gồm cả đầu, mặc dù không có đổ máu, nhưng chỉ khi nào băng đen hòa tan, thì tình huống của nàng rất khó đoán trước, nói không chừng cũng có thể vĩnh viễn đều vẫn không tỉnh lại. Chạy thoát. Tần Mệnh tức giận. Đường đường là hoàng võ, lại bị một lão già thiên võ cảnh kia đùa bỡn. Hắn nhìn qua không trung vặn vẹo, giận dữ hét lớn, lão già kia, lăn ra đây, ta có thể đi ra, nhưng chúng ta cần phải nói rõ. Thanh âm lão nhân lần nữa hiển hiện, lại lơ lửng không định. Ta vốn là đưa lễ, ngươi không muốn cũng đừng có đi, còn suýt chút nữa giết ta, cái này là có ý gì? Trình độ nói đùa của ngươi đều hỏng bét như cái mặt mo ngươi. Muốn làm gì, thoải mái chút cho ta. Ánh mắt Tần Mệnh lạnh giá. Nắm đấm nắm chặt cót két giòn vang, dường như tiên vương chiến trụ đều cảm nhận được lửa giận trong hắn, sáng lạn lên kim quang như lửa cháy bừng bừng, quay cuồng tại hai đấm hai tay, uy năng kinh người. Bạch viêm yêu hoàng ngừng ở trên không, vung vẩy lấy cánh chim, lạnh lùng nhìn bạch hổ lướt qua phía dưới, lại nhìn về phía Tần Mệnh, hôm nay mục tiêu của ta là ngươi. Ai dám lại nhúng loạn tay, hôm nay sẽ thêm một cái đầu rơi xuống. Vừa dứt lời, không trung vang vọng lên thanh âm xiềng xích chấn động, từng bóng người bị từ trong hư không ném đi ra. Đương nhiên đó là Thanh Long Vương, Hắc Phượng, Cửu U Thiên Âm Mãng chúng, đều bị xiềng xích quấn quanh, bao trùm lấy băng đen âm hàn, sống chết không rõ. Nhưng không có đợi bọn người Tần Mệnh nhìn rõ ràng, bọn người Thanh Long Vương lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp đó lại bị kéo trở về hư không. Trong lòng bọn người Tần Mệnh đau đớn lại sốt ruột, nhưng cục diện hôm nay để cho bọn hắn tương đối bị động, thậm chí là hỏng bét. Thanh âm lão nhân lần nữa vang lên, ngoại trừ Tần Mệnh, ai dám đi lên một bước, ta chặt đầu ném ra. Lam Lam, nhất định phải tìm đến hắn. Tần Mệnh đã rất nhiều năm không có chật vật như vậy, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng bây giờ lại hết cách với lão già kia. Thái Hư Mê Xảo gì kia dường như tự thành thế giới, trọn vẹn cách ly cùng nơi này, trọn vẹn tìm không thấy. Tần Lam lập tức xông vào hư không, Nguyệt Tình lại một tay ngăn cản nàng, chậm rãi lắc đầu. Mê Xảo lão gia hỏa kia khống chế quá bí hiểm, ngộ nhỡ cũng vây khốn Tần Lam thì sao? Đến lúc đó nếu như lão già kia chặt Tần Lam, tình cảnh hôm nay sẽ hoàn toàn không kiểm soát. Ồ, không đi vào. Ta đều chuẩn bị xong xiềng xích, tiểu nha đầu đi vào chơi đùa. Lão nhân có chút tiếc nuối, đang ngóng trông tiểu nha đầu kia đi vào đây này, vừa hay dùng Thái Hư Mê Xảo khống chế. Hắn không thể bắt sống được nữ tử của Tần Mệnh, nếu như có thể khống chế tiểu oa nhi kia, có lẽ có thể hoàn toàn bức điên Tần Mệnh. Trong lòng Tần Mệnh rét lạnh, như là một chậu nước lạnh tưới ở trên người, thanh tỉnh hơn phân nửa, hắn cố gắng khống chế được lửa giận quay cuồng trong lồng ngực, ngăn những người khác lại, cũng gọi Bạch Hổ trở lại. Chính là vì tìm ta. Gom lại cùng một chỗ, Nguyệt Tình nhắc nhở lấy những người khác, lực lượng hư không thần bí khó lường, bọn hắn cũng không thể lại bị lão già kia đánh lén. Hỏi lời này, ta không tìm ngươi thì phí tinh lực lớn như vậy làm gì? Ta cùng phần thiên thú vực không oán không thù, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi cùng phần thiên thú vực đến cùng có thù hay không, ta cũng không rõ ràng, nhưng bất tử minh phượng nhất tộc không hiểu thấu thành tay sai của ngươi, ta nghĩ phần thiên thú vực chỗ đó chắc chắn sẽ không cao hứng. Phần thiên thú vực mặc dù xem thường bất tử minh phượng nhất tộc, nhưng dù sao đó cũng là phượng hoàng, là tộc nhân của bọn nó, bị con buôn chiến tranh như ngươi cuốn đi, trên mặt khẳng định không ánh sáng. Hơn nữa, ngươi bây giờ bị thiên hạ truy nã, bất tử minh phượng lại cùng sống cùng chết với ngươi rồi, ngươi để cho các thú vực khác phải nhìn phần thiên thú vực thế nào? Cái uất khí này, chúng cũng sẽ không mà đơn giản liền nuốt xuống như vậy. Tuy nhiên ta không quan hệ cùng phần thiên thú vực, ta chỉ là một lão nô, nô của Bạch Viêm yêu hoàng. Hôm nay chúng ta ai cũng không có nghĩa gì, liền đại biểu cho chúng ta. Lão nhân trốn ở trong hư không, dung hợp cùng thái hư mê xào. Hắn không dám đi ra ngoài, Tần Mệnh còn táo bạo xa so với hắn tưởng tượng, vẫn là trốn ở chỗ này an toàn hơn chút. Đừng nhiều lời nữa, nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đánh một trầu cùng Bạch Viêm yêu hoàng. Cái gì? Giết nó, ta lập tức thả người. Ngươi có bệnh, hắc hắc, lão gia hỏa ta còn bệnh không nhẹ đây này. Bọn người lão điện chủ đều cau chặt lông mày, trọn vẹn không hiểu nổi. Lão đầu tử này là cái đồ biến thái sao? Bắt người của bọn hắn đi, chọc giận bọn hắn, chính là vì muốn chết. Nhưng Tần Mệnh chợt nhớ tới cái gì, phất tay thả bất tử minh phượng ra. Bất tử minh phượng đang bế quan tại U Minh Huyết Hà, thình lình xuất hiện tại bên ngoài đều ngơ ngác một chút. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy Bạch Viêm sôi trào trên không trung cùng đầu bạch phượng hoa lệ kia, ánh mắt lập tức thay đổi. Bất tử minh phượng, đã lâu không gặp. Bạch Viêm yêu hoàng sôi trào lấy Bạch Viêm ngập trời, nhiệt độ cao vặn vẹo lên không gian, khiến nó thoạt nhìn mơ hồ không rõ, nhưng uy thế hoàng võ cảnh lại mênh mông cuồn cuộn ở trong trời đất, như là một tôn yêu thần chấn nhiếp vạn cầm thiên hạ. Ngươi là hoàng võ? Bất tử minh phượng kinh ngạc, lúc này mới tách ra bao lâu, nó làm sao lại là hoàng võ? Ha ha, ngươi đều thiên võ đỉnh phong, ta hoàng võ không bình thường sao? Trong ngôn ngữ của Bạch Viêm yêu hoàng mang theo vài phần khinh thường, ngoại giới thường xuyên đánh đồng nó cùng với cái bộ khô lâu này, quả thực là sỉ nhục. Ánh mắt bất tử minh phượng có chút giận dữ, nhưng rất nhanh phát giác được bầu không khí xung quanh rằng có quái dị, xảy ra chuyện gì? Nó muốn ta giết nó. Tần Mệnh nhớ lại lúc ấy một ít giới thiệu của bất tử minh phượng, đối với Bạch Viêm yêu hoàng, nhưng lại không phải nhớ rất rõ ràng. Cái gì? Bất tử minh phượng còn tưởng rằng nghe lầm. Vì cái gì? Ta không biết. Trên người nó đến cùng có cái bí mật gì? Ta thật không biết. Nó rất ít xuất hiện tại phần thiên thú vực. Bất tử minh phượng nhất tộc chúng ta lại bị cách ly. Ta chỉ biết là nó rất khó bị giết chết. Có đôi khi thoạt nhìn chết, về sau liền lần nữa xuất hiện. Hơn nữa sau khi mỗi lần chết qua, cảnh giới đều sẽ tăng lên một lần. Bất tử minh phượng nhìn Bạch Viêm yêu hoàng, chẳng lẽ là muốn đột phá? Nhưng hoàng võ cảnh hướng lên chính là hoàng võ đỉnh phong. Loại cảnh giới này nên không chỉ là bị giết một lần là có thể lột xác được, hơn nữa có rất nhiều phương thức chết, tại sao phải tìm Tần Mệnh? Ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi thật không biết. Ta dùng danh tiếng toàn tộc thề, tuyệt đối không dám lừa gạt ngài. Bất tử minh phượng bây giờ là thật không dám lừa gạt Tần Mệnh, nó là biết rõ chút bí mật về Bạch Viêm yêu hoàng, nhưng điều cần phải nói thì đã nói toàn bộ. Sau mỗi lần tử vong Bạch Viêm yêu hoàng đều đột phá, nhưng cụ thể đến nó quan hệ gì cùng tử vong? Hay là chết như nào mới sẽ ảnh hưởng đến cảnh giới vân vân, nó là thật không biết. Tần Mệnh, chúng ta bắt đầu. Bạch Viêm yêu hoàng vung vẩy lấy cánh chim, nhìn xuống Tần Mệnh, cặp mắt của nó dần dần biến thành màu ngọc trắng, có chút không thể chờ đợi được. Giết ngươi, bọn hắn là có thể sống. Tần Mệnh cho mày, muốn chết chẳng lẽ là vì đột phá? Không có khả năng, thứ này lại làm sao bí hiểm, đều khó có khả năng chết một lần liền từ hoàng võ tiến vào hoàng võ đỉnh phong. Dùng vĩnh hằng vương đạo của ngươi giết ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dùng lực lượng vương đạo mạnh nhất của ngươi giết ta. Để cho ta chết thoải mái, bọn hắn là có thể sống. Nếu như ta không phải chết ở dưới vương đạo của ngươi, bọn hắn đều đến chôn cùng. Bạch Viêm yêu hoàng rất ít có kích động, biển lửa sôi trào đều nhanh chóng nóng lên, hoàn toàn hòa tan cái mảnh không gian đau khổ kiên trì kia. Bầu trời bị sống sờ sờ đốt ra một mảnh trống rỗng hơn vạn thước, bên trong tối tăm tĩnh lặng, dưới Bạch Viêm cuồn cuộn thiêu đốt lần nữa mở rộng. Đám người Dương Đỉnh Phong là thật là kỳ quái, cái con lông trắng đến cùng có cái tật xấu gì? còn có kẻ muốn chết như vậy hay sao? Sắc mặt Tần Mệnh ngưng trọng, vì cái gì nhất định phải dùng vương đạo giết chết nó? Bắt đầu sao? Bạch Viêm yêu hoàng đã có chút không thể chờ đợi được. Ta thành toàn ngươi. Tần Mệnh nắm chặt nắm đấm, kim quang toàn thân nổi dậy, văn ấn thần bí lan tràn tại toàn thân, một cỗ xu thế vương đạo gần như thiên uy tràn ngập tại trời đất, chấn động lấy cái mảnh đất trời này. Hắn hiện tại đã toàn diện thức tỉnh vương đạo, càng cắn nuốt lượng lớn áo nghĩa, uy năng vừa hiện, tự thành lĩnh vực, ngay cả văn ấn trên người hắn đều giống như chiến y màu vàng mãnh liệt phất phới. Đợi một chút, Bạch Viêm yêu hoàng bỗng nhiên nói. Còn muốn làm gì? Bạch Viêm yêu hoàng lạnh lùng nhìn hắn trong chốc lát, ta nhìn ngươi không đủ phẫn nộ. Giết hai người giúp đỡ trợ hứng. Dừng tay, bọn người Thiên Đao Vương đột nhiên biến sắc, lạnh lùng gào thét, hận không thể lập tức giết ra đi. Ngươi lại dám giết một người, ta diệt phần thiên thú vực của ngươi. Cứ việc đi, chỗ đó đã sớm không quan hệ với ta. Bạch Viêm yêu hoàng ngẩng đầu, lạnh lùng một câu, thất thần làm gì? Giết hai người, giúp đỡ trợ hứng. Đừng băm đầu, băm vỡ đi. Ha ha, tốt, ta nhìn một cái ha ha, băm ai trước đây? Đầu hắc phượng này không tệ, đầu cự mãng này cũng không tệ, ồ, nếu không móc oắt con trong bụng nó ra. Thanh âm lão nhân rất nhẹ rất chậm, như là thật sự đang nghiêm túc chọn lựa. Nhưng sau khi thanh âm kia từ bầu trời bay xuống, lại gần như muốn bức bọn người Thiên Đao Vương cho điên. Ta lại để cho ngươi dừng tay. Tần Mệnh từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ này, hai mắt bị kim quang tiến vào. Kim quang điên cuồng như là hỏa diễm hừng hực bùng cháy. Chỗ mi tâm dần dần rạn nứt, một cỗ lực lượng áo nghĩa tràn ngập. Ta cùng ngươi đánh. Ta chắc chắn dùng lực lượng vương đạo, đem ngươi đánh thành thịt nát. Bạch Viêm yêu hoàng nhìn chằm chằm Tần Mệnh trong chốc lát, lạnh lùng bay ra một chữ, giết. Ha ha, chọn xong, hẳn là vương của Thiên Vương Điện này đi. Ngươi dám? Đám người Hỗn Thế Chiến Vương giận tím mặt, nhưng lại trọn vẹn tìm không thấy tung tích lão nhân, thanh âm kia lơ lửng không định, như là gần ngay trước mặt, hoặc như là tại bầu trời xa xôi, cách hư không, bọn hắn căn bản không biết sông ở đâu. Tiểu Bạch, tốt. Xông về phía trước, Tần Lam đột nhiên quát lạnh một tiếng, vung ra đầu lâu Thái Hư Cổ Long, trực tiếp úp đến trên đầu Bạch Hổ. Toàn thân Bạch Hổ sôi trào uy năng sát thần va chạm cùng xương trắng. Lực lượng hư không lặng ngắt như tờ nháy mắt quay cuồng, dưới sự khống chế của Tần Lam biến thành mê ảnh Thái Hư Cổ Long to lớn, trọn vẹn chìm ngập Bạch Hổ. Bạch Hổ như là dung hợp cùng cự long, hổ gầm rồng ngâm nháy mắt bạo lên, trực tiếp đụng nát không gian, mang theo đầu lâu Thái Hư Cổ Long, quấn quanh lấy lực lượng Thái Hư Cổ Long, vọt vào hư không. Lam Lam, làm tốt lắm. Giết! Đám người lão điện chủ giận dữ bừng bừng lên, Thái Hư mê xào trọn vẹn ẩn nấp ở trong hư không. Gần như trọn vẹn dung hợp cùng hư không, dù cho đứng ở trước mặt nó, thậm chí là trực tiếp đi xuyên qua, đều cảm thụ không đến sự hiện hữu của nó. Nhưng đầu lâu Thái Hư Cổ Long là chỗ tinh hoa của Thái Hư Cổ Long, bên trong còn có tinh hạch, sau khi đụng vào hư không, dưới sự khống chế của Tần Lam phóng xuất ra gợn sóng hư không khủng bố, cuộn sạch tám phương, mơ hồ hiện ra hình dáng Thái Hư mê xào. Bạch Hổ không có bất kỳ dừng lại, cất bước chạy như điên, hổ uy mênh mông cuồn cuộn. Long khí sôi trào, mê ảnh long hổ dung chuyển trời đất, nó ngang nhiên giết hướng cái mảnh hư không giấu kín lấy Thái Hư mê xào kia. Khuôn mặt lão nhân có chút động, lần đầu tiên nhíu mày, mặc dù nàng tinh thông không gian võ pháp, nhưng dù sao cảnh giới cũng kém một chút, lập tức khống chế lấy Thái Hư mê xào trọn vẹn giấu kín, nhưng Bạch Hổ sát uy ngập trời giống như là sông lớn phẫn nộ lao nhanh tới, mang theo năng lượng to lớn gần như tại thiên uy, dung chuyển hư không, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên Thái Hư mê xào, chấn lên lượng lớn bụi mù. Có gan, đưa các ngươi một cái đầu. Lão nhân một bên khống chế lấy Thái Hư mê xào, một bên kéo lên một sợi xiềng xích, buộc Thanh Long Vương vọt tới cái uy lực sát hồn kinh khủng kia. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người đột nhiên xuất hiện, ánh sáng vàng chói giống như là tiên kiếm chém xuống, chém đứt xiềng xích, chụp lấy Thanh Long Vương, quay cuồng lấy vung đi ra, mà tại mây trôi nước chảy ngang nhiên vọt tới Thái Hư mê xào. Tần Mệnh, lão nhân đột nhiên biến sắc, sao hắn lại ở đây? Tần Mệnh điên cuồng xoáy lên vương đạo sát uy, ùn ùn kéo đến đánh về phía Thái Hư mê xào. Đồ lão bất tử, chỉ bằng các ngươi còn muốn tính toán ta. Ầm ầm, sát uy mênh mông cuồn cuộn, hư không loạn chiến, uy lực vương đạo thấm vào tối tăm, trong một cái chớp mắt lại trọn vẹn đem Thái Hư mê xào hiển hóa đi ra. Thái Hư mê xào chấn rộng dữ dội, dưới sóng dữ vương đạo đầy trời lung lay sắp đổ, như là sóng lớn cuồn cuộn đổ xuống hòn đảo. Lượng lớn trống rỗng nứt vỡ, bụi mù hòa với lực lượng hư không dâng lên ngút trời, bên trong thậm chí tràn ngập thanh âm tàn hồn Thái Hư cổ trùng kêu gào thảm thiết. Tần Mệnh đột nhiên ngừng lại trước khi va chạm Thái Hư mê xào, nhưng gắt gao khống chế Tu La Đao nháy mắt phá không, kéo tới, Tu La Đao mặc dù tinh xảo xinh xắn, cũng trong nháy mắt xuyên thủng Thái Hư mê xào, lực lượng u minh sôi trào nháy mắt quay cuồng, từ trong thông đạo kéo ra dẫn bạo, Gần như cùng lúc, Bạch Hổ điên cuồng giết đến Thái Hư Mê Xào, treo lên đầu rồng xương trắng, không sợ hãi, càng không sợ bị cái lực lượng bên trong kia nuốt hết, dễ như trở bàn tay mà điên cuồng tiến lên, cũng xỏ xuyên qua cả tòa Mê Xào. Lão nhân kêu gào thảm thiết, vì khống chế cái Thái Hư Mê Xào này, hắn đều đã đem linh hồn tế hiến đi vào, Thái Hư Mê Xào trọng thương trực tiếp trùng kích lấy linh hồn của hắn. Bạch Hổ, giết. Thí Thiên Chiến Thần, giết. Hoang Lôi Linh, giết. Giết giết giết. Tần Mệnh nắm lấy cơ hội, năng lượng toàn thân sôi trào ngút trời, chấn động đến thân thể đều đong đưa, uy lực vương đạo đong đưa hư không, như là thiên thần muốn khống chế cái mảnh lĩnh vực này. Bạch Hổ giận dữ hét to, âm động hư không, khí tức sát phạt ngập trời, hội tụ thành hư ảnh một đầu bạch hổ to lớn, nứt vỡ tối tăm. Thí Thiên Chiến Thần xông ra Vĩnh Hằng Vương Cung, chỗ mi tâm bùng cháy lên tiên võ thần huyết, hai tay đột nhiên nắm chặt, uy lực hoàng võ toàn diện thức tỉnh, ngang nhiên đánh ra một đòn trọng quyền, ẩn chứa lực lượng vương đạo, càng hỗn tạp lấy uy lực thiên đạo, hồi hộp lấy hư không. Hoang Lôi Linh theo kim quang sôi trào khắp toàn thân Tần Mệnh phóng tới không trung, hiện ra chân thân, lồng ngực quay cuồng dữ dội, sau đó một ngụm lực lượng hoang lôi vỡ miệng ra đến, hóa thành vạn tia sấm sét, xé rách tối tăm, cuộn sạch hơn vạn thước, toàn diện bao phủ Thái Hư Mê Xào. Cùng lúc đó, bọn người lão điện chủ, Hỗn Thế Chiến Vương toàn bộ chặn đường ở trên không, chặn đánh Bạch Viêm Yêu Hoàng đang đuổi bắt Tần Mệnh. Mặc dù bọn hắn không đến hoàng võ cảnh, nhưng năm đại thiên võ đỉnh phong, trừ Dương đỉnh phong ra, tất cả đều là người mang đỉnh cấp áo nghĩa, tại lúc này điên cuồng, thể hiện ra năng lượng cực lớn, cứng rắn chặn ba lượt tấn công từ Bạch Viêm Yêu Hoàng. Bạch Viêm Yêu Hoàng nổi giận, thật không ngờ Tần Mệnh lại coi thường nó. Bọn hắn càng giận, xúc sinh lông trắng nho nhỏ cũng dám trêu đùa hí lộng bọn hắn như vậy, cuồn cuộn sát ý, sôi trào sông lên trời, trọi cứng với biển lửa Bạch Viêm Yêu Hỏa, chấn động lấy bầu trời bên ngoài. Đám người xem chiến xa xa mặc dù tại hốt hoảng chạy thục mạng, nhưng vẫn là nhịn không được mà liên tiếp quay đầu lại, nhìn đến hãi hùng khiếp vía, cũng âm thầm nhếch miệng, cái con chim trắng này đáp sai cọng gân nào rồi sao, vậy mà lại đi trêu chọc cái đám người điên này. Thái Hư Mê Xào bị bốn mảnh hoàng uy chìm ngập, dung chuyển hỗn loạn, gần như cũng bị chôn vùi. Nhưng, dù sao nó cũng là tổ địa Thái Hư cổ trùng, không ngừng gia cố, không ngừng tu sửa trong năm tháng vô tận, uy lực không phải chuyện đùa, lại là tại lực lượng hư không. Nơi này trọn vẹn chính là chiến trường của nó, cho nên trong kịch liệt chấn động, bản thân bị cưỡng ép làm tỉnh giấc uy năng cường đại, vong linh ngủ say đều lục tục thức tỉnh, mê xào to lớn chỉnh thể phá lên trùng trùng điệp điệp uy năng, cuộn sạch bốn phương tám hướng, hóa thành mấy vạn khe hở hư không, phá vỡ thế công hoàng võ, càng kịch liệt đan vào nhau, hình thành một cái lỗ đen hư không to lớn. Sau một khắc, Thái Hư Mê Xào trọn vẹn biến mất không thấy đâu, lại đi. Sắc mặt Tần Mệnh ngưng trọng, lần đầu tiên có loại cảm giác chân tay luống cuống, căn bản không có chỗ hạ thủ. Hắn thậm chí đã có một loại cảm giác như là thời điểm liên minh hoàng tộc tại đối mặt với tinh linh nữ hoàng. Bạch Hổ cảnh giác xung quanh, tra xét rõ ràng lấy khí tức, nhưng hư không lạnh giá lại tối tăm, cái gì cũng điều tra không đến, dù là một tia dấu vết đều không có. Tốt thay cho một tên Tần Mệnh. Lão đầu tử hôm nay lĩnh giáo. Thanh âm lão nhân lần nữa vang lên, lần này lạnh giá lại phẫn nộ, nhưng vẫn là vang vọng bốn phía, trọn vẹn phân biệt không rõ phương vị. Hắn không nghĩ tới Tần Mệnh lại khó chơi như vậy, rõ ràng khống chế những tù binh kia, uy hiếp hai cái trực tiếp tuyên chiến là được, bọn người Tần Mệnh lại người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhất định muốn xông đến nơi này. Quá khó chơi, quá say máu. Ngươi điên. Nhưng ta nói đúng là chỉ có thể tự mình ngươi ra tay, nếu nhiều một tên, ta giết một người. Giao toàn bộ đi ra, ta có thể cân nhắc chiến một trận cùng Bạch Viêm Yêu Hoàng. Nếu không, mơ tưởng. Nhìn một cái xem ai gãy qua ai. Cái đầu thứ nhất, tiếp tốt. Giây phút này thanh âm rõ ràng trở nên dữ tợn. Phụ thân. Ngay lúc này, Tần Lam Thanh Thúy hô lớn, từ biểu lộ đến ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Hai tay xanh rõ, sắc mặt lạnh lẽo, trong chớp mắt thay đổi, khí chất của nàng vậy mà có chút giống như tinh linh nữ hoàng. Khi ánh mắt của nàng biến thành màu đỏ, một khắc này, một phiến hư không đều trong chốc lát bị vô tận ánh sáng màu đỏ đổ vào, có thể nuốt hết hết thảy hư không tối tăm. Giây phút này vậy mà biến thành hư không màu đỏ, chiếu ra hết thảy, bao gồm Thái Hư Mê Xào trốn đến bên ngoài 10 dặm. Làm sao có thể? Lão đầu đang muốn chém đầu Bách Luyện Hầu, bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mo tang thương bị hồng quang đột nhập đến chiếu sáng, mà Thái Hư Mê Xào cũng bị hồng quang dọi vào, hiện ra rõ rõ ràng ràng. Trong lòng hắn kinh hãi, Thái Hư Mê Xào là hang ổ Thái Hư cổ trùng nhất tộc, là thành lũy hư không chúng xây dựng vô tận 5 tháng, có được uy năng to lớn, gần như chính là một cái thế giới nhỏ, càng giống là hư không hóa thân, làm sao có thể liên tiếp xuất hiện ngoài ý muốn. Cho tới nay thành thạo, hôm nay lại luân phiên chật vật. Lão xúc sinh, Bạch Hổ miệng phun tiếng người, mạnh mẽ tấn công trước, lực lượng hư không Thái Hư cổ long bao phủ toàn thân của nó, long uy mênh mông cuồn cuộn, hổ uy sôi trào, long hổ song ảnh điên cuồng đan vào nhau. Nó trong nháy mắt vượt qua phạm vi hơn 10 dặm, lao thẳng tới Thái Hư Mê Xào. Đi chết đi. Đến, lão đầu dữ tợn gào rú, đột nhiên vung lên tất cả xiềng xích, bạo kích hư không, toàn bộ đánh về phía bạch hổ đang giết tới. Đứng mũi chịu sào đúng là Cửu U Thiên Âm Mãng, thân thể cao lớn lập tức chặn đường bạch hổ, các xiềng xích khác quấn lấy Yến Vạn Minh, Bách Luyện Hầu bọn hắn toàn bộ đánh qua đến. Xiềng xích chấn rộng dữ dội, tràn ngập lực lượng lão nhân phóng thích, nổ tung tóe lấy thân thể của bọn hắn. Từng vết nứt tung hoành lan tràn, dường như khả năng nát bấy bất cứ lúc nào. Bạch hổ nổi cáo phát điên, nhưng vẫn là trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cứng rắn ngừng lại, chật vật quay cuồng đến bên cạnh, sợ một cái trùng kích sẽ đánh vỡ toàn bộ bọn hắn. Ha ha! Đến! Đến! Lão nhân giống như điên cuồng, đứng ở bên trong mê xào trắng trợn vòng động lên xiềng xích, kéo lấy chúng Cửu U Thiên Âm Mãng gào thét chuyển hướng, qua lại bắn vọt. Hơn nữa xiềng xích chấn động không ngừng băng lạnh, tăng lên lấy các vết nứt lan tràn khắp toàn thân bọn hắn. Hơn nữa, lão nhân vòng không có quy luật chút nào, một khi hai tượng băng đụng nào đó vào cùng một chỗ, khả năng trong nháy mắt liền sụp đổ thành mảnh vỡ. Nhanh! Tần Lam lạnh lùng uy nghiêm, nhưng thanh âm dần dần rất nhỏ. Nàng mở ra ý niệm nữ hoàng phong ấn trong cơ thể, cách vạn năm thời không câu thông tinh linh nữ hoàng. Đây là tinh linh nữ hoàng đang bày ra uy năng, chỉ dẫn bọn người Tần Mệnh, nhưng dù sao quá xa xôi. Lực lượng mặc dù không mạnh, lại cực kỳ tiêu hao lực lượng tinh thần của Tần Lam. Bất lực. Tần Mệnh gào rú trong lòng, trơ mắt nhìn hồng quang đang tiêu tán trong hư không, mà lão già kia vẫn còn không kiêng nể gì cả vung vẩy lấy xiềng xích, hắn hoàn toàn nổi giận. Hoang Lôi Linh, cắt đứt những xiềng xích kia. Lời còn chưa dứt, Tần Mệnh nhanh chóng vọt mạnh, chạy giết Thái Hư Mê Xào. Bạch hổ mạnh mẽ đánh lại hư không, móng vuốt sắc bén lạnh lẽo, trong chốc lát bạo lên, xoáy lên lực lượng hư không, vọt tới Thái Hư Mê Triều. Hoang Lôi Linh giống ý niệm Tần Mệnh, hiểu ý tứ của Tần Mệnh, chính là bắt lấy cái cơ hội xiềng xích vung vẩy này, dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên, đánh vỡ xiềng xích. Nhưng, xiềng xích lại hỗn loạn múa, ngộ nhỡ đánh lệch thì sao? Ngộ nhỡ đánh vào trên người Cửu U Thiên Âm Mãng bọn họ thì sao? Hơn nữa, xiềng xích gần như dung làm một thể cùng Cửu U Thiên Âm Mãng bọn hắn, lại là bị dày đặc đóng băng bao trùm. Một khi xiềng xích nứt vỡ, chắc chắn sẽ chấn lên lực lượng càng lớn. Dùng trạng thái toàn thân bọn hắn lúc này, ngộ nhỡ chết luôn thì sao? Nhưng loại chuyện này chỉ có thể do bản thân làm. Bởi vì nó là linh thể, tốc độ nó nhanh nhất, đối với khống chế sấm sét là tinh chuẩn nhất. Tại thời khắc sinh tử va chạm, bản thân đánh ra tỷ lệ lớn nhất, nghìn cân treo sợi tóc, Hoang Lôi Linh không có lo lắng quá nhiều. Một gầm thét tiếng thê lương, nó sống sờ sờ xé mở hồn niệm của mình, hóa thành hơn 10 tia sấm sét to khỏe, trong một cái chớp mắt xé rách hư không, tiến đụng vào Thái Hư Mê Xào. Nó trọn vẹn bất cứ giá nào, phải cứu ra bọn người Cửu U Thiên Âm Mãng, nếu không còn có thể bị động khắp nơi, bị trêu đùa giống như là con khỉ, còn phải trơ mắt nhìn Cửu U Thiên Âm Mãng bọn hắn chết thảm. Từ Tần Mệnh ngang nhiên hạ lệnh, đến sấm sét bạo kích, cũng chỉ là trong giây phút, như tốc độ ánh sáng. Ầm ầm. Hoang Lôi Linh tinh chuẩn khống chế lấy lực lượng sấm sét cùng phương hướng, tiến đụng vào Thái Hư Mê Xào, cứ việc xông tới trong chốc lát bị lực lượng hư không sôi trào ảnh hưởng tới, nhưng nó vẫn là nương tựa theo lực khống chế mạnh mẽ. Kinh hồn cưỡng ép lộn vòng, trong nháy mắt đánh trúng vào tất cả xiềng xích, tiếng răng rắc nứt vỡ, hoàn toàn chặt đứt liên hệ ở giữa lão đầu. Thành, tất cả linh niệm Hoang Lôi Linh chấn động lại cuồng hỉ. Nếu như nó là thật thể, giây phút này khả năng toàn thân đều là mồ hôi lạnh, dù sao cũng quá hung hiểm, quá khẩn trương. Mặc dù xiềng xích đã đứt, nhưng chính là vì lực lượng bạo kích của sấm sét đủ mạnh, cho nên năng lượng chấn động trong nháy mắt truyền về phía Cửu U Thiên Âm Mãng bọn hắn, thân thể đã bò đầy vết nứt lại lần nữa tăng thêm. Hơn nữa rất nhiều xiềng xích đều quấn quanh lấy đầu bọn hắn, cho nên vết nứt trên đầu gần như phá ra toàn bộ. Nghìn cân treo sợi tóc, Tần Mệnh theo sát giết đến, cánh chim vận sức chờ phát động đột nhiên phát động, hàng tỷ quang vũ cuộn sạch hư không, xoáy lên lực lượng sinh mệnh nồng đậm, người trước ngã xuống, người sau tiến lên bao bọc toàn bộ bọn hắn, gắt gao quấn quanh, toàn lực kéo căng, trước tiên kéo vào Vĩnh Hằng Vương Cung. Một cái chớp mắt kinh hồn, một trận chiến kinh hồn, bạo kích kinh hồn, dốc lòng cứu vớt kinh hồn. Ta muốn bắt sống, Tần Mệnh cuốn đi Cửu U Thiên Âm Mãng bọn hắn trong chốc lát, lửa giận đè ép toàn thân hoàn toàn bộc phát, biểu lộ bỗng nhiên dữ tợn, điên cuồng vọt tới phía trước Thái Hư Mê Xào. Bạch hổ không có bất kỳ ý tứ dừng lại, cũng tại thời khắc này cường thế giết đến, tiếng hổ gầm điếc tai, sát thế điên cuồng đến quay cuồng. Tại trong chốc lát nhìn thấy Tần Mệnh cuốn đi Cửu U Thiên Âm Mãng bọn hắn, cũng hoàn toàn dứt bỏ băn khoăn, sát hồn khủng bố sôi trào tại huyết mạch. Sát khí điên cuồng hòa với lực lượng hư không, ầm ầm chìm ngập Thái Hư Mê Xào. Tại lúc này, huyết quang nơi đáy mắt Tần Lam tiêu tán, vô lực ngã vào trên người Bạch Hổ, huyết quang trong hư không cũng trọn vẹn biến mất. Thái Hư Mê Xảo cũng trọn vẹn mất đi tung tích, nhưng Tần Mệnh cùng Bạch Hổ đã tập trung, tại một khắc huyết quang biến mất này, thế công của bọn hắn đã buông xuống. Tiếng nổ lớn ầm ầm, Thái Hư Mê Xảo ầm ầm sụp đổ trước một khắc trọn vẹn biến mất, lượng lớn mảnh vỡ loạn bay trong hư không, dường như một cái thế giới nổ tung tại trước mắt bọn hắn, lực lượng không gian khủng bố sôi trào hư không, mấy vạn vết nứt không gian hỗn tạp lấy uy lực hư không bạo kích không sai lệch, đem Tần Mệnh cùng Bạch Hổ vẫn còn vọt mạnh cuồng dã tung bay đi ra ngoài. Mặc dù thể trạng bọn hắn mạnh mẽ, nhưng vẫn là bị xò xuyên đi ra ngoài mấy vạn thước, một ngụm máu tươi suýt chút nữa phun ra từ trong miệng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh như là một vòng mặt trời màu vàng, đứng trong hư không tối tăm lạnh giá, ánh mắt ác liệt nhìn hư không bình tĩnh. Mảnh vỡ mê xào đang tung bay bốn phía, có chút bình tĩnh tản ra, có chút gào thét giống như là thiên thạch xẹt qua, bên trên mỗi một khối đều sót lại lực lượng hư không nồng đậm. Có chút bên trong thậm chí khả năng có những tàn hồn của thái hư cổ trùng kia. Những mảnh vỡ này có thể nói so với hư không tinh thạch đều muốn chân quý. Nhưng Tần Mệnh không có tinh lực sưu tập những này, mà là đang cẩn thận tìm kiếm lấy bóng dáng lão nhân. Làm sao không thấy? Là vỡ nát? Hay là lại chạy thoát? Nhưng mê xảo cũng đã nát bấy. Dù cho hắn ở trong hư không, cũng không có khả năng trọn vẹn tàng hình. Thật chết rồi sao? Không hổ là man hoàng, vậy mà có thể hủy diệt thái hư mê xảo. Thứ này nửa năm trước đã từng chạy thoát qua từ trong tay Hình Thiên, xa xa truyền đến thanh âm Bạch Viêm yêu hoàng, nó đã không lại bị bọn người Hỗn Thế Chiến Vương ngăn chặn, mà là đứng tại hư không cùng chân thật, mắt lạnh nhìn hết thảy nơi này. Giống như chết không phải lão nô vẫn luôn phụng dưỡng nó, mà là một hai kẻ không quan hệ. Ngươi có thể tiến vào hoàng võ, cùng có quan hệ Hình Thiên. Tần Mệnh mẫn cảm bắt được chút gì đó. Bạch Viêm yêu hoàng lạnh lùng cười cười, lại nói, Hình Thiên đơn giản đã tiếp nhận khiêu chiến của ta, ngươi vậy mà không dám. Tần Mệnh từ trên người Bạch Hổ ôm lấy Lam Lam, thu vào Vĩnh Hằng Vương Cung, hiện tại. Chúng ta có thể bắt đầu. Tốt, lúc này mới có chút bộ dáng. Ta đến lĩnh giáo Vĩnh Hằng Vương đạo của ngươi có bao nhiêu lợi hại, có tư cách gì khiêu chiến thiên đạo. Bạch Viêm yêu hoàng âm thầm tiếc nuối. Nó muốn chính là Tần Mệnh mất đi lý trí điên cuồng bạo kích, là các loại chiêu thức không quan tâm đánh đến trên người nó, cho nên mới săn bắt người thân của Tần Mệnh. Thật không nghĩ đến bọn người Tần Mệnh vậy mà hoàn toàn bỏ qua con tin uy hiếp. Liên tiếp bạo kích cứng rắn cướp đi toàn bộ con tin bọn hắn vất vả chuẩn bị, ngay cả bảo bối cổ xưa lại mạnh mẽ như thái hư mê xào cái đều bị hủy. Tiểu tử này so với nó suy đoán càng mạnh, hơn nữa càng ác. Tần Mệnh đi ra hư không, cách rất xa rằng co với Bạch Viêm yêu hoàng. Ngươi cầu chết, ta thành toàn. Bọn người lão điện chủ toàn bộ tụ qua đến, thế nào? Đều thu vào Vĩnh Hằng Vương Cung, một người cũng không ít, nhưng có thể sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Các ngươi đi vào trước chiếu cố, ta tới thu thập con chim lông trắng này. Chú ý, những băng đen kia có cổ quái, không được mạnh mẽ phá bỏ. Tần Mệnh đã khôi phục chút bình tĩnh, nhưng sát ý trong ánh mắt so với trước càng nặng. Rồng có nghịch lân, kẻ sờ hẳn phải chết, hắn có cấm kỵ, kẻ phạm chắc chắn phải chết. Lão già kia chết. Dương Đỉnh Phong chưa từng có hận một người nào như vậy, hận không thể sống sờ sờ nuốt hắn. Còn không có xác định. Tần Mệnh chậm rãi lắc đầu, theo lý thuyết nên chết, nhưng lão già kia cũng như thái hư mê xảo có chút cổ quái thần bí. Nói không chừng tại thời khắc mấu chốt đã dùng biện pháp gì đó trốn đi. Hung hăng thu thập con chim lông trắng kia, Dương Đỉnh Phong ôm lấy Mỹ Đỗ Toa như tượng băng, mặc dù rất muốn ở lại để thưởng thức bộ dạng con chim lông trắng này, kêu gào thảm thiết, nhưng hắn càng lo lắng cho tình huống của Mỹ Đỗ Toa. Khe hở trên toàn thân nàng không chỉ là mặt ngoài, rất nhiều đã xé vỡ toàn thân, mơ hồ có thể nhìn thấy xương trắng nội tạng, ngay cả đầu đều như thế. Hắn là thật sự lo lắng linh hồn Mỹ Đỗ Toa nhận lấy trọng thương nào đó. Không được dùng vương đạo. Nó khẳng định có mưu đồ gì đó. Nguyệt Tình nhắc nhở Tần Mệnh, mặc dù tạm thời làm không rõ ràng mục đích của Bạch Viêm yêu hoàng, nhưng điên cuồng chấp nhất muốn chết ở dưới vương đạo như vậy, tuyệt đối không bình thường. Tần Mệnh thu toàn bộ bọn họ vào Vĩnh Hằng Vương Cung, chỉ để lại Bạch Hổ cùng Thí Thiên Chiến Thần thay hắn trấn thủ, để tránh phát sinh ngoài ý muốn gì. Hoang Lôi Linh bởi vì lúc trước cưỡng ép kéo ra linh nghiệm bản thân, mà nhận đến trọng thương, tạm thời trở lại trong thân thể Tần Mệnh, đang hấp thu lực lượng Lôi Nguyên Châu khôi phục. Không có lễ vật trợ hứng. Đáng tiếc, Bạch Viêm yêu hoàng vung vẩy lấy cánh chim tinh khiết trắng như ngọc, cao ngạo ngửa đầu, xinh đẹp như là một thánh linh, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy khí tức sát phạt, ác liệt lại hung ác. Nó mỗi lần vung vẩy cánh, đều nhấc lên Bạch Viêm yêu hỏa càng nồng nặc, tạo thành một mảnh biển lửa to lớn, vắt ngang ở trên không, phá tan lấy không gian. Ta chưa từng có thu qua lễ vật nào như vậy, có lòng. Nếu như ngươi thích, lần sau lại chuẩn bị cho ngươi. Ngươi không có lần sau. Kim quang toàn thân Tần Mệnh dần dần sút giảm. Ngay cả cánh chim màu vàng cùng văn ấn đầy người đều trở lại trong thân thể. Ngươi làm gì? ta muốn khiêu chiến chính là vĩnh hằng vương đạo của ngươi. Ánh mắt Bạch Viêm yêu hoàng rét lạnh. Ngươi tính là cái gì, cũng xứng trà đạp vĩnh hằng vương đạo. Muốn chết đúng không? Ta lại để cho ngươi sống không bằng chết. Kim quang toàn thân Tần Mệnh biến mất trong chốc lát, một cỗ sát khí màu đen phá thể ra đến, như biển giận sóng dữ, dường như trời sụp đất sập, dùng uy năng cực hạn chật ních trời đất, chìm ngập biển lửa ngập trời. Mà trong một cái chớp mắt, trong bóng tối vô tận dâng lên minh hỏa cuộn trào mãnh liệt, ùn ùn kéo đến đánh về phía Bạch Viêm yêu hoàng. Nếu như ngươi đã không phối hợp như vậy, hôm nay đến đây là kết thúc. Chờ ta chuẩn bị đầy đủ lễ trọng, lại đến lãnh giáo. Bạch Viêm yêu hoàng nổi giận, liền biết tiểu tử này sẽ không dễ dàng phối hợp. Nghĩ đến xinh đẹp, Tần Mệnh nháy mắt thẳng hướng Bạch Viêm yêu hoàng, để lại tàn ảnh mê loạn, tối tăm che trời, tử khí quay cuồng, âm lôi nổ vang, minh hỏa sôi trào, trọn vẹn không cần khống chế đặc biệt, chúng theo Tần Mệnh bạo lên người trước ngã xuống, người sau tiến lên trùng kích lấy Bạch Viêm yêu hoàng, đảo loạn lấy Bạch Viêm yêu hỏa đầy trời. Ầm ầm, sâu trong tối tăm nổ tung dữ dội, như là hai mảnh đại dương mênh mông va chạm vào nhau, vô tận hỗn loạn. Bạch Viêm yêu hỏa mặc dù mạnh mẽ, có thể phá tan không gian, nhưng vẫn là hoàn toàn dung chuyển trong chốc lát va chạm, bị minh hỏa cực âm cực hàn đảo loạn, bị âm lôi khủng bố phá vỡ, tử khí cuộn trào mãnh liệt chặn đường không gian, đem cả phiến biển lửa cùng Bạch Viêm yêu hoàng sống sờ sờ kiềm chế ở chỗ kia. Ta có thể đến, ta có thể đi. Tần Mệnh, chờ đại lễ của ta đi. Tại trước khi ta chết, ta chính là ác mộng của ngươi. Tiếng Bạch Viêm yêu hoàng kêu gào sắc nhọn, trong một cái chớp mắt, toàn thân vậy mà vung ra vạn đạo lôi cuồng, mang theo năng lượng bạo kích bầu trời, đụng chạm lấy minh hỏa âm lôi, dẫn phát những tiếng nổ vang dữ dội, điên loạn biển lửa cùng tử khí. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, gần như trong một cái chớp mắt, gió lớn tàn sát bừa bãi, lăng không đến hiện trong chốc lát liền hóa thành vô tận cơn gió, bạo kích bốn phương tám hướng, không sai lệch oanh kích, một tiếng hét to giận dữ hóa thành chín đầu nộ long, bay lên không bạo kích, múa loạn tử khí tối tăm, càng có cương khí mênh mông cuồn cuộn, hỗn hợp thiên quân vạn mã Bạch Viêm yêu hỏa hóa thành, quét ngang toàn trường. Thổ khí dâng lên, bắt đầu dâng trào lên năng lượng hóa đá, đối kháng lấy tử khí đầy trời. Đủ loại thế công gần như tại giây phút liền phóng xuất ra, hoàn toàn cấn động bầu trời nơi này, nghịch loạn lấy không gian tối tăm, cứng rắn dọn dẹp ra một phiến không gian. Chúng ta sẽ gặp lại. Bạch Viêm yêu hoàng hầm hầm nhìn Tần Mệnh suy nghĩ muốn giết đến, toàn thân vậy mà vặn vẹo ra lực lượng không gian, trong nháy mắt ôm qua nó, biến mất từ khu trống không nơi này. Nhưng nháy mắt, trong bóng tối hai bên trên dưới nó ầm ầm mở rộng hai cánh cửa địa ngục, to lớn đến uy nghiêm, xiềng xích vờn quanh, tử khí tràn ngập, lượng lớn tàn hồn rít gào khàn khàn qua lại. Chúng hoàn toàn bỏ qua các loại năng lượng đang quay cuồng, thanh âm tang trung trầm thấp mang theo lực lượng thế giới tuôn ra đến, chấn động trời đất, vỡ vụn cái mảnh hư không này, phạm vi hơn 10 dặm đều giống như thủy tinh nhận đến tác động mạnh, mà vỡ vụn thành cặn bã, cũng hiện ra Bạch Viêm yêu hoàng đang muốn biến mất. Đó là cái gì? Bạch Viêm yêu hoàng khẽ biến sắc, dự cảm đến nguy cơ cực lớn, cái tiếng chuông nặng nề kia xâm nhập bên tai trong chốc lát, như là vô số lưỡi dao sắc bén trọng chùy nặng nề đánh vào linh hồn, kéo lấy ý thức, toàn thân nó cứng ngắc, kêu gào thảm thiết thê lương, ngay cả Bạch Viêm sôi trào đều tại thời khắc này không khống chế được. Ở bên trong hai cánh cửa địa ngục ngang nhiên đánh ra hơn 10 sợi u minh, xiềng xích to khỏe, cuồng dã đánh vào trên người Bạch Viêm yêu hoàng, trong chớp mắt quấn cái rắn rắn chắc chắc, nhiệt độ toàn thân Bạch Viêm yêu hoàng cao ngoài dự đoán. Bất luận cái gì đụng phải đều có thể nung chảy đơn giản, nhưng xiềng xích u minh từ cánh cửa địa ngục là thánh khí tiên thiên u minh, huống chi minh hỏa không kém so với yêu hỏa của nó. Đột nhiên dị biến rốt cục cũng để cho Bạch Viêm yêu hoàng ý thức được nguy cơ, cánh chim chấn vỗ mãnh liệt, há miệng vậy mà phun ra một cỗ ma khí, hóa thành nghìn vạn ma đao, múa loạn giữa trời, lực lượng hư không lần nữa quay cuồng tại toàn thân nó, vòng quanh nó muốn biến mất, nhưng lại trong một cái chớp mắt này. Ở bên trong hai bên trên dưới cánh cổng u minh nhanh như chớp xông ra hai bóng dáng. Một là Tần Mệnh, dẫn theo một thanh u minh liêm đao, kéo đến một đường cong tử vong, xé rách hết thảy. Mặc dù bọn người lão tu la tại ngủ say chiều sâu, nhưng tất cả vũ khí bên trong u minh đều có thể do hắn sử dụng. Thổi phù một tiếng, máu loãng như bão, Bạch Viêm yêu hoàng bị chém đầu ngay tại chỗ. Một cái trực tiếp chính là Tăng Trung, nhiều năm trước tới nay lần đầu tiên bị Tần Mệnh cưỡng ép rút ra khỏi u minh. Xôi trào lấy uy năng khổng lồ rung động càn khôn, bị vạn sợi xiềng xích liên lụy, gào thét bạo kích, sống sờ sờ đánh tới hướng Bạch Viêm yêu hoàng. Tiếng nổ lớn ầm ầm, chấn động khủng bố, thanh âm tang trung tử vong, trong chốc lát cuộn sạch trăm dặm non sông, còn đánh bay thân thể Bạch Viêm yêu hoàng, linh hồn chôn vùi, kịch biến kinh hồn, tử vong tập kích. Bạch Viêm yêu hoàng đầu thân chia lìa, linh hồn chôn vùi. Bạch Viêm yêu hoàng vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm mà rút đi, kết quả đột nhiên kịch biến không thể nghịch chuyển chung kết nó, ngay cả cơ hội cân nhắc cùng phản kích đều không có. Cái đầu cao ngạo vung ra máu tươi đỏ thắm, bay qua không trung tối tăm, đánh vào hoang dã, tại trước khi rơi xuống đất đã bị xiềng xích quấn quanh, kéo theo phóng tới không trung, rơi vào trước mặt Tần Mệnh, thân thể mất đi đầu cùng linh hồn cũng bị hơn 10 sợi xiềng xích quấn quanh lấy, móc trong giữa không trung, thân thể dần dần mất đi sức sống, cánh chim rủ xuống, chỉ có hai chân còn có chút run run, lông trắng vẫn còn thiêu đốt lên bạch viêm yêu hỏa. Tần Mệnh có chút thở dốc, chiến ý không giảm, toàn thân trong trong ngoài ngoài đều thấm vào khí tức sát phạt. Trùng sinh, ta lại để cho ngươi trùng sinh. Tần Mệnh ném U Minh Liêm đao về cánh cửa địa ngục, một lần nữa trở lại chỗ lão Tu La, cũng khống chế lấy tang trùng to lớn một lần nữa về tới U Minh giới. Hắn nhìn lên cái đầu bạch viêm yêu hoàng trước mặt, cặp mắt kia đã dần dần mất đi vầng sáng, chỉ là chừng đến căng tròn, bên trong dường như còn sót lại hoảng sợ một khắc sinh từ lúc ấy. Bạch viêm yêu hoàng nên chết qua rất nhiều lần, cụ thể phương thức tử vong có cái nào? Bất tử Minh Phượng rời khỏi cánh cửa địa ngục, ánh mắt quái dị nhìn cái đầu cùng thi thể treo giữa không trung kia. Ta chỉ có hai lần tận mắt thấy qua, một lần là tại địa võ đỉnh phong, nó bị tàn nhẫn xé nát, một lần là tại sơ kỳ thánh võ cảnh, bởi vì mưu đồ thanh loan thuần huyết, bị trục xuất khỏi phần thiên thú vực, sau thanh loan nhất tộc bí mật liên hệ bất tử Minh Phượng nhất tộc chúng ta, hy vọng có thể ở bên ngoài phục giết bạch viêm yêu hoàng. Ta lúc ấy vừa hay tham dự trận hành động kia, tận mắt thấy nó bị minh hỏa thiên võ cảnh sống sờ sờ thiêu cháy. Nhìn thấy qua hai lần, nghe nói qua mấy lần. Rất nhiều lần, phương thức tử vong của nó quái dị vô cùng, cứ như mỗi lần đều có thể sống lại. Bất tử Minh Phượng chậm rãi lắc đầu, nó là thật sự không hiểu nổi yêu hoàng này. Dù sao bạch viêm yêu hoàng cũng không phải Phượng Hoàng sinh ra đời một cách bình thường, mà là lúc trước một trong ba quả trứng Phượng Hoàng, bị Phượng Hoàng nhất tộc dùng lực lượng số mệnh toàn tộc nghìn năm ngưng tụ ra. Hơn nữa lúc ấy rõ ràng đã là thai lưu, lại không hiểu thấu sống lại. Một quái thai từ lúc sinh ra đều là bắt đầu từ tử vong, nó quả thực nhìn không thấu. Bất tử Minh Phượng chỉ nhớ rõ thất thải Phượng Hoàng đã từng nói qua, bạch viêm yêu hoàng sống sống chết chết có quan hệ cùng Niết Bàn. Nhưng tình huống cụ thể như thế nào khả năng ngay cả thất thải Phượng Hoàng cũng không biết. Lúc này đây, nó khả năng chết hoàn toàn sao? Tần Mệnh tuyệt đối không tin một cái giống loài có thể phục sinh vô hạn lần, bên trong khẳng định có bí mật đặc biệt gì. Có lẽ vậy. Tang trung chúa tể U Minh, liêm đao thẩm phán sinh tử, đều tượng trưng cho tử vong ý nghĩa chân chính, nó trước bị liêm đao chém đầu, lại bị tang trung chấn diệt, hẳn là chết, nhưng... Bất tử Minh Phượng biết rõ tang trung mạnh mẽ, vậy cơ hồ là nguồn gốc của U Minh diễn biến muôn vật, rõ ràng hơn liêm đao đáng sợ, đó là quỷ khí xen lẫn chủ nhân U Minh, nhưng nó rõ ràng hơn bạch viêm yêu hoàng bí hiểm, cho nên thật không dám loạn làm bảo đảm ở phương diện này, Phượng Hoàng nhất tộc các ngươi Niết Bàn cần gì? Tần Mệnh hỏi lại, hắn kỳ thật đều có một chút hoài nghi như vậy, bởi vì... Bạch viêm yêu hoàng chết có chút rất đơn giản. Phượng Hoàng chân hỏa. Nhưng cũng không phải chết có thể dùng Phượng Hoàng chân hỏa trùng sinh, sẽ có được tỷ lệ, nhất định huyết mạch càng thuần khiết, cơ hội trùng sinh càng cao, như cho dù là thuần huyết Phượng Hoàng, Niết Bàn trùng sinh đều không phải là tuyệt đối, đại khái tỷ lệ, khó mà nói, nhưng chắc có lẽ không đến 8 phần. Còn có một điều kiện quan trọng, nó cần hồn nguyên. Nếu như cái gì cũng không có, tuyệt đối không có khả năng niết bàn. Bất tử Minh Phượng tưởng tượng như vậy, bạch viêm yêu hoàng khả năng thật chết, dù sao tang trung có thể hoàn toàn chôn vùi linh hồn. Mặc dù bạch viêm yêu hoàng vô số lần phục sinh, nhưng đó là không có đối diện với U Minh, không có đụng phải tang trung, muôn vật thế gian đều có vật tương sinh tương khắc. Bạch viêm yêu hoàng là lao đến vì vĩnh hằng vương đạo, không nghĩ tới Tần Mệnh lại đến cho nó một trận U Minh thịnh yến. Tần Mệnh đưa tay, nắm chặt đầu bạch viêm yêu hoàng, đột nhiên phát lực. Bóp vỡ toàn bộ, máu tươi xương vỡ tung tóe một thân Tần Mệnh, thi thể mất đi đầu cũng bị xiềng xích U Minh kéo đến U Minh địa ngục, chấn áp đến phía dưới tang trung. Chỉ cần tại U Minh giới, tang trung có thể chấn áp hết thảy, cho dù là một đầu Phượng Hoàng thuần huyết hoàng võ cảnh, tang trung là căn nguyên U Minh, càng có thể hấp thu lực lượng U Minh, tương đương dùng toàn bộ U Minh đến chấn áp bạch viêm yêu hoàng, theo lý thuyết nên vô cùng an toàn. Nhưng, vẻ mặt ngưng trọng trên mặt Tần Mệnh cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Ngài đang suy nghĩ cái gì? Bất tử Minh Phượng từ trên người Tần Mệnh cảm nhận được uy thế càng ngày càng mạnh. Đây không phải cảnh giới chênh lệch, mà là một loại áp lực độc thuộc về U Minh bất tử tộc, so với áp lực huyết mạch giữa yêu tộc càng mạnh. Bạch viêm yêu hoàng ngoại trừ không chết còn có năng lực gì? Bạch viêm yêu hỏa, nguồn gốc hỏa diễm từ tại chân hỏa Phượng Hoàng, lại trọn vẹn không kém gì Phượng Hoàng chân hỏa. Lúc trước đối kháng qua cùng thất thải thần hỏa của thất thải Phượng Hoàng, có thể nói là không phân cao thấp, khiếp sợ phần thiên thú vực. Uy lực của nó ngài đã nhìn thấy, có thể đơn giản đốt tan không gian, đây là điều mà thiên hỏa đều rất khó làm đến. Nó chỉ cần thiêu đốt lên bạch viêm yêu hỏa, có thể đơn giản đốt tan không gian, di chuyển các loại thế công ngăn cách, cũng có thể lui vào hư không, cho dù là có thứ gì đó tập kích nó, tại trước khi đụng phải thân thể cũng sẽ bị yêu hỏa xung quanh nó đốt cháy, uy lực giảm đi. Ngoại trừ những thứ này, lại có thân thể. Thực lực Phượng Hoàng nhất tộc rất mạnh, còn có một nhược điểm chí mạng, đó chính là thể chất. So với Long tộc cùng thuộc tại chí tôn yêu tộc, kém không chỉ là một cái cấp độ, nhưng thể chất Bạch Viêm yêu hoàng gần như có thể chém giết cùng Long tộc. Cho nên đồng cấp gần như giết không chết nó, mỗi lần nó đều là tìm người cảnh giới muốn khủng hơn so với nó khiêu chiến. Còn gì nữa không? Còn lại không biết, nó rất ít trở lại phần thiên thú vực, cơ hội ta cùng nó gặp mặt không nhiều lắm, nó cũng rất ít nghiêm túc chiến đấu, gần như đều là tại cầu chết. Nhưng ta có thể bảo đảm, nếu quả thật Bạch Viêm yêu hoàng chính nghiêm túc lên để chiến đấu, nên sẽ vô cùng khủng bố. Ngài là đang hoài nghi cái gì? Thời điểm nó đang lẩn trốn đi, phóng ra lực lượng không gian. Đó không phải vũ khí, cũng không phải dùng hỏa viêm phá tan không gian, là lực lượng không gian chân chính. Tần Mệnh ở chung cùng Tần Lam lâu như vậy, vô cùng quen thuộc đối với lực lượng không gian. Bạch Viêm yêu hoàng khi đó phóng thích tuyệt đối là lực lượng không gian. Hơn nữa, tại trước khi nó cưỡng ép thoát thân, còn là phóng ra đủ loại thế công, đề cập đến lượng lớn năng lượng khác nhau, thậm chí đều có ma khí, chính là dựa vào cái cỗ năng lượng bạo loạn kia, chặn luồng u minh thế công thứ nhất của hắn. Phượng Hoàng nhất mạch chưa từng sinh ra đời các loại chủng tộc không gian, lúc ấy trứng Phượng Hoàng, tập hợp lực toàn tộc ngưng kết thành cũng sẽ không nương theo huyết mạch không gian, dù cho Bạch Viêm yêu hoàng dị biến, cũng chắc có lẽ không có không gian truyền thừa gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất Tử Minh Phượng nghiêm túc cẩn thận phân tích. Tần Mệnh giữ im lặng, ngẫm lại những chỗ bí hiểm của Bạch Viêm yêu hoàng kia, lại liên tưởng Bạch Viêm yêu hoàng thỉnh cầu hắn dùng Vĩnh Hằng Vương đạo giết nó, hắn bỗng nhiên đã có một loại phỏng đoán. Cái thứ quỷ quái này sẽ không phải là thông qua bị đánh tới hấp thu năng lượng đấy chứ? Ai giết nó, dùng năng lượng gì giết nó có thể có năng lượng đó? Cái này có phải là có chút quá biến thái hay không? Nhưng, những lực lượng kia của nó đều là làm sao có được? Cái thứ quỷ quái này rất cổ quái. Bất Tử Minh Phượng với tư cách tộc loại bá chủ trong U Minh Bất Tử tộc, còn là Minh Phượng thuần huyết, vẫn luôn rất cao ngạo, cũng chính xác rất cường đại. Ban đầu ở phần thiên thú vực ngoại trừ thất thải Phượng Hoàng, nó gần như chưa từng để các linh cầm khác trong yêu tộc vào mắt, nhưng duy chỉ có đối với Bạch Viêm yêu hoàng là có chút sợ hãi, thậm chí không muốn gặp lại cái thứ quỷ quái này. Tần Mệnh đứng ở trên không, vẫn luôn không có tản ra lực lượng U Minh, bao phủ hơn 10 dặm, cẩn thận cảm thụ lấy từng cái tình huống dị thường, nhưng trọn vẹn đợi nửa ngày trời cũng không phát hiện cái gì. Bất Tử Minh Phượng cùng Tần Mệnh tra xét rõ ràng, cũng không có phát hiện các loại lực lượng cùng loại với Niết Bàn và Phượng Hoàng. Nó không chết. Lão già kia cũng không chết. Tần Mệnh dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, chậm rãi buông ra. Ngài tra được cái gì? Chính là bởi vì sao đều không có tra được, nó mới có thể không chết. Tần Mệnh có loại dự cảm mãnh liệt, Bạch Viêm yêu hoàng cùng nó lão nô còn sống, không có khả năng liền khinh địch như vậy mà chết. Bất Tử Minh Phượng lắc đầu, bị quái vật như vậy quấn lên, thật sự là không may. Xuất quỷ nhập thần, âm hiểm sắc bén, còn trọn vẹn không cố kỵ chút nào, nếu quả thật còn sống, sau này có phiền toái. Nhưng, đều bị Tang Trung cùng Liêm Đao giết, Bạch Viêm yêu hoàng còn làm sao Niết Bàn. Nó cũng tin tưởng trên đời không có tuyệt đối không chết, đụng phải U Minh Bất Tử khống chế sinh tử cũng phải chết. Ngài định làm như thế nào? Đầu Bạch Viêm yêu hoàng để cho ngài bóp nát, thi thể để cho ngài trấn tại U Minh giới, ngay cả linh hồn đều bị ngài dùng Tang Trung làm vỡ nát, nó ít nhất tại hiện tại mà nói chính là đã chết. Cho dù là muốn sống lại, cũng phải một đoạn thời gian rất dài. Bất Tử Minh Phượng nhìn ra được Tần Mệnh cực kỳ coi trọng tình nghĩa, không cho phép lại có ai không kiêng nể gì cả trà đạp như vậy. Nhưng Bạch Viêm yêu hoàng đã chết, hiện tại lại là thời khắc mấu chốt nghênh chiến thiên đạo. Nếu như liên lụy quá nhiều tinh lực, tổn thất cũng không chỉ là chết mấy người. Đi vào thông báo tộc trưởng các ngươi, mau chóng nung chảy xiềng xích, tối đa nửa tháng, cùng ta về loạn võ một chuyến. Hiện tại Tần Mệnh mở rộng U Minh giới hơn rất nhiều, cũng trở nên mạnh mẽ. Cho nên tại sao đại chiến lần trước đó đã thu Thâm Uyên Cốt Long, cùng tộc trưởng Bất Tử Minh Phượng vào U Minh giới. Hiện tại tộc trưởng Bất Tử Minh Phượng đang lấy U Minh hỏa nung khô xiềng xích, một khi tránh thoát, sẽ có tỷ lệ trùng kích hoàng võ đỉnh phong thật lớn. Ngài là muốn thăm hỏi phần thiên thú vực. Bí mật người không biết, chủ nhân phần thiên khẳng định biết rõ. Bọn hắn đắp nặn ra một quái vật như vậy, phải phụ trách đến cùng. Tần Mệnh không muốn gây chuyện, càng không muốn chủ động khiêu chiến phần thiên thú vực. Nhưng nếu như phần thiên thú vực không cho hắn một lời giải thích, không hoàn toàn diệt trừ Bạch Viêm yêu hoàng, hắn quyết không dễ tha cho chỗ đó. Minh hỏa trong hốc mắt Bất Tử Minh Phượng một hồi nhảy loạn, đi phần thiên thú vực. Bất Tử Minh Phượng nhất tộc bọn hắn gần như là làm phản trốn ra chỗ đó, lại để cho bọn hắn trở về. Hơn nữa Phượng Hoàng nhất tộc mặc dù điệu thấp, lại vô cùng cao ngạo, nếu như Tần Mệnh đằng đằng sát khí tiến lên như vậy, làm không tốt sẽ phát sinh chiến tranh. ta vẫn là cảm giác khả năng Bạch Viêm yêu hoàng thật đã chết, không nếu chúng ta. Chờ một chút. Chờ cái gì? Đợi nó phục sinh, đợi nó bắt mấy chục người ở trước mặt ta băm đầu. Ánh mắt Tần Mệnh lạnh lùng quét qua Bất Tử Minh Phượng, hắn nhất định phải đi phần thiên thú vực điều tra bí mật của Bạch Viêm yêu hoàng, nếu quả thật chết, trong lòng liền không còn băn khoăn, hắn thậm chí có thể xin lỗi phần thiên thú vực, nhưng nếu như đang niết bàn thì sao? Tần Mệnh nhất định phải nghĩ biện pháp tìm kiếm được nó trước khi nó thành công, triệt triệt để hủy diệt. Ai cũng đừng hòng uy hiếp được thân nhân của hắn, còn là dùng cách thức này, cho dù là Phượng Hoàng, cho dù là Hoàng tộc, dù là chọc giận một phương thú vực, ta trở về thông báo tộc trưởng. Bất Tử Minh Phượng kiên trì lui về U Minh giới. Tình huống thế nào? Ý thức thể của Tần Mệnh buông xuống đến Vĩnh Hằng Vương Cung. Quỷ đồng đã sáng tạo ra một cái kết giới nhỏ, phong toàn bộ cửu U Thiên Âm Mãng bọn hắn ở bên trong, do Táng Hoa cùng Nguyệt Tình liên thủ, cẩn thận lại cẩn thận tách ra băng đen trên người bọn họ. Nguyên linh áo nghĩa của Táng Hoa có thể khống chế các loại nguyên lực trong trời đất, có thể dần dần mà tiếp quản quyền khống chế những băng lạnh này, mà đại luật lệnh áo nghĩa của Nguyệt Tình có thể pháp lệnh vạn linh thiên hạ, hết thảy đều có thể thuyên chuyển, cũng có thể xử lý băng lạnh. Mặc dù đám người Dương Đỉnh Phong sốt ruột trong lòng, nhưng vẫn là kiên nhẫn chờ đợi, chỉ có dùng áo nghĩa đi tách băng lạnh mới có thể giảm bớt nguy hiểm lớn nhất. Hơn nữa Nguyệt Tình cùng Táng Hoa các nàng một bên xử lý lấy băng đen, một bên điều động lực lượng sinh mệnh từ quang vũ bao trùm tại trên người, thấm vào các vết nứt, tận khả năng bảo đảm tánh mạng của bọn hắn. Mặc dù tiến triển chậm chạp, lại có thể bảo chứng an toàn. Còn phải chờ một chút, lão điện chủ chậm rãi lắc đầu, những băng lạnh này vô cùng bá đạo, cũng không phải đóng băng bình thường, mà là một loại khí tức chí âm chí hàn, thậm chí mang theo một tia lực lượng không gian như vậy. Bọn hắn vừa suy đoán qua, những băng lạnh này có khả năng là khí lạnh hư không lão giả kia hấp thu từ trong hư không vô tận. Khí lạnh không tồn tại ở trong trời đất vô cùng đến cùng có bao nhiêu uy lực, có lực lượng gì khác không, ai cũng nói không chính xác. Ngọc Thiền ôm hai tay ở trước ngực, đang nhắm mắt lại yên lặng cầu nguyện, trên khuôn mặt đẹp đẽ tràn đầy vệt nước mắt. Mẫu thân của nàng tổn thương cuối cùng, chỗ cổ trọn vẹn đứt lìa, thân thể càng nhiều vết nứt, nếu như không phải là vì mẫu thân của nàng có lấy cảnh giới thiên võ cao giai cảnh, sinh mệnh lực cường thịnh, hiện tại gần như liền có thể tuyên bố tử vong. Nhưng mặc dù như vậy, khả năng sống sót còn là vô cùng xa vời. Phụ thân của nàng là bị trấn áp tại trấn Thiên Hải thành bầm thây đến chết, nếu như mẫu thân của nàng lại bị lưu đày hư không đóng băng chặt đầu đến chết như vậy, nàng thật sự không chịu nổi. Thiên Đao Vương vỗ nhẹ bờ vai của nàng, muốn an ủi nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cái con lông trắng kia đâu? Dương Đỉnh Phong ngồi trên một tảng đá, hai tay chống lấy cằm, con mắt nhìn chằm chằm vào mảnh kết giới quỷ đồng giam cầm kia, thoạt nhìn coi như chấn định, đùi phải cũng không ngừng run run vài cái. Dùng U Minh Liêm đao của lão gia tử chém, dùng tang trung chấn. Chết! Có thể là vậy. Có thể. Mọi người liên tiếp xoay đầu lại, đều đã dùng tang trung chấn áp, còn không có chết. Nó có một cái năng lực đặc biệt, chết đi sống lại. Mỗi lần cảnh giới đột phá đều là có quan hệ cùng tử vong, nhưng cụ thể là làm sao làm được, gần như không có người nào biết rõ. Chết đi sống lại. Tại sao có thể có loại năng lực này? Nó rốt cuộc là cái thứ gì? U Minh Vương cho mày. Trong đây đề cập đến một cái bí mật hạch tâm của phần thiên thú vực. Phần thiên thú vực đã từng vứt bỏ 1.000 năm cơ duyên toàn tộc, dâng lên nguy hiểm tộc đàn suy bại, đã tiến hành một trận nhiệm vụ đại tế tự. Bọn hắn hấp thu hồn nguyên hoàng võ cùng tiên võ phượng hoàng đã chết, tập hợp lực lượng huyết mạch áp chế từ ngàn năm nay, đúc tạo ra được 3 quả trứng phượng hoàng. Dùng lực lượng niết bàn thai nghén, hy vọng có thể đắp nạn ra huyết mạch chí tôn. Một quả thành công, sinh ra thất thải phượng hoàng. Một quả không thể tiếp nhận được cái cỗ lực lượng cường đại kia, biến thành thai lưu. Một quả khác lúc ấy cho rằng đã chết, cho nên ném đi. Nhưng về sau bởi vì nguyên nhân không biết nào đó thành công thức tỉnh, sinh ra một loại phượng hoàng trước giờ chưa bao giờ xuất hiện qua tại phần thiên thú vực, chính là Bạch Viêm yêu hoàng này. Thất thải phượng hoàng đã thức tỉnh huyết mạch thần hoàng, lại đi tái hiện năng lực phượng hoàng đời đầu tiên, trùng kích tiên võ cảnh, mà Bạch Viêm yêu hoàng vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, rất ít xuất hiện tại phần thiên thú vực, cũng không có công bố ra ngoài sự hiện hữu của nó, cho nên nó vẫn là dùng hình tượng bạch tước gặp người đời. Mà nó đột phá không phải dùng cơ duyên, mà là tử vong, phương thức tử vong khả năng có quan hệ cùng niết bàn, nhưng tình huống cụ thể, không có ai biết. Mọi người hai mặt nhìn nhau, toàn bộ cau chặt lông mày. Dùng tử vong đến đột phá. Phần thiên thú vực lại đắp nạn một quái vật gì? Thất thải phượng hoàng là mạnh, Bạch Viêm yêu hoàng là tà. Ta mặc dù giết chết nó, nhưng lại luôn cảm thấy nó chết rất dễ dàng. Đều đã dùng tang trung trấn áp, còn sống thế nào? Dương Đỉnh Phong bao nhiêu biết rõ chút về bí mật của Bạch Viêm yêu hoàng. Lúc ấy tại chiến trường Hồng Hoang, Bất Tử Minh Phượng đã từng giới thiệu qua. Nhưng Tần Mệnh đều dùng U Minh Liêm đao chém đầu, dùng tang trung trấn áp. Cái này nếu như còn có thể còn sống sót, vậy thì thật biến thái. đúng là không thể nào sống. Nhưng ta cảm giác nó tại trước khi qua tới khiêu chiến liền đã làm xong chút chuẩn bị, ví dụ như tế tự, để lại hồn nguyên, phân thân vân vân. Nó mặc dù là tới muốn chết, nhưng mang theo mục đích trùng sinh đến chết. Nhưng cho dù là chuẩn bị đầy đủ, cũng nên không có ngờ tới ngươi có U Minh giới. Chính nó nói tại nửa năm trước khiêu chiến qua hình thiên. Dùng tính tình năng lực hình thiên, còn không sống chết với nó. Nó vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Những lời này của Tần Mệnh lập tức để cho trong lòng mọi người siết chặt. Hình thiên chính là đệ nhất ma ma tộc, chiến thần ma vực tương lai. Nếu như hắn muốn giết chết ai, nhất định là hoàn toàn hủy diệt. Chẳng lẽ, Bạch Viêm yêu hoàng thật sự giết không chết, cho nên ta muốn đến phần thiên thú vực một chuyến, hỏi về tình huống Bạch Viêm yêu hoàng. Nếu như Bạch Viêm yêu hoàng chết, vậy thì thật là tốt, nhưng nếu như còn sống, ta nhất định phải hoàn toàn giải quyết, không thể để cho một thứ như vậy đến buồn nôn chúng ta. Dương Đỉnh Phong dựng lên mày kiếm. Hỏi, ngươi là mang theo đao đi, muốn giết con trai bọn nó, chúng có thể nói cho ngươi. Con nhỏ gây họa, là phụ mẫu phải phụ trách. Chúng đáp ứng, vậy thì chuyện gì cũng không có, không đáp ứng vậy thì sáng đao. Tần Mệnh tuyệt đối không có khả năng cho phép một thứ âm tàn như vậy, lang thang bốn phía ở bên ngoài, thời thời khắc khắc uy hiếp bằng hữu cùng người thân của hắn. Lần này lão già kia đánh giá sai trình độ điên cuồng của bọn hắn, mất tù binh, không thể uy hiếp thành công, lần sau khả năng đối mặt liền bổ, bắt bao nhiêu giết bao nhiêu, thậm chí trực tiếp đưa đầu đến trong Tu La Điện. Ý thức thể của Tần Mệnh, ở trong vương cung vĩnh hằng chú ý tình huống của Hắc Phượng bọn hắn. Chân thân sau khi thu lại cánh cửa địa ngục khẩn cấp chạy tới Đông Hoàng Thiên Đình. Trận chiến đấu đột nhiên xuất hiện này cơ bản đều là tại bầu trời cùng hư không, không có lan đến gần mặt đất. Nhưng sau khi bọn hắn rời khỏi, đám người ở ngoài xa vẫn là, từ trong trời đất tràn ngập năng lượng cảm nhận được chiến đấu kịch liệt. Mọi người dồn dập phỏng đoán lão đầu cùng Bạch Điểu kia rốt cuộc là có địa vị gì, cũng dám dùng cách này khiêu khích Tần Mệnh. Nếu như chỉ là tên điên không môn không phái vẫn còn dễ nói, chết thì đã chết. Nhưng nếu như là cái thế lực nào đó phái tới, khả năng liền phải gặp tai ương. Hai ngày sau, dưới sự nỗ lực của Nguyệt Tình, cùng Táng Hoa liên thủ toàn bộ băng đen ngoài thân thể bọn người Mỹ Đỗ Toa, Thanh Long Vương tách ra, toàn bộ xiềng xích màu đen cũng bị chặt đứt, nhưng trong cơ thể vẫn là bị đông kết, từ nội tạng đến máu thịt đều trọn vẹn cứng lại. Nhưng U Minh Vương, cuối cùng từ bên trong thân thể của bọn hắn cảm nhận được linh hồn chấn động yếu ớt, bao gồm cả Khương Nhan Nguyệt, mặc dù chấn động đều vô cùng rất nhỏ. Nhưng cuối cùng vẫn để cho bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu vẫn là có hy vọng. Tin tức Cửu U Thiên Âm Mãng, bọn hắn bị bắt làm tù binh đông lại đã gây nên oanh động trong Tu La Điện, các vị trưởng bối liên tiếp xuất quan, tề tụ một đường thương lượng thảo luận. Sau khi đi qua nhiều lần thương lượng, bọn hắn vẫn là quyết định chọn dùng phương thức bảo đảm nhất thức tỉnh tự nhiên. Bọn hắn trừ đi tầng băng bên ngoài, tình huống thương thế cơ bản cũng nhìn ra được, có thể nói là càng nghiêm trọng hơn so với bọn người Tần Mệnh nhìn thấy khi trước, trọn vẹn chính là pho tượng bị đánh mạnh. Các vết nứt lan tràn toàn thân, đã chịu không được bất luận trùng kích gì. Nếu như muốn dùng các năng lượng khác cưỡng ép hòa tan nội tạng cùng máu thịt, rất có thể tạo thành tổn thương lần thứ hai, càng khả năng lan đến linh hồn vốn đã rất suy yếu. Cho nên thức tỉnh tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, mặc dù trên thời gian khả năng lâu dài chút. Theo sau, Tần Mệnh lấy bọn họ ra, đưa lên thông thiên cổ thụ. Thông thiên cổ thụ tự thân chế tạo 10 cái kén cây, cẩn thận từng ly từng tí bao trùm bọn họ, dùng lực lượng sinh mệnh nồng đậm cẩn thận thủ hộ thân thể. Đền bọn hắn ở bên trong tự hành hòa tan. Toàn thân cổ thụ mặc dù còn không có khôi phục, nhưng dù sao cũng là sinh mệnh thụ hoàng võ cảnh đỉnh phong, đối với lực lượng sinh mệnh có lấy tạo nghệ rất mạnh, dùng phương thức gần như đang thai nghén đến điều trị là bảo đảm nhất, cũng là để cho người khác yên tâm nhất. Trong thân thể Cửu U Thiên Âm Mãng còn có một cỗ linh hồn chấn động, nếu như không có đoán sai, hẳn là con của nàng. U Minh Vương chậm rãi lắc đầu, hai đầu lông mày càng tụ đầy ngưng trọng. Cửu U Thiên Âm Mãng hẳn là tại thời khắc cuối cùng đã nuốt con đến trong bụng, dùng lực lượng của mình bảo vệ, nhưng dù sao nó vẫn còn nhỏ, cảnh giới thấp kém, không giống những người khác đều là cao giai trong thiên võ cảnh. Nếu như Cửu U Thiên Âm Mãng có thể có ý thức, có thể sẽ khống chế lực lượng duy trì bảo hộ nó, nhưng bây giờ, ta lo lắng nó gánh không được. Tin tức này trước đừng cho Hắc Long biết rõ, chúng ta tận khả năng cứu. Tần Mệnh biểu lộ ngưng trọng, hắn và tiểu tổ ở chung lâu như vậy, bao nhiêu còn hiểu chút cái tính tình kia, mặc dù thoạt nhìn không đứng đắn thế nào. Nhưng càng như vậy, nếu khi thật sự bị chọc giận thì mới càng là đáng sợ. Nguyệt Tình nói, các dược sư dược vương cốc đã bắt đầu chuẩn bị luyện chế linh đan loại linh hồn, sẽ đưa vào kén cây, đầu tiên chiếu cố Cửu U Thiên Âm Mãng cùng Khương Nhan Nguyệt. Sinh mệnh lực bảo dưỡng thân thể, linh đan linh hồn bảo dưỡng linh hồn. Chúng ta phải có lòng tin, bọn hắn đều có thể kiên trì đến bây giờ, cũng sẽ kiên trì đến cuối cùng. Các ngươi trong khoảng thời gian này cố gắng không nên đi ra ngoài, ở trong Tu La Điện bế quan. Cũng nhắc nhở những người khác chú ý an toàn nhiều hơn. Bạch Viêm yêu hoàng mặc dù trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện, nhưng nếu như lão già kia không chết, có khả năng sẽ ra tới quấy rối. Ta về thời đại loạn võ, gặp chủ nhân phần thiên. Lần này chúng ta sẽ không đi cùng ngươi, nghìn vạn lần phải cẩn thận. Chăm sóc bọn hắn thật tốt, ta mời tiểu tổ xuất quan, chỉ đem bất tử tộc đến loạn võ. Tại thời điểm khắp nơi thiên đình đều đang truyền nhanh về sự kiện chân linh, Tần Mệnh trở lại thất nhạc cấm đảo, dùng không gian u minh chấn động hắc ám áo nghĩa, cưỡng ép bừng tỉnh hắc long đang ngủ say bế quan. Loạn võ thiên đình. Liên minh hoàng tộc thảm bại mà quay về, lập tức biến thành trò hài hước cho loạn võ. Trước đó, từ kính sợ đối với hoàng tộc, cùng với sùng bái cùng sợ hãi cho tới nay, không kể hoàng tộc thất bại bao nhiêu lần, khắp nơi nhiều nhất là nghị luận một hồi, sau đó đợi chờ hoàng tộc có thể mở lớn hùng phong, đến một trận đánh trả bá đạo. Nhưng từ sau khi vô hồi cảnh thiên bị Tần Mệnh diệt tộc toàn bộ, uy tín hai chữ hoàng tộc tại toàn bộ thời đại đã bắt đầu dao động, cũng nhận được nghi vấn. Trực tiếp đến lúc đó trong đầu mọi người dần dần bắt đầu sinh ra một cái ý niệm, thì ra hoàng cũng không phải thần. Cũng sẽ suy yếu, cũng sẽ chật vật, cũng sẽ bị hủy diệt. Ý nghĩ thế này từ lúc bắt đầu xuất hiện liền lái đi không được, cho đến khi Tần Mệnh đánh vỡ 12 tầng tuyệt trận, tinh linh nữ hoàng cường thế đánh trả, liên minh hoàng tộc bị ép tập hợp đến một chỗ sưởi ấm lẫn nhau, uy tín hoàng tộc chạy theo dao động đến lung lay sắp đổ. Nghi vấn không chỉ là liên minh hoàng tộc, cũng liên quan đến hoàng tộc khác. Ít nhất ở trong lòng người thiên hạ, hoàng tộc đã không còn là không thể khiêu khích, cũng không phải vĩnh hằng không bại. Càng không phải chúa tể sinh tử tám phương như trong tưởng tượng của bọn hắn. Cho nên sau khi liên minh hoàng tộc tập hợp hai đại tiên võ, và hơn 10 vị hoàng võ lao tới thiên đình chinh chiến lần nữa thảm bại mà quay về, thời đại loạn võ một mảnh xôn xao, các loại nghị luận trở nên không kiêng nể gì cả, các loại nghi vấn liên tiếp vang lên, thậm chí ngay cả người bình thường cũng dám không kiêng nể trò chuyện lên vài câu. Rốt cuộc là hoàng tộc sống an nhàn sung sướng quá lâu, đã mục nát mỏi mệt, hay là đám cuồng nhân Tần Mệnh kia trong chiến tranh nổi lên quá mạnh mẽ? Từ lúc Tần Mệnh nổi lên đến nay, vẫn luôn là khiêu chiến hoàng tộc, cũng từ thiên võ khiêu chiến đến hoàng võ, từ nhỏ chơi trận nhỏ đến khi toàn tộc hỗn chiến, gần như mỗi một trận chiến đấu oanh động đều có bóng dáng hoàng tộc. Tần Mệnh gần như là đạp lên bả vai hoàng tộc đứng ở bầu trời. Đây rốt cuộc là Tần Mệnh đang nổi lên, hay là liên minh hoàng tộc đang bồi dưỡng Tần Mệnh? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bây giờ liên minh hoàng tộc thảm bại. Tần Mệnh tại hai đại thời đại đều đã có cứ điểm, ai còn có thể kiềm chế được cuồng nhân chiến tranh này. Tuy nhiên, năm đó thí thiên chiến thần mời chiến thiên hạ, cũng là khí thế như cầu vồng, cường sát tám phương, kết quả chịu khổ vây quét. Tần Mệnh có bước lên theo gót thí thiên chiến thần, bị người trong thiên hạ đánh đuổi đến chết hay không? Nhưng Tần Mệnh dường như lại khác với thí thiên chiến thần. Hắn mặc dù cũng là độc chiến thiên hạ, nhưng lại dần dần bồi dưỡng được thế lực liên minh khổng lồ, sau đó khả năng còn có thể càng ngày càng mạnh. Nghị luận, nghi vấn, các mặt cuộn sạch loạn võ, từ cổ hài lan tràn đến đại lục. Trận thảm bại này ảnh hưởng cùng oanh động quá lớn. Liên minh hoàng tộc không để ý đến ngoại giới nghị luận, bọn hắn đến bây giờ đã dần dần buông xuống tâm tính có chút cuồng ngạo, bắt đầu điều dưỡng khí tức, ngay cả tin tức sát hoàng lột xác thành tiên võ đều không có công bố ra ngoài, thậm chí hết sức phong tỏa, giam cầm cái cỗ lực lượng tiên võ kia. Bọn hắn cũng không cần dùng cách này đến bày ra cái gọi là tôn nghiêm của bản thân. Bọn hắn muốn chính là chiến tích, là một trận đại thắng. Nếu muốn đánh bại Tần Mệnh, bọn hắn nhất định phải để xuống tư thái, bắt đầu tích góp lực lượng cùng lúc cực kỳ mưu đồ. Không động thì thôi, sau lần nữa một trận chiến khác nhất định phải để cho Tần Mệnh bong gân động xương. Loạn võ mặc dù vẫn còn kịch liệt nghị luận, nhưng đã dần dần khôi phục hỗn loạn thường ngày. Lượng lớn cường giả thừa dịp loạn nổi lên, danh chấn một phương, rất nhiều thế lực mạnh mẽ liên hợp, chế bá một phương, đương nhiên không thể thiếu không khống chế được thời gian điên cuồng diệt tộc. Thậm chí là mạo phạm thám hiểm đối với có chút cấm khu, cũng có rất nhiều cường giả lục tục xông qua khe hở thời không, đi thời đại thiên đình. Trong lúc rất nhiều người ý thức được một khi Tần Mệnh chỉ hoãn qua được, nhất định sẽ đến loạn võ, cũng sẽ nghĩ biện pháp kích thích kẻ thù cũ là liên minh hoàng tộc này. Nhưng ai cũng không nghĩ tới Tần Mệnh hàng lâm loạn võ một lần nữa, trận chiến đầu tiên vậy mà lựa chọn phần thiên thú vực vẫn luôn điệu thấp. Khi Hắc Long buông xuống thời đại loạn võ, một khắc này, hơn phân nửa cổ hải, mấy vạn dặm hải vực trọn vẹn lâm vào tối tăm. Từ mặt trời phủ xuống ban ngày đột nhiên lâm vào tối tăm, tiếng rồng ngâm trầm thấp truyền khắp các nơi, vang vọng trong bóng đêm, lúc ẩn lúc hiện mơ hồ, lại rõ ràng lọt vào tai, trầm thấp nỉ non, lại trong lúc vô hình để cho hàng tỷ yêu thú cảm nhận được một cỗ khí, tức sát phạt. Tối tăm bao phủ biển trời, không phải lực lượng nào đó che chắn mặt trời, mà là tối tăm chân thật, là đen kịt lúc đêm khuya, thò tay khó thấy năm ngón, ngay cả thiên hỏa có chút mạnh mẽ đều khó có thể chiếu xuyên qua. Hơn phân nửa cổ hải lâm vào yên tĩnh, tất cả chém giết mạo hiểm, tất cả hỗn loạn cùng trốn chết, thậm chí còn hòn đảo các nơi sinh hoạt bình thường, đều dần dần ngừng lại. các hải vực, các hòn đảo, bất luận là yêu thú hay là nhân loại, bất luận là cường giả hay là sinh linh bình thường, đều ngừng ngay tại chỗ, dừng lại hết thảy mọi thứ ở bên trong tay, như là đặt mình vào trong sâu trong vực sâu vô tận. Bọn hắn mê man, cũng tại sợ hãi, bọn hắn trọn vẹn không biết đang xảy ra chuyện gì, lại sẽ phải đối mặt với cái gì. Tối tăm, lạnh giá, yên tĩnh, sợ hãi. Không lâu sau đó, rất nhiều cường giả thử hoạt động, chỗ sung yếu ra tối tăm xung quanh, nhưng ngay cả vũ khí bình thường bọn hắn tin tưởng nhất đều phát không ra ánh sáng, ngay cả năng lượng cường hãn đều ngưng tụ không ra vầng sáng. Bọn hắn cất bước trong bóng đêm, nhìn không tới phương hướng, cảm thụ không đến thời gian, dường như trời đất tận thế. Hết thảy quay về hư vô, trên biển trời bên ngoài tối tăm bao phủ, khắp nơi đều kinh động, mờ mịt lại hồi hộp nhìn tối tăm che khuất bầu trời phương xa, vô biên vô hạn, đậm đặc như mực đậm. Bọn hắn đứng ngoài sáng nhìn ra xa tối tăm, cái này đã trùng kích thị giác cực hạn càng mạnh mẽ càng kinh khủng, rất nhiều chiến tranh kịch liệt cũng dần dần dừng lại, nhìn qua tối tăm phương xa hoài nghi có phải thời không ảnh hưởng tới phiến thế giới này hay không. Tinh linh đảo, hào quang màu máu tạo ra tối tăm dày đặc, rơi vãi ánh sáng yếu ớt. Tinh linh đảo cùng dạ ma đảo tinh linh, linh thể, ma tộc đều nhìn qua không trung, nhìn lấy hải vực xung quanh, nhưng trừ đám bọn hắn ra, những nơi còn lại đều giống như bị mực đậm bôi lên, tối như mực, cái gì cũng đều nhìn không tới, cái gì cũng đều nghe không được. Ngay cả Triệu Trung Thiên cùng các ma hoàng đều mở không được ý thức của mình, chỉ có thể ở huyết quang quanh quẩn trên hòn đảo. Các tinh linh thấp thỏm lo âu, chặt chẽ tụ cùng một chỗ. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này, không khỏi sinh ra hoảng sợ, lo lắng. Ngay cả ma tộc đều đang sợ hãi, lo lắng có phải bọn hắn bị tập kích hay không. Hắc ám áo nghĩa. Hắc Long đã đi vào tiên võ, tiếp quản trật tự tối tăm. Thanh âm tinh linh nữ hoàng từ bên trong thiên thu cung truyền tới, vang vọng thật lâu, rõ ràng lọt vào tai. Hai hòn đảo an tĩnh một lát, lập tức vang lên tiếng hoan hô như sấm sét. Là Hắc Long. Hắc Long đột phá. Mặc dù sớm đã đoán trước, nhưng vẫn là nhịn không được cái phần kích động kia, một loại cảm giác như sóng dậy từ trong đáy lòng dâng lên ra đến, tràn ngập tại toàn thân. Hắc Long là long tộc, hoàn toàn xứng đáng là đỉnh cấp yêu loại yêu tộc, lại là tiên võ, cấp độ võ đạo cực hạn, lại tiếp quản trật tự tối tăm, tư trưởng lực lượng hắc ám trời đất, loại tổ hợp này ngẫm lại liền để cho người khác rung động, đối với bất cứ kẻ địch nào mà nói, đều là một trận ác mộng. Nhưng mà đối với bọn hắn mà nói, lại là kinh hỉ to lớn, ý nghĩa liên minh bọn hắn đây rốt cục lại có một tồn tại như tinh linh nữ hoàng. Liên minh hoàng tộc, 12 tầng tuyệt trận giam cầm bát hoang hải vực, cũng chống lên hào quang chói mắt, như là một vòng mặt trời nửa trầm xuống trên mặt biển, bây giờ lại bị tối tăm vô tận bao phủ, như là một miếng vải đen dày đặc gắn vào bên trên 12 tầng tuyệt trận, bên trong ánh sáng không giảm, bên ngoài lại đen kịt như mực. Là Hắc Long. Nó trở lại loạn võ. Ngũ trảo kim long có thể rõ ràng cảm nhận được long uy tràn ngập trong bóng tối, mặc dù Hắc Long không ở chỗ này, nhưng tối tăm lại trở đầy lấy uy năng của nó, truyền khắp biển trời. Tối tăm có thể đạt được, long uy chỗ đến. Hắc Long, nghiệt long long tộc vẫn luôn sợ hãi từ xưa đến nay, sợ hãi trước sát tính của nó, sợ hãi trước sự cường đại của nó, cũng sợ hãi năng lực lĩnh ngộ hắc ám áo nghĩa bẩm sinh của bọn chúng. Cho nên mỗi khi có Hắc Long sinh ra đời, long tộc liền sẽ coi là không rõ, không phải trực tiếp chém giết. Chính là nuôi lớn ăn tươi, cực ít có cho phép tiến vào hoàng võ cảnh. Đến bây giờ, bọn hắn lại sẽ phải đối mặt với một đầu Hắc Long tiên võ cảnh. Hơn nữa long tộc đời đời lớp lớp đều trấn áp lấy mỗi một Hắc Long sinh ra đời, thôn phệ mỗi một đầu Hắc Long phát triển. Cái oán niệm kia rất có thể đã chôn giấu sâu trong máu của Hắc Long. Nếu như bộc phát ở trên người con rồng đen này, đối với long tộc mà nói tuyệt đối là một trận tai nạn. Đây là muốn làm gì? Khoe khoang ư, hay là đang gây hấn? Cùng kỳ tức giận, bản thân vốn hẳn nên tiến vào tiên võ, kết quả bản thân thất bại, Hắc Long nên thảm bại lại thuận lợi đột phá. Ảo não cùng nhục nhã cảm trong lòng nó bất luận kẻ nào cũng đều cảm thụ không đến. Phạm vi tối tăm lớn như vậy, đã siêu thoát áo nghĩa, hẳn là trật tự. Hắc Long không chỉ lột xác biến thành tiên võ, còn từ trong tay thiên đạo đoạt lại quyền khống chế trật tự tối tăm. Không hổ là Hắc Long, không hổ là yêu nghiệt long tộc, vẻ mặt bàn vũ tiên tôn ngưng trọng, Hắc Long đột phá đã có thể đoán trước. Nhưng khống chế trật tự so với hắn suy đoán càng nhanh. Viêm Hoàng trầm giọng nói, Hắc Long đã đến, nên sẽ tìm tinh linh nữ hoàng, bọn hắn muốn tới báo thù. Thông báo các tộc, tăng cường đề phòng, chúng ta. Tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Không cần vội vã đánh thức sát hoàng, để cho hắn tiếp tục tu luyện, mau chóng từ trong tay thiên đạo đoạt lại quyền khống chế trật tự giết chóc. Bản vũ tiên tôn nhắc nhở, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không nên dùng sát hoàng. Đây sẽ là sát khí số 1 của liên minh hoàng tộc bọn hắn. Bàn cổ khai thiên môn. Hắc Long đến, Tần Mệnh muốn báo thù. Bàn vũ thiên tôn nhìn lên không trung, tối tăm đậm đặc, khôn cùng lại lạnh giá, ngay cả ý thức đều có thể thôn phệ. Tần Mệnh không phải là người lương thiện, bị liên minh hoàng tộc đè lâu như vậy, rốt cuộc cũng có năng lực đánh trả. Tuy nhiên, so với ta dự đoán nóng nảy chút, áo nghĩa biến trật tự. Áo nghĩa dưới hoàng võ chiếm hết ưu thế, được trời ưu ái, khinh thường đồng cấp, ưu thế tại hoàng võ cảnh ngược lại yếu bớt, nhưng đến tiên võ là sẽ từ trong tay thiên đạo trọn vẹn đoạt lại quyền khống chế, tương đương có thể khống chế lực lượng trật tự, lại sẽ thể hiện ra ưu thế càng lớn. Một trận cuồng chiến, liên minh hoàng tộc tự cầu nhiều phúc đi. Ta rất đợi chờ Hắc Long, cùng tinh linh nữ hoàng liên thủ sẽ là một bộ hiệu quả gì. Huyết ma tộc, cùng kỳ vốn có thể thành công, kết quả bại. Hắc Long vốn khả năng thất bại, kết quả thành. Yêu tộc rốt cục cũng sinh ra vị tiên võ thứ hai, đáng tiếc là Long tộc lại không thể là Long tộc sử dụng. Hắc Long kiêu ngạo qua đến như vậy, rất có thể là muốn khiêu chiến liên minh hoàng tộc. Hắc Long chủ công, nữ hoàng hiệp trợ, bọn hắn nên có thể cuốn lấy ngũ trảo kim long cùng bàn vũ tiên tôn, cho nên mấu chốt vẫn là nhìn Tần Mệnh làm sao biểu diễn, có hứng thú đến bát hoang hải vực nhìn một cái hay không. Tần Mệnh muốn công phá 12 tầng tuyệt trận liên minh hoàng tộc nên có chút khó khăn, tuy nhiên, khi trước liên minh hoàng tộc vây công tinh linh đảo, bây giờ Tần Mệnh vây công liên minh hoàng tộc, trời đất đổi rời, nên rất đáng xem. Vạn linh thú vực, Thiên Bằng đã truyền đến tin tức, sát hoàng có khả năng lột xác tiên võ. Tần Mệnh đã biết rõ, vì cái gì còn muốn sốt ruột trở lại, sát lục áo nghĩa lột xác tiên võ nên sẽ có chút khó khăn, nếu quả thật thành công, liên minh hoàng tộc nhất định sẽ sốt ruột công bố, đến xoay chuyển thể diện. Tần Mệnh chẳng lẽ là muốn đánh vỡ sát hoàng lột xác? Có phải là chậm chút không? Nếu thật là lo lắng sát hoàng lột xác, nên liền giết qua đến sau khi Tu La Điện chấm dứt chiến đấu. Tu La Điện chỗ đó mặc dù kiên trì được, nhưng cũng nên trả giá tương đối lớn, không phải hắn đã tới chậm, mà tới không còn sớm. Tần Mệnh cũng không làm chuẩn bị không chiến đấu, nhất là cấp bậc giao phong, hắn đã đến, khẳng định có mưu đồ gì. Bát hoang thú vực nên sẽ rất đặc sắc, ta muốn tới đi xem, hơn phân nửa cổ hải đều, bởi vì trận tối tăm đột nhiên xuất hiện này mà trở nên vừa mẫn cảm vừa khẩn trương, thậm chí hoài nghi có phải hai thời không tại tăng tốc dung hợp hay không, nhưng vẫn là có rất nhiều thế lực dần dần đoán được có khả năng là Hắc Long, trở lại thời đại loạn võ, tuy nhiên lần này là cảnh giới tiên võ, là tới báo thù. Nhưng mà tối tăm bao phủ biển rộng, ngày đêm không tiêu tan, trừ tối tăm vô biên vô hạn, chính là ngẫu nhiên vang vọng tiếng rồng ngâm trầm thấp, bất luận là nhân loại hay là yêu tộc, hay là ma tộc, chỗ bị tối tăm bao phủ hoàn toàn yên tĩnh, thấp thỏm lo âu, căng thẳng lo lắng, muốn đi ra ngoài đều ra không được. Chỉ có hoàng tộc cùng có chút thế lực bá chủ, bí mật lao tới bát hoang hải vực, muốn nhìn một chút xem Tần Mệnh làm sao báo thù liên minh hoàng tộc. Hải vực chỗ phần thiên thú vực kia kỳ thật chính là Xích Phượng luyện vực vạn năm sau. Biển lửa dưới đáy biển mà phần thiên thú vực khống chế, cũng là nguồn lửa Xích Phượng đại trận mà Xích Phượng luyện vực bố trí. Chỉ là phần thiên thú vực thời đại loạn võ vô cùng điệu thấp, ngay cả lúc trước vây quét thí thiên chiến thần, bọn hắn cũng chỉ là tượng trưng xuất động hai vị hoàng võ, mà đều còn sống trở về, cũng không có thật sự ra sức tham dự. Bọn hắn hơn 1000 năm qua cũng quả thật rất ít sinh ra đời huyết mạch mạnh mẽ, ngay cả hoàng võ cảnh đều là dựa vào tổ mạch sinh ra đời, nếu như không phải có lấy bất tử minh phượng nhất tộc chống lấy, số lượng hoàng võ tại phần thiên thú vực đều có thể rớt phá 4 vị, mà con số này gần như là một cái tiêu chuẩn cân nhắc một hoàng tộc có thể còn xưng là hoàng tộc hay không. Nhưng đến một đời này, rốt cục phần thiên thú vực cũng phong hồi lộ chuyển, liên tiếp sinh ra huyết mạch cường hãn, thậm chí là huyết mạch thuần huyết, không chỉ có bất tử minh phượng thuần huyết, còn sinh ra thanh loan thuần huyết, càng có thất thải phượng hoàng thức tỉnh huyết mạch thần hoàng, ngay cả chủ nhân phần thiên đương đại ly hỏa phượng hoàng đều cực kỳ bất phàm, làm cho khắp nơi sợ hãi, để cho yêu tộc căng thẳng. Bởi vì phần thiên thú vực thủy chung không có tham dự tranh bá bên ngoài, có thể yên tĩnh phát triển, cho nên tại sau khi thất thải phượng hoàng tiến vào hoàng võ cảnh, số lượng hoàng võ nơi này trực tiếp đạt đến 5, thanh loan thuần huyết tùy thời khả năng đột phá, đến lúc đó chính là 6 vị, nếu như bất tử minh phượng nhất tộc vẫn còn, số lượng này có thể đạt đến 7 vị. Thời điểm tối tăm xâm nhập cổ hải, lan tràn mấy vạn dặm hải vực, biên giới vừa hay kéo dài đến phần thiên thú vực, một nửa hải vực mênh mông bị tối tăm xâm nhập, một nửa còn lại ánh sáng. Tình cảnh âm dương để cho đám linh điểu mãnh cầm nơi này cảm thấy kỳ lạ, bọn chúng đoán được có thể là Hắc Long lột xác, lại không để ý đến. Chỉ là cái bộ phận hãm trong bóng đêm kia không hiểu rõ tình huống bên ngoài, đấu đá bừa bãi đều tìm không thấy đường ra, bên ngoài muốn đi vào dẫn đường, kết quả liên tiếp tâm trí lạc lối ở nơi này. Bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể mời hoàng võ lên đường, tự thân tiến vào tối tăm, theo thứ tự tiếp dẫn cầm tộc đang bối rối bên trong. Nhưng, tiếng rồng ngâm như có như không đột nhiên to rõ trong bóng tối. Biên giới tối tăm đột nhiên hóa thành nghìn vạn chiến binh ngang trời mà đứng, phần thiên thú vực rốt cục kinh động đến. Giống, Hắc Long to lớn xông ra tối tăm khôn cùng, ngập trời long uy ùn ùn kéo đến bao phủ phần thiên hải vực. Hắc Long tiến vào tiên võ cảnh, hình thể đã dài đến hơn 2.000 thước, to khỏe như là một mảnh núi non sắt thép trùng điệp ngang trời ra đến, hình thể to lớn đến nặng nề như là có thể đè sập bầu trời, càng ẩn chứa lực lượng khủng bố. Mỗi một mảnh vảy rồng trên người nó đều lớn như một ngôi nhà, hơn nửa thước sau, không thể phá vỡ càng giống như tiên kiếm sắc bén, móng vuốt sắc bén cứng cỏi lóe lên hàn quang lạnh lẽo, như là dùng núi cao rèn thành vũ khí khổng lồ, lộ ra uy thế khủng bố phá vỡ trời đất. Trong hai tròng mắt như trăng yêu bắt đầu dâng lên huyết quang, khí lạnh bốn phía, như là núi thay biển máu biến thành, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc, không dám nhìn thẳng. Tần Mệnh đứng trên lưng Hắc Long, người mặc u minh chiến y, sát khí tràn ngập, khí thế sôi trào đều khiến không gian vặn vẹo. Sau lưng của hắn ồ ồ nhô ra hơn 10 sợi xiềng xích, từ trong bóng tối kéo ra hai cánh cửa địa ngục to lớn, thanh âm quái dị tràn ngập trời đất, như là gào khóc thảm thiết, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Cánh cửa cực lớn toàn thân tối tăm, trải rộng văn ấn cổ xưa như minh hỏa, âm u đáng sợ. Chủ nhân phần thiên, đi ra chất vấn. Hắc Long gào thét, long ngâm chấn động biển trời, tầng mây không trung phá diệt, đại dương mênh mông sóng lớn lao nhanh, trong bóng tối sau lưng các loại hắc khí quay cuồng, hóa thành vô số cự thú cùng chiến hồn, thê lương gào rú, hồi hộp lấy tất cả sinh linh phần thiên thú vực. Phần thiên hải vực một mảnh đại loạn, linh điểu mãnh cầm hốt hoảng chạy thục mạng, lại không thể không quay đầu lại nhìn Hắc Long to lớn từ trong bóng tối lao tới. Làm sao Hắc Long lại ở đây? Nó không phải nên tại tinh linh đảo sao? Nó không phải nên đi liên minh hoàng tộc sao? Đó là Tần Mệnh sao? Hắn vậy mà đi theo Hắc Long, đến cùng muốn làm gì? Thanh Loan đang trong bóng đêm tiếp dẫn tộc trưởng Linh Cầm nhất tộc đã liền nhận ra dị thường trước tiên, kịp thời xông ra tối tăm, chặn đến trước mặt Hắc Long. Nhưng, nó mặc dù tôn là hoàng võ, huyết mạch cường thịnh, là một trong thượng cổ ngũ phượng, nhưng vẫn là bị uy thế to lớn đập vào mặt làm cho rung động, âm thầm hít một hơi khí lạnh. Phần thiên thú vực đã quá lâu không có sinh ra tiên võ, ngay cả những tiên cốt phong tồn trong tộc địa kia cũng không có uy thế năm đó. Thanh Loan tộc trưởng là lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được áp bách từ tiên võ cảnh. Cái loại cảm giác này giống như là hàn khí lạnh lẽo nhập vào cơ thể, thấm vào máu thịt, đóng băng xương cốt, từ trong ra ngoài muốn run rẩy lên. Nó âm thầm kích phát uy thế huyết mạch, chống cự lại cái áp bách to lớn này, cao ngạo ngửa đầu, quát tháo không trung, Hắc Long, Tần Mệnh. Phần thiên thú vực chưa từng nhúng tay chiến tranh giữa các ngươi cùng liên minh hoàng tộc, không oán không thù với các ngươi, tại sao lại tự tiện xông vào phần thiên thú vực? Nếu như không cho chúng ta một lời giải thích hợp lý, cái này sẽ coi là tuyên chiến. Phần thiên thú vực không chủ động gây chuyện, cũng tuyệt đối không sợ chuyện, nếu như giải thích không hợp lý. Đệ nhất chiến tướng phần thiên thú vực từ ngàn năm nay do các ngươi thừa nhận, trong tâm Thanh Loan khiếp sợ trước uy năng cường thế của Hắc Long, nhưng huyết mạch cao ngạo khiến nó không có chút sợ hãi nào, ngạo nghễ đối kháng với Hắc Long. Hắc Long mặc dù cường thế, Tần Mệnh mặc dù bá đạo, nhưng chỉ bằng bọn hắn liền muốn nuốt lấy phần thiên thú vực, đó là đang nhục nhã huyết mạch Phượng Hoàng, nhất tộc cùng địa vị phần thiên thú vực bọn chúng. Không oán không thì, giữa chúng ta thủ không đội trời chung, các ngươi không gây chuyện, nhưng các ngươi lại nuôi dưỡng súc sinh chọc ra chuyện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắc Long tiếng như trời sụp, sóng âm cuồn cuộn hòa với đại uy năng Long tộc, gào thét biển trời, mỗi một tiếng sáng lạn đều tại bầu trời kéo ra khe hở như lôi đình. Lan tràn tám phương phía tây, càng tác động lực lượng hắc ám quay cuồng sau lưng, phần thiên hải vực ổn định vài vạn năm qua đây là lần đầu tiên xuống đến băng điểm, uy năng to lớn để cho những Thanh Loan, nhìn thấy kia muốn trở về bày ra phần thiên thú vực cao ngạo liền dồn dập tránh lui, đông nghịt trốn đến phần thiên đảo. Thanh Loan, chúng ta có thể bình an vô sự, cũng có thể sống chết gặp mặt. Lập tức để cho chủ nhân phần thiên đi ra, chúng ta là lui hay là chiến, toàn bộ do các ngươi định đoạt. Toàn thân Tần Mệnh dâng lên tử khí. Như là từng đầu cự mãng đang lao nhanh, hòa với tử lôi, nổ vang giữa trời. Mây mù chịu sấm sét ảnh hưởng vừa mới thành hình, lại bị tiếng gào rú điên dại chấn đến phá thành mảnh nhỏ. Thanh Loan phẫn nộ, hung hăng càn quấy, quả thực quá kiêu ngạo. Mặc dù sớm có nghe thấy đối với việc Tần Mệnh bá đạo, nhưng tự thân cảm thụ vẫn là nén không được lửa giận bên trong, phần thiên thú vực chưa từng chọc giận các ngươi. Càng không có tính toán các ngươi, không quản các ngươi từ nơi nào có được tin tức gì. Không quản các ngươi có oán niệm gì, phần thiên thú vực tuyệt đối không phục vụ. Hoặc là chiến, hoặc là cút. Ngươi có thể đại biểu phần thiên thú vực. Không thể đại biểu thì cút ngay. Ta nói một lần cuối cùng, chủ nhân phần thiên, đi ra chất vấn, nếu không san bằng phần thiên thú vực. Đồ diệt vạn tộc phần thiên, toàn thân Tần Mệnh tăng vọt khí thế, thanh âm phát nổ biển trời. Cánh cửa địa ngục trong bóng tối sau lưng ầm ầm rộng mở, tối tăm quay cuồng, tử khí dâng lên. Vô tận minh hỏa hòa với âm lôi cuồn cuộn, tàn sát bừa bãi trời đất. Cuồng ngạo, chỉ bằng các ngươi cũng dám nói bừa săn bằng. Ầm ầm, cánh cửa địa ngục ầm ầm mở ra, tiếng nổ lớn nặng nề như là bầu trời sụp đổ, trong chốc lát đè ép hết thảy thanh âm, chấn đến đại dương mênh mông đều lung lay lắc lư, Thanh Loan đều vô ý thức kinh sợ thối lui hơn 10 thước, Mãnh Cầm vẫn còn trốn đều kinh hãi quay đầu lại, trái tim như là bị thứ nào đó vô hình cho nắm lấy, huyết khí toàn thân ngược dòng, mà cái thứ ở bên trong hai tòa cánh cửa địa ngục kia liên tiếp lao tới càng làm cho vô số Mãnh Cầm can đảm muốn nứt. Đó là cái gì? Vẻ mặt Thanh Loan đột biến, ánh xanh toàn thân đều mất tự nhiên sôi trào. Cánh cửa địa ngục kết nối vào sâu trong U Minh, theo một tiếng chiếu lệnh, tất cả mọi người U Minh các tộc quay cuồng. Trong cánh cửa địa ngục lập tức truyền ra các loại hỗn loạn từng tiếng nổ lớn, có gào thét trống rỗng, có rít gào khàn khàn sắc nhọn, có chém giết bạo ngược, các loại năng lượng dâng lên nổ vang, chấn đến hai cánh cửa cực lớn đều đong đưa. Sau một lát, một đầu cốt long khổng lồ to đến nghìn trượng xông ra cánh cửa địa ngục bên trái, toàn thân đen kịt như huyền thiết, hàn quang tùy ý, bên trong sôi trào lên sát khí tử vong, càng thiêu đốt lên minh hỏa chí âm chí hàn. Thân xương dữ tợn, rung động chúng sinh, long uy uy nghiêm, mênh mông cuồn cuộn càn khôn. Theo sát phía sau, lượng lớn cốt long nhấc lên trùng trùng điệp điệp tử khí, dưới tàn hồn vườn quanh đầy trời theo chủ nhân cốt long xông ra U Minh địa. Chúng mặc dù là cốt long, là bất tử tộc, nhưng tại hệ thống U Minh giới thì chúng vẫn là một tộc đứng ở đỉnh thế giới. Sau khi hấp thu lực lượng U Minh, bẩm sinh toàn bộ đã thức tỉnh các loại bí thuật cốt long đời đầu tiên, không chỉ cảnh giới tăng lên nhanh chóng, thực lực càng là liên tiếp tăng vọt, trước mắt dĩ nhiên xưng bá U Minh, địa vị cùng bất tử minh phượng ngang nhau. Trong cánh cửa địa ngục phía bên phải, thanh thi thao thiết hoàng võ cảnh ngang nhiên giết ra, cuồng dã đẩy lui đang quỷ đằng khổng lồ muốn cùng nó tranh đoạt, đạp trên nhánh dây vỡ vụn, treo lên khí tức U Minh cuộn trào mãnh liệt, xông ra không trung, một tiếng gào thét trống rỗng trầm thấp lại làm thiên địa theo đó rung rung, để cho vô số sinh linh cảm nhận được cảm giác linh hồn hoảng hốt, mặc dù toàn thân nó rách nát, như là hủ thi đào lên từ trong huyệt mộ, nhưng thân thể trong trong ngoài ngoài lóe ra minh quang kỳ dị, lộ ra năng lượng to lớn cứng cỏi. Máu thịt địa ngục thanh thi nhất tộc đều là cực kỳ cứng cỏi, có thể so với cự long dùng thân thể xưng bá trong yêu tộc, hơn nữa chúng tính tình bạo ngược, thân thể vô địch, càng là bất tử bất diệt, không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào, một khi chiến đấu thì vô cùng khủng bố, mà thanh thi thao thiết nhất tộc càng là giữ lại năng lực thôn phệ của thao thiết yêu tộc, phối hợp thân thể U Minh bất tử, càng tăng lên kinh khủng. Chúng là bất luận là vật chất hay là kịch độc đều có thể làm thức ăn, cùng lúc hóa thành năng lượng bản thân, chúng hoành hành U Minh địa, thôn vệ hết thảy mọi thứ có thể nhìn thấy, vô cùng tàn bạo, đánh đâu thắng đó. Thanh thi thao thiết mặc dù vào U Minh giới cùng lúc với Thâm Uyên cốt long, cũng đã trở thành người khiêu chiến địa vị cốt long nhất tộc, càng là bí mật kết minh thanh thi hầu đang lột xác đến hoàng võ. Lại sau đó, quỷ đằng xông ra cánh cửa địa ngục, khổng lồ vạn thước lập tức chật ních một phương, nó vẫn nộ gào thét, bộc phát lấy lửa giận bị thanh thi thao thiết trấn áp. Trùng trùng điệp điệp đập vào mặt biển, rậm rạp chẳng chịt nhánh dây lan rộng bốn phía, không thể chờ đợi được bắt đầu đi săn hải thú dưới đáy biển. Đại Mãnh, Bạch Tiểu Thuần, Địa Ngục Khuyển, Quỷ Chu, Khô Lâu vân vân, U Minh bất tử tộc mạnh mẽ liên tiếp xông ra, mặc dù không đến hoàng võ cảnh, lại đều có được uy năng to lớn. Nhìn bọn quái vật liên tiếp xuất hiện, sắc mặt Thanh Loan lần nữa biến hóa. Nó biết rõ bên người Tần Mệnh tụ tập lượng lớn bất tử tộc, nhưng vẫn là rung động trước phương thức xuất hiện khoa trương. Như thế quả thực chính là mở ra một cái thế giới địa ngục. Lão Tu La mang theo huyết sắc liêm đao đi ra cánh cửa địa ngục, khí thế hoàng võ đỉnh phong sâu trong cuồn cuộn tử khí được phóng đại vô hạn, tràn ngập trời đất, càng làm cho các quỷ tộc liên tiếp tuôn ra khác dồn dập tránh lui. Thanh Loan rốt cục cũng khẩn trương, Tần Mệnh đây là muốn đến thật chăng? Nhiều cường giả như vậy nếu như toàn bộ đánh về phía phần thiên đảo, nó không xác định thủ hộ trận có thể kiên trì được bao lâu. Thanh Loan, không nên đối kháng, hôm nay các ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Nếu không hai đại ma tộc chỗ tinh linh đảo sẽ khả năng gia nhập chiến trường này, bất cứ lúc nào. Tộc trưởng bất tử Minh Phượng ở bên trong cánh cửa địa ngục do dự một lát, vẫn là đi ra. Xiềng xích toàn thân nó đã bị đốt đứt, cảnh giới bắt đầu nhanh chóng tăng lên, tiến vào hoàng võ đỉnh phong chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi còn có mặt mũi trở lại. Thanh Loan quát lạnh, bất tử Minh Phượng quả nhiên đi theo Tần Mệnh, nhìn bất tử tộc vật hoành hành đầy trời. Nó bao nhiêu đã hiểu rõ chút ít nguyên do, nhưng vẫn là nhịn không được cái cơn tức giận kia. Dù sao phần thiên thú vực cũng đã chứa chấp bất tử Minh Phượng vài vạn năm, mặc dù không có đối xử tử tế, nhưng tối thiểu cũng bảo vệ chúng kéo dài huyết mạch. Nếu như không có phần thiên thú vực này làm nơi tránh nạn, bất tử Minh Phượng nhất tộc nói không chừng đã diệt tuyệt tại cái thời đại nào đó, cho dù là truyền thừa được tới nay, cũng sẽ không giống như bây giờ các thế hệ đều sinh ra hoàng võ. Hơn nữa bất tử Minh Phượng đột nhiên phản bội chạy trốn, mang đến cho phần thiên thú vực áp lực rất lớn, bên ngoài đã có lời nghi vấn phần thiên thú vực trong bóng tối sâu chuỗi với Tần Mệnh. Ta không nợ phần thiên thú vực, tộc trưởng bất tử Minh Phượng không có nhiều lời, mặc dù bọn chúng phản bội chạy trốn phần thiên thú vực, nhưng ở trước đó phần thiên thú vực chưa từng thật sự xem chúng như người một nhà, các loại áp chế, các loại hạn chế, mặc dù phần thiên thú vực cho bọn chúng một nơi tránh nạn, nhưng sự hiện hữu của bọn chúng cũng chỉ là bảo vệ lấy địa vị hoàng tộc phần thiên thú vực. Đám phượng hoàng cao ngạo xử lý trong bóng tối khinh thường làm những chuyện kia, nợ hay không nợ, không phải nói mấy lời là coi như xong. Bất tử minh phượng, nhất tộc các ngươi sẽ vĩnh viễn bị đính trên trụ sỉ nhục phần thiên thú vực. Chúng ta không quan tâm. Ha ha, không quan tâm. Đã có chủ tử mới, hết thảy đều không để ý. Tốt, nhanh như vậy liền vội vã thuần phục, là muốn đem phần thiên thú vực hiến cho Tần Mệnh làm lễ vật sao? Là Bạch Viêm yêu hoàng. Bất tử minh phượng không có dây dưa nhiều với nó, dù sao. Nói cho cùng, bọn chúng chính xác là phản bội chạy trốn khỏi phần thiên thú vực. Cái gì? Là Bạch Viêm yêu hoàng gây họa. Xông đại họa. Rốt cục vẻ mặt Thanh Loan cũng đã thay đổi, Bạch Viêm yêu hoàng. Hỗn đản kia lại làm cái gì? Sẽ không phải là đi đi trêu chọc Tần Mệnh đấy chứ? Nó làm cái gì? Giết hại người thân của Tần Mệnh, rất nhiều. Trong lòng Thanh Loan lột bột một cái, không có khả năng, nó vô duyên vô cớ tại sao phải giết hại người không liên quan, nhất định là các ngươi trêu chọc nó. Không cần giải thích, tính tình Bạch Viêm yêu hoàng các ngươi biết rõ, nó là muốn cầu chết, muốn bức điên Tần Mệnh để cho Tần Mệnh giết nó. Thanh Loan còn muốn phản bác, nhưng lại há to miệng, thanh âm trước khi ra đến vẫn là biến thành một câu hiện tại nó ở đâu. Chết, ít nhất thoạt nhìn là đã chết. Trước khi chết tuyên bố còn sẽ tiếp tục. Cho nên, chúng ta đến. Đều đã chết, vậy thì càng không quan hệ cùng chúng ta. Có quan hệ hay không, trong lòng ngươi rất rõ ràng. Ngươi nói ra toàn bộ bí mật về Bạch Viêm yêu hoàng. Vậy bí mật phần thiên thú vực. Thanh Loan nhìn hằm hằm bất tử minh phượng. Bất tử minh phượng nhất tộc mặc dù không được chào đón, nhưng dù sao cũng là chủng tộc hạch tâm của phần thiên thú vực. Bí mật biết đến không phải nửa lần hay một lần. Ví dụ như bí mật niết bàn, ví dụ như bí mật lắng đọng nghìn năm, lại ví dụ như bố trí thủ hộ trận của phần thiên thú vực vân vân. Chủ nhân phần thiên, lăn ra đây. Hắc Long không có tính nhẫn nại tốt như vậy, thân thể mấy nghìn thước đột nhiên cuồn cuộn, chấn lên tối tăm ngập trời, ùn kéo đến chìm ngập cả phiến phần thiên thú vực, bao phủ phần thiên đảo phương xa. Nhiệt độ trong trời đất vừa rơi xuống lại rớt xuống nữa, từ băng điểm xuống đến cực hàn. Tất cả mọi người đuổi theo. Tần Mệnh thét ra lệnh, mang theo tất cả U Minh bất tử tộc tới gần phần thiên đảo. Chủ nhân phần thiên, chúng ta đều đã đến, ngươi ngay cả đối mặt cũng không dám. Chúng ta cũng không phải là đến thăm hỏi, nếu không ra ta đem phần thiên hải vực các ngươi biến thành một mảnh biển chết. Bạch Viêm yêu hoàng là các ngươi đắp nặn, các ngươi phải vì sự càn rỡ ngang ngược của nó mà phụ trách đến cùng. Mạng của nó, ta nhất định muốn, không phải nó chết, chính là phần thiên thú vực các ngươi diệt vong. Thanh Loan lập tức quay người phóng tới phần thiên đảo, cũng tại trước khi xông vào bình chướng đã bị một cỗ lực lượng hắc ám cưỡng ép giam cầm, lông xanh toàn thân nhanh chóng đông lại. Sắc mặt nó kịch biến, đang muốn dãy dụa chống lại, 36 cây yên diệt trụ từ sâu trong tối tăm vô tận xông ra, to lớn như núi, ầm ầm phát nổ giữa mặt biển, kích thích thủy triều dâng cao vạn trượng, càng sôi trào lên lực lượng chôn vùi vô tận, hình thành một cái tràng vực to lớn, ngay cả vô số mãnh cầm đang trong phần thiên đảo trước mặt cũng đã cùng Thanh Loan bị vây ở bên trong. Tần Mệnh, ngươi thật sự tới. Thanh Loan quay đầu lại hằm hằm nhìn Tần Mệnh, bất tử minh phượng nhắc nhở nó, Tần Mệnh không có đến vui đùa. Ta càng không muốn nhìn thấy phần thiên đảo cứ như vậy bị hủy. Chuyện này hôm nay nhất định phải được giải quyết, các ngươi không thể thoát đi. Không muốn nhìn phần thiên đảo bị hủy. Người là ngươi mang đến, vậy mà ngươi nói không muốn nhìn phần thiên đảo diệt tuyệt. Bạch Viêm yêu hoàng đã ở bên ngoài sông quá nhiều họa, chọc vô số thế lực, bao gồm cả hình thiên chiến tộc. Một khi người trong thiên hạ biết rõ nó là một đầu phượng hoàng, còn là phần thiên thú vực phóng túng, ta nghĩ. Phần thiên thú vực kiên trì không đến khi thất thải phượng hoàng tấn tiên võ. Chủ nhân phần thiên, đi ra chất vấn. Hắc Long nộ kích đại dương mênh mông, sóng cả dữ dội cuộn trào mãnh liệt bay lên không, ngọn trước ngã xuống, ngọn sau tiến lên đụng chạm lấy bình chướng to lớn phần thiên đảo đã mở ra, kích thích bọt nước ngập trời tối tăm hòa với long uy, như là vô số núi cao ùn kéo đến đụng chạm lấy phần thiên đảo, mang theo uy thế khủng bố đến cực điểm, rung động đến trăm vạn mãnh cầm bên trong. Nơi này dù sao cũng đã bình tĩnh quá lâu, đừng nói tiên võ, coi như là hoàng võ đều không có dám đến nơi đây cản rỡ. Đột nhiên xuất hiện va chạm cùng uy thế, như hủy diệt kia để cho cả hòn đảo đều có chút không biết làm thế nào. Bạch Viêm yêu hoàng đã không thuộc về phần thiên đảo, nó càn rỡ ngang ngược, không có bất cứ quan hệ nào cùng phần thiên thú vực. Sâu trong phần thiên đảo, chủ nhân phần thiên ly hỏa phượng hoàng rốt cục cũng hiện thân, hỏa diễm ngập trời bao phủ hòn đảo, kích ra uy năng thủ hộ trận. Các chiến trận đã toàn diện mở ra, di cốt phượng hoàng ngủ say, thần binh tiên hồn bị mai táng, từ ngàn năm nay đây là lần đầu tiên thức tỉnh. Các loại phượng gáy chim hót cùng hỏa diễm vững chắc lấy phần thiên đại trận cho hòn đảo, càng trấn an chim muông đang hoảng loạn. Hải vực mênh mông rung chuyển dữ dội, mênh mông biển lửa sâu trong đáy biển nhanh chóng liền làm một thể cùng phần thiên đảo, trở thành nguồn năng lượng tự nhiên cho hòn đảo, không ngừng liên tục cung cấp năng lượng. đã không quan hệ, vậy thì do ta thay các ngươi thanh lý môn hộ. Chỉ cần ủa bí mật sinh tử Bạch Viêm yêu hoàng, ta lập tức rút đi, tuyệt đối không lại đến. Nhưng nếu như các ngươi nhất định muốn bao che Bạch Viêm yêu hoàng, hôm nay, ngay lúc này, chính là thời khắc hai bên chúng ta tuyên chiến. Tần Mệnh đằng đằng sát khí, giọng điệu kiên quyết lạnh lùng nghiêm nghị. Phần thiên thú vực tuyệt đối không chịu bất cứ uy hiếp gì, nếu muốn khiêu chiến, tiếp đến cùng. Thanh âm uy nghiêm của Ly Hỏa Phượng Hoàng truyền khắp các nơi hòn đảo, cảnh tỉnh tất cả chim muông. Bọn hắn mặc dù điệu thấp, lại cũng không phải kẻ yếu. Phượng Hoàng nhất tộc từ xưa đến nay chưa bao giờ suy bại, cùng Long tộc Tịnh xưng hai đại thần tộc yêu tộc, dẫn dắt yêu tộc thiên hạ, có thực lực tự ngạo. Phần thiên thú vực mặc dù vẫn luôn rất bình tĩnh, nhưng vài vạn năm nội tình vẫn rất khủng bố. Tần Mệnh có thể đạp diệt bách luyện thú vực, đó là bởi vì Long Hoàng không ở đó, là lượng lớn hoàng võ chết trận trước đó. Nhưng muốn bắn hạ phần thiên thú vực, 10 ngày nửa tháng tuyệt đối không có khả năng. Đến lúc đó liên minh hoàng tộc nhận được tin tức, nhất định sẽ giết qua đến, hoàng tộc khác càng sẽ không ngồi nhìn Tần Mệnh, không kiêng nể gì đổ diệt phần thiên thú vực như thế. Ly Hỏa Phượng Hoàng không tin Tần Mệnh thực có can đảm khiêu chiến phần thiên thú vực. Nhưng mà, giết, Tần Mệnh nháy mắt bạo lên, trong bóng tối sát uy vô tận càng tăng lên, dường như u minh hóa thân, dẫn âm lôi va đầy trời chạm phần thiên thú vực. Dường như một cái thế giới vọt tới phần thiên đại trận. Phá lên sóng giữ năng lượng ngút trời, tại mặt ngoài đại trận hình thành cơn lốc hơn vạn thước, trong một cái chớp mắt, Tần Mệnh gần như muốn giết vào phần thiên đại trận. Ầm ầm, phần thiên đại trận tự phát thức tỉnh các chiến trận, kích thích trùng trùng điệp điệp uy năng, cưỡng ép vững chắc chiến trận, mặc dù như vậy, tại thời khắc này chừng 2000 mãnh cầm vội vàng không kịp chuẩn bị đã bị đánh chết, hoặc chấn cho tổn thương. Hắc Long đạp trên yên diệt trụ, trực tiếp vọt tới phần thiên đảo, Long tộc cường hãn nhất đúng là thân thể, thân rồng tiên võ cảnh càng là siêu cấp chiến binh tự nhiên. Cuồng dã va chạm, càng nhấc lên tối tăm quay cuồng, trong một cái chớp mắt toàn diện chấn áp để cho cả hòn đảo đều đong đưa, bên trong, vô số mãnh cầm kêu gào thảm thiết, ngay cả Ly Hỏa Phượng Hoàng đều hoảng sợ biến sắc, sâu trong đáy biển, tầng đất ầm ầm rung rung, nứt ra lượng lớn khe hở, biển lửa nham tương dưới lòng đất lập tức theo đó dũng mãnh phun trào ra, tại đáy biển hình thành rậm rạp chẳng chịt bọt khí. Giết! Thâm Uyên Cốt Long không thể chờ đợi được muốn biểu hiện mình, mặc dù thương thế tại thân, nhưng vẫn là xông lên phía trước nhất, vác lấy phần thiên đại trận sôi trào, trực tiếp vọt vào sâu trong biển lửa, minh hỏa vờn quanh, cuồng dã đụng chạm mạnh, thanh thi thao thiết các loại không cam lòng phía sau, có kẻ giết vào phần thiên chiến trận, có kẻ đánh xa, có kẻ trực tiếp xâm nhập đáy biển, phá hủy lấy tầng đất xuống nham tương, muốn đoạn tuyệt nguồn năng lượng phần thiên đại trận. Ở bên trong trật tự tối tăm vô tận này, sức chiến đấu của bất tử tộc trong lúc vô hình muốn cường thịnh càng nhiều. Dừng tay! Bất tử Minh Phượng vội vàng chặn đến phía trước, nó là thật không muốn hai bên tuyên chiến. Phượng Hoàng nhất tộc từ ở trong xương lộ ra ngạo khí, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, mà Tần Mệnh Hắc Long trọn vẹn là mang theo lửa giận đến đây, càng không cho phép phần thiên thú vực chống lại. Nhưng, bọn người Tần Mệnh căn bản không có ngừng lại, cuồng dã va chạm dung chuyển bình chướng, đánh rách tả tới lấy phần thiên đảo, đủ loại thế công ùn ùn kéo đến buông xuống. Lão Tu La dẫn dắt minh mông sóng cả không ngừng liên tục xông vào cánh cửa địa ngục. Rơi xuống hoàng tuyền, hòa với hoàng tuyền thủy lần nữa xông ra u minh, như là mưa to rơi vãi phần thiên chiến trận. Nước biển vàng lạnh, khí lạnh cực âm, lập tức phát ra áp chế nhất định đối với hỏa diễm ngập trời trên phần thiên chiến trận. Phượng Hoàng chân hỏa được xưng vĩnh viễn không dập tắt vậy mà lại biến mất như mọc thành phiến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nước biển không ngừng liên tục rơi xuống, dường như hoàng tuyền chân chính chảy ngược phần thiên đảo, mảng lớn hỏa diễm chôn vùi. Phần thiên chiến trận vững chắc đều dường như dao động. Đó là cái gì? Thất thải Phượng Hoàng ở sâu trong biển lửa ngóng nhìn không trung, hỏa diễm trên phần thiên, chiến trận đến từ biển lửa dưới đáy biển càng hỗn hợp Phượng Hoàng chân hỏa, nước biển sao có thể dập tắt chúng? Dù cho trọng thủy nhược thủy đều khó có thể tới gần, càng đừng nghĩ tiêu diệt Phượng Hoàng chân hỏa, nhưng những nước biển vàng lạnh kia thậm chí có uy thế như vậy, mặc dù chiến trận các nơi vẫn có thể kịp thời châm lại, nhưng nước biển lại không ngừng liên tục chảy ngược vẫn là mang đến cho phần thiên chiến trận tổn thương rất lớn. Lão Tu La thấy hoàng tuyền thủy có hiệu lực, trực tiếp tiếp quản hai tòa cánh cửa địa ngục từ trong tay Tần Mệnh. Cánh cửa địa ngục bên trái mãnh liệt cuốn lấy sóng cả đại dương, đi qua hoàng tuyền nhuộm dần sau đó từ phía bên phải rơi xuống, như sóng dữ như thác nước, không ngừng liên tục rơi xuống. Hoàng tuyền mặc dù vẫn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng chỉ cần một giọt là đã ô nhiễm một mảnh sóng cả. Đó là hoàng tuyền thủy. Hoàng tuyền thủy thật sự, các ngươi muốn phần thiên hải vực từ đây biến thành hoàng tuyền hải sao? Các ngươi muốn Phượng Hoàng chân hỏa vĩnh viễn dập tắt ư? Bất tử Minh Phượng sốt ruột la lên, nếu như hoàng tuyền thủy đều trọn vẹn ô nhiễm phần thiên hải vực, hỏa diễm nơi này rất có thể sẽ đốt không lên nữa, ngay cả biển lửa dưới đáy biển đều có thể khô kiệt. Đám Phượng Hoàng trong phần thiên thú vực vốn không để ý đến, cứng rắn chống lại, triệu hoán lượng lớn mãnh cầm trở về vị trí cũ, tỉnh lại càng nhiều cốt phượng cùng vũ khí ngủ say, duy trì gia cố phần thiên chiến trận. Mặc dù phần thiên chiến trận đã quá lâu không có toàn diện mở ra, chúng cũng rất không thuần thục, nhưng vẫn là có thể khống chế được nổi. Hơn nữa hoàng tộc cao ngạo tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với bất cứ thế lực nào. Ngay tại lúc này, Hắc Long tấn công đếm 10 hiệp đột nhiên phát ra một tiếng rít gào chói tai quái dị, thân thể cao lớn vậy mà duy trì căng vọt, ở sâu, trong tối tăm từ mấy ngàn thước biến thành mấy vạn thước lại đến mấy chục vạn thước, như là sơn mạch tối tăm lao nhanh, hoành hành giữa trời, cuối cùng mãi cho đến mấy trăm dặm, tràng cảnh như thế ngay cả Thâm Uyên Cốt Long đều bị chấn đến, lão Tu La đều khẽ nhíu mày, cái thân rồng khủng bố nhìn không đến phần cuối kia dường như, thân thể tổ long trong truyền thuyết, có thể nghịch chuyển càn khôn, hoành hành bát hoang. Hắc Long với thân hình to lớn hoành hành quay cuồng, chấn đến biển trời đều ầm ầm nổ lớn, nó trực tiếp quấn kết lấy phần thiên đảo. Tại lúc đầu rồng đuôi rồng khép kín, một khắc này, thân rồng nặng nề to chừng mấy nghìn thước đột nhiên thu nạp, bình chướng phần thiên mênh mông lập tức bò đầy các vết nứt, lực lượng hắc ám lập tức theo vết nứt xâm nhập phần thiên đảo. Sâu trong phần thiên đảo một mảnh hoảng sợ. Tỉnh lại tất cả tổ hồn, Ly Hỏa Phượng Hoàng không nghĩ tới Tần Mệnh lại làm thật, vậy hãy để cho Hắc Long cùng Tần Mệnh đến kiểm nghiệm thực lực phần thiên thú vực một chút đi. Dừng tay. Dừng tay. Tinh linh nữ hoàng có thể đả thông hư không bất cứ lúc nào. Dạ ma tộc, vu ma tộc ít nhất có thể điều động năm đại hoàng võ. Nếu như bọn hắn nguyện ý, có thể trong vòng 3 ngày đạp diệt phần thiên thú vực. Không cần kiên trì, chỉ cần giao ra bí mật của Bạch Viêm yêu hoàng. Tần Mệnh lập tức rút đi, hắn chỉ có một yêu cầu như vậy. Bất tử Minh Phượng kiên trì chặn đến trước mặt Tần Mệnh. Một bên vừa khẩn cầu vừa gào rú với phần thiên thú vực. Đây không phải thỏa hiệp. Đây là một trận chiến tranh trọn vẹn không cần thiết xảy ra. Vì một tên súc sinh, nối lên tính mạng trăm vạn linh cầm, nên sao? Vì một tên súc sinh, phần thiên thú vực vứt bỏ nghìn năm hòa bình cuốn vào loạn chiến thiên hạ, nên sao? Phần thiên thú vực trọn vẹn không cần thiết phụ trách vì tội ác của Bạch Viêm yêu hoàng. Nó đáng chết, vậy hãy để cho nó chết đi. Tiếng rít gào chói tai cuối cùng kia của tộc trưởng bất tử Minh Phượng, hòa với phẫn nộ nồng đậm, rốt cục cũng truyền vào phần thiên đảo. Nó không muốn nhìn phần thiên thú vực tuyên chiến cùng Tần Mệnh, càng không nguyện ý là vì một nguyên nhân hỏng bét như vậy. Bạch Viêm yêu hoàng ở bên ngoài căn bản cũng không có bận tâm phần thiên thú vực, trọn vẹn không để ý các ngươi chết sống, tại sao các ngươi phải vì nó tử thủ bí mật. Nó căn bản là không nên tồn tại ở cái thế giới này, vậy hãy để cho nó hoàn toàn hủy diệt, các ngươi không nguyện ý để bản thân động thủ, không muốn Tần Mệnh động thủ, vậy thì giao cho ta. Tần Mệnh phất tay, ngăn U Minh bất tử tộc tấn công lại, nhưng không để cho chúng lui lại, toàn bộ bảo trì tư thái tiến công, chỉ đợi Tần Mệnh ra lệnh một tiếng sẽ lần nữa tấn công. Phần thiên đảo trọn vẹn bao phủ, ở bên trong hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt bùng cháy bừng bừng, giữa không trung có hàng ngàn sông lớn nham tương, tiếng nổ lớn ầm ầm, nóng bỏng sền sệt. Trăm vạn mãnh cầm đã toàn bộ vào đến trong chiến trận, dung hợp cùng trận pháp, dung làm một thể cùng phần thiên đảo, kêu to phóng thích ra toàn bộ uy năng. Sâu trong hòn đảo, toàn bộ mãnh cầm thiên võ cao giai trở lên dùng phương vị phân bố đặc biệt, bảo vệ xung quanh lấy nguyên một đám tàn hồn hoặc di cốt hoàng võ thức tỉnh. Ly Hỏa Phượng Hoàng cùng ba đại hoàng võ riêng mình khống chế lấy cốt phượng yêu tổ tiên võ cảnh, khí thế vô cùng cường thịnh, như là hoang cổ núi lửa dữ dội dâng lên hỏa diễm. Ánh mắt chúng hung lệ, dường như cùng tổ cốt hòa hợp, đồng thời đã thức tỉnh thần uy sâu trong huyết mạch, nhưng giờ phút này vẻ mặt lại có chút ngưng trọng. Bất tử tộc đông nghịt bên ngoài kia chính xác ngoài dự liệu của bọn chúng. Mặc dù đã sớm nghe nói qua, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì vẫn là rất rung động, bất tử tộc gần như muốn xuống dốc lại bị Tần Mệnh, tụ tập toàn bộ đến cùng một chỗ, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn khống chế Tang Trung trong truyền thuyết sao? 3. Thanh âm Tần Mệnh lạnh lùng vang vọng trong bóng đêm, bắt đầu đếm ngược thời gian. Đám bất tử tộc dữ tợn thô bạo, gào rú giận dữ hét to, toàn bộ kích động, trong ánh mắt hoặc là màu đỏ tươi hoặc là màu xanh sẫm lộ ra hào quang hung tàn. Toàn thân chúng thiêu đốt lên minh hỏa, quấn lấy tử khí, trong bóng đêm lộ ra đặc biệt âm u đáng sợ. Bạch Viêm yêu hoàng đến cùng có bí mật gì? Các ngươi là đang vì thủ vững tôn nghiêm Phượng Hoàng nhất tộc, hay là đang bảo hộ nó? Bất tử Minh Phượng gáy to, Tần Mệnh đều chủ động ngừng lại, các ngươi còn do dự cái gì? Nó khi trước ngờ tới hoàng tộc sẽ do dự sẽ chống cự, thật không nghĩ đến lại kiên quyết như vậy. 2. Tần Mệnh chậm rãi nhấc tay, thanh âm lành lạnh, truyền khắp tối tăm. Hắc Long chậm rãi kéo căng thân rồng khổng lồ, quấn quanh lấy phần thiên đại trận lửa cháy bừng bừng ngập trời, đầu rồng khổng lồ hướng phần thiên đảo, một cỗ long uy kinh khủng đang thai nghén trong thân thể, tùy thời khả năng dâng ra đến. 1. Tần Mệnh đột nhiên phất tay, tái chiến. Giống. Thâm Uyên Cốt Long phát ra tiếng hét to giận dữ trống rỗng lại to lớn, là kẻ đầu tiên giết đi ra ngoài. Bất tử tộc tập thể giận dữ hét to, điên cuồng thế công chấn động hắc ám lĩnh vực. Nhanh quyết định. Bất Tử Minh Phượng kêu to. Tán. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thất Thải Phượng Hoàng thét ra lệnh đầu tiên, cũng cho chủ nhân Phần Thiên một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Ngừng. Tần Mệnh lần nữa đưa tay, ngăn đám bất tử tộc mắt nhìn muốn giết đi qua lại. Đám mãnh cầm ở bên trong Phần Thiên thú vực sẵn sàng trận địa đón địch, cảnh giác lấy bất tử tộc đông nghịt bên ngoài, cũng đang đợi Ly Hỏa Phượng Hoàng hạ lệnh cuối cùng. Nhanh quyết định. Bất Tử Minh Phượng đều rơi ở phía sau tất cả mọi người, căng thẳng lại sốt ruột. Tộc trưởng Bất Tử Minh Phượng đi vào, thanh âm Ly Hỏa Phượng Hoàng uy nghiêm hòa với hỏa diễm lao nhanh vang vọng Phần Thiên đảo, truyền về phía Bất Tử Minh Phượng nhất tộc bên ngoài. Đợi tin tức của ta. Bất Tử Minh Phượng hướng Tần Mệnh thi lễ một cái, lập tức vọt vào Phần Thiên chiến trận. Phần Thiên chiến trận cẩn thận mở ra một cái lối đi, chỉ cho phép một mình nó đi vào. Đám Thâm Uyên Cốt Long đều nhìn về phía Tần Mệnh, liền chấm dứt như vậy. Tần Mệnh vẫy tay về sau, lui về, đợi. Bên trong Phần Thiên đảo trọn vẹn là một mảnh thế giới lửa cháy bừng bừng, mặt đất dâng lên nham tương, hỏa diễm quay cuồng mút trời, đủ loại kiểu dáng dị hỏa thiên hỏa bên ngoài khó gặp thành đàn sáng lạn, tách ra nhiệt độ cao kinh người, trọn vẹn là đại hội dị hỏa trời đất. Bốn phía còn có nham tương ngang trời, linh hồn phượng hoàng gáy to, nhiệt độ cao hòa với uy thế cường thịnh, tràn ngập không gian. Bất Tử Minh Phượng xuyên qua biển lửa, đến chỗ sâu nhất, gặp được chủ nhân Phần Thiên. Ngoại trừ tộc trưởng Thanh Loan bị úp ở bên ngoài, bốn vị hoàng võ khác của Phần Thiên thú vực toàn bộ ở đó, còn có đám lão yêu đức cao vọng trọng kia. Nhưng mà đối mặt Bất Tử Minh Phượng một lần nữa trở lại, trong ánh mắt của bọn hắn đều lộ ra vài phần lạnh giá, có mấy phượng hoàng trong mắt thậm chí còn mang theo sát ý, nhìn đến Tần Mệnh không có bạc đãi ngươi, Ly Hỏa Phượng Hoàng tôn quý lại mạnh mẽ, dáng vẻ hoa mỹ càng uy nghiêm, lông vũ diễm lệ thiêu đốt lên ly hỏa khủng bố, nhiệt độ cao dữ dội để cho thân ảnh của nó đều trở nên vặn vẹo lên. Nó cẩn thận quan sát đến Bất Tử Minh Phượng, trọn vẹn không giống với lúc trước, thay đổi vô cùng rõ ràng, xương trắng đều giống như huyền thiết rèn thành, hiện ra hàn quang kim loại, dường như không thể phá vỡ, minh hỏa quấn quanh toàn thân không kể màu sắc hay là khí tức cực âm cực hàn kia đều vượt qua trước đó. Xiềng xích vẫn luôn giam cầm sự phát triển của nó cũng đã không còn, khí thế chỉnh thể vô cùng khủng bố, dường như đến gần vô hạn hoàng võ đỉnh phong. Ta xin lỗi đối với việc lúc trước ra đi không từ giã. Bất Tử Minh Phượng chủ động thả thấp tư thái, lại không có dẫn ra bí mật U Minh giới với Ly Hỏa Phượng Hoàng. Mặc dù bí mật kia sớm muộn gì cũng đều công khai, nhưng tuyệt đối không thể là do nó công bố với Phần Thiên thú vực. Vị trí nó bày ra hiện tại vô cùng chính, Phần Thiên thú vực hết thảy đều đã đi qua, nó hiện tại thuộc về U Minh giới, thuộc về U Minh bất tử tộc, chỗ đó mới là nó cõi đi về chân chính. Chỗ đó càng là toàn bộ thế giới mới đang diễn biến, là trời đất mới để nó chắc chắn địa vị vô thượng cho Bất Tử Minh Phượng nhất tộc. Nó không muốn nói, nhưng các phượng hoàng khác lại không cam lòng. Hai tòa quỷ môn kia của Tần Mệnh là đi thông nơi nào? Hắn vì cái gì có thể tập kết đến nhiều bất tử tộc như vậy? Chúng ta vẫn là nên nói chuyện Bạch Viêm yêu hoàng. Lần này Tần Mệnh là thật sự tức giận, hắn không đợi quá lâu được. Ha ha, trước kia tại Phần Thiên thú vực cũng không thấy ngươi tôn kính chủ nhân Phần Thiên như vậy. Tần Mệnh cho ngươi chút chỗ tốt thì ngươi đã thỏa hiệp. Cốt khí bất tử minh phượng các ngươi so với ta nghĩ có lẽ kém một chút. Có lão yêu khinh thường hừ lạnh. Thực sự có chút kinh hãi, cái tên Tần Mệnh kia đến cùng có bản lãnh gì, lại đem Bất Tử Minh Phượng nhất tộc hung tàn lại cao ngạo thuần cho vâng lời như vậy. Thất Thải Phượng Hoàng ngăn chúng châm chọc khiêu khích lại, hỏi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, cho ngươi cơ hội nói rõ ràng. Bạch Viêm yêu hoàng khiêu chiến bốn phía, một lòng muốn chết, nửa năm trước đã chiến Hình Thiên, mấy ngày hôm trước tái chiến Tần Mệnh. Tuy nhiên nó không phải khiêu chiến bình thường, mục đích là muốn ép điên Tần Mệnh, để cho Tần Mệnh dùng lực lượng mạnh nhất giết nó. Cho nên nó bắt rất nhiều người thân bằng hữu bên cạnh Tần Mệnh, thậm chí bắt đi thê tử Hắc Long, còn có hài tử nó vừa sinh ra không bao lâu. Tần Mệnh mặc dù tại thời khắc mấu chốt đã cứu được bọn hắn, nhưng toàn bộ bọn hắn lại bị trọng thương, đến bây giờ còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Tần Mệnh mặc dù điên cuồng lại hiếu chiến, nhưng rất nặng tình nghĩa, đó là thứ duy nhất một có thể làm cho hắn mất đi lý trí. Mà Hắc Long, nó hiện tại chỉ biết là thê tử là cửu âm thiên mãng sống chết khó liệu, còn không có biết rõ hài tử duy nhất cũng đang đối mặt với nguy hiểm. Nếu quả thật đến một khắc này, ta nghĩ lửa giận của nó có thể càng kinh khủng hơn so với Tần Mệnh. Bất Tử Minh Phượng nói rất chậm, nhưng từng chữ từng câu lại trực tiếp đâm thẳng vào tim một đám phượng hoàng. Mãnh cầm Phần Thiên, Hình Thiên, Tần Mệnh, Hắc Long, Bạch Viêm yêu hoàng muốn chết đến điên rồi sao? Đây đều là chọc người nào, làm chuyện gì? Chẳng lẽ liền một chút cũng không quan tâm Phần Thiên thú vực sao? Bạch Viêm yêu hoàng lần nữa gây tai họa cho Phần Thiên thú vực, không cần thiết lại giữ lại. Nói ra bí mật của nó, do Tần Mệnh đi xử lý. Vẻ mặt chúng Ly Hỏa Phượng Hoàng ngưng trọng, lại đã liên tiếp trầm mặc. Bất Tử Minh Phượng đợi trong chốc lát, chậm chạp không có đáp lại. Ta không muốn thúc, ta cũng biết trong đây khả năng liên lụy đến bí mật nào đó. Có thể các ngươi phải làm quyết định, nếu không Tần Mệnh thực có can đảm giết đi vào tự mình tìm kiếm đáp án. Ta đã ở cùng Tần Mệnh hơn một năm, ta rất hiểu rõ tính tình của hắn. Hơn nữa, nếu như các ngươi tin tưởng ta, liền tin tưởng những lời sau đây của ta. Hiện tại Tần Mệnh đã trọn vẹn không có bất cứ cố kỵ gì, hắn thật sự sẽ không chú ý mà tàn sát phần thiên thú vực. Một đám lão yêu lục tục nhìn về phía chúng Ly Hỏa Phượng Hoàng, bí mật về Bạch Viêm yêu hoàng, kỳ thật không có mấy kẻ biết đến, thậm chí đã sớm đề nghị qua bí mật diệt trừ nó, nhưng chủ nhân phần thiên Ly Hỏa Phượng Hoàng vẫn luôn tại bảo hộ nó, ngay cả Thất Thải Phượng Hoàng đều từng thay nó cầu tình, là vì chủ nhân phần thiên đáp nặn nó, xem nó là hài tử, hay là Thất Thải Phượng Hoàng xem nó làm huynh đệ. Trong đây có lẽ có nguyên nhân khác. Thật lâu, Thất Thải Phượng Hoàng yếu ớt mở miệng, năm đó Bạch Viêm yêu hoàng suýt chút nữa nuốt Thanh Loan thuần huyết, không là vì yêu thích huyết mạch của nó, mà là Thanh Loan thuần huyết phát hiện bí mật sinh tử của nó. Lời này vừa nói ra, ngay cả các lão yêu khác đều có chút động mặt, kinh ngạc nhìn Thất Thải Phượng Hoàng, còn có việc này, là bí mật gì? Vẻ mặt tộc trưởng Bất Tử Minh Phượng nghiêm túc, trách không được Thanh Loan nhất tộc tại sau đó đã bí mật thỉnh cầu Bất Tử Minh Phượng nhất tộc ra tay, giúp đỡ truy kích và tiêu diệt Bạch Viêm yêu hoàng. Tất cả các ngươi lui ra. Ly Hỏa Phượng Hoàng bỗng nhiên hạ lệnh, những mãnh cầm cùng Phượng Hoàng Thiên Võ cảnh kia hai mặt nhìn nhau, nhưng dưới ánh mắt ác liệt của Ly Hỏa Phượng Hoàng vẫn là liên tiếp lui ra, chỉ còn lại có chủ nhân phần thiên Ly Hỏa Phượng Hoàng, phần thiên thiếu chủ Thất Thải Phượng Hoàng, Thương Diễm Khổng Tước, Tử Linh Phượng Hoàng, bốn tôn hoàng võ cảnh. Chúng ta không phải là không muốn nói bí mật của nó, cũng không phải nói là vì nó mà cam nguyện nối lên phần thiên thú vực, mà là bí mật sinh tử của Bạch Viêm yêu hoàng có quan hệ cùng Thất Thải Phượng Hoàng. Nếu để cho Tần Mệnh biết làm sao xử tử Bạch Viêm yêu hoàng, chẳng khác nào biết làm sao giết chết Thất Thải Phượng Hoàng. Ly Hỏa Phượng Hoàng liên tục do dự, sau đó vẫn là nói ra miệng, đây là bí mật cao nhất của phần thiên thú vực, cũng là một trong những nguyên nhân nó cùng Thất Thải Phượng Hoàng cố ý bảo vệ Bạch Viêm yêu hoàng. Bạch Viêm yêu hoàng là ra đời theo cách của Thất Thải Phượng Hoàng, mặc dù huyết mạch khác nhau, nhưng sinh ra lực lượng bản nguyên giống nhau, niết bàn truyền thừa có rất nhiều chỗ tương tự. Hơn nữa, nó sinh ra đều là bắt đầu từ tử vong, lực lượng niết bàn có thể nói là bẩm sinh, vượt qua các phượng hoàng khác, hơn nữa trong giai đoạn thức tỉnh về sau, nó dần dần xuất hiện một loại lực lượng càng đặc biệt, đó chính là cái lực lượng gì giết chết nó, liền tại sau khi niết bàn có tỷ lệ nhất định có được cỗ lực lượng kia. Mặc dù nơi này chỉ còn mấy bọn chúng, nhưng thanh âm Ly Hỏa Phượng Hoàng vẫn là ép tới rất thấp, nói rất cẩn thận. Bao nhiêu tỷ lệ? Bất Tử Minh Phượng có chút biến sắc, chẳng lẽ thật để cho Tần Mệnh đoán chúng, nó nhất định muốn Tần Mệnh dùng Vĩnh Hằng Vương Đạo giết chết nó, là vì yêu thích lực lượng vương đạo của Tần Mệnh. Huyết mạch càng tinh khiết, tỷ lệ càng lớn, hơn nữa thời gian niết bàn càng ngắn. Huyết mạch của nó không tinh khiết sao? Trên người Bạch Viêm yêu hoàng mang theo rất nhiều bí mật, cái này ngay cả chúng ta cũng không phải quá rõ ràng. Ly Hỏa Phượng Hoàng khi trước vẫn luôn đề phòng Bất Tử Minh Phượng nhất tộc, hiện tại nói ra cũng liền không gì tốt để giấu giếm. Các ngươi vì cái gì không khống chế nó? Không để cho nó đi ra bên ngoài làm sằng làm bậy. Huyết mạch của nó vô cùng cường đại, có thể nạn không gian càng lớn. Nếu như có thể lần nữa niết bàn, hoàng võ cảnh tuyệt đối không là vấn đề, thậm chí khả năng trùng kích hoàng võ cảnh đỉnh phong. Nếu như nó thật có thể đến hoàng võ cảnh đỉnh phong, dù có được các loại lực lượng khác nhau, thì thực lực của nó sẽ gần với Thất Thải Phượng Hoàng. Chúng ta lúc ấy là hy vọng có thể bí mật bồi dưỡng một vũ khí giết chóc đặc biệt, sinh sống từ một nơi bí mật gần đó, tương lai thay phần thiên thú vực diệt trừ cường địch, cho nên chúng ta truyền thụ nó ảo hình thuật, có thể ẩn tàng bên ngoài, che giấu khí tức. Nhưng nó không kiểm soát, nó kỳ thật vẫn luôn có cái thế kia, nhưng lúc ấy chúng ta tự tin có thể khống chế được nó, cũng bắt được điểm yếu chết người của nó, nhưng về sau, nó từ đại lục bí mật mời chào một cường giả tinh thông võ pháp không gian, cùng lúc sau khi do hắn liên tục giết chết 5 lần, thành công đạt được lực lượng không gian. Lại sau đó, bọn hắn lang thang trong hư không vô tận ít nhất nửa năm, dựa theo phong tổn một tư liệu lịch sử bí mật Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta, tìm kiếm được tộc địa Thái Hư cổ trùng nhất tộc, Thái Hư Mê Xào. Sau đó, bọn hắn liên thủ từ nơi này đánh cắp cái điểm yếu đặc biệt kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, chúng ta muốn bắt nó trở lại, nhưng nó lại truyền về một tin tức. Nếu như Phượng Hoàng nhất tộc lùng bắt, nó liền công bố bí mật Niết Bàn, càng sẽ đánh vào cờ hiệu phần thiên thú vực giết chóc bốn phía, đến lúc đó. Phần thiên thú vực sẽ phiền toái, Thất Thải Phượng Hoàng càng sẽ phiền toái. Cho nên các ngươi liền để nó cố tình làm bậy. Hiện tại phiền toái còn thiếu ư, nó chọc Tần Mệnh, liền không chỉ là uy hiếp Thất Thải Phượng Hoàng, là uy hiếp toàn bộ phần thiên thú vực. Thanh âm Bất Tử Minh Phượng lạnh lùng nghiêm nghị, phối hợp dáng vẻ xương trắng toàn thân, càng lộ ra kinh khủng. Ta có lời rất không khách khí muốn nói, hiện tại thời đại đã không còn là thời đại hoàng tộc vô địch lúc trước, càng không còn là hoàng võ xưng bá. nhìn liên minh hoàng tộc một cái, bọn hắn vì phần cao ngạo kia trả giá bao nhiêu, chết bao nhiêu thiên võ, chết bao nhiêu hoàng võ. Mỗi một hoàng tộc cũng có thể bảo trì sự cao ngạo của bản thân, nhưng phải nhận rõ ràng một cái hiện thực, đó kia chính là có một cỗ lực lượng căn bản không quan tâm, nếu như hắn nguyện ý, lại có cơ hội, có lý do, hắn có thể đổ diệt một phương hoàng tộc bất cứ lúc nào. Đây cũng không phải nói chuyện giật gân, đây là sự thật bày ở trước mặt khắp thiên hạ. Mà cỗ lực lượng kia, chính là Tần Mệnh. Lúc này phần thiên thú vực lại hoàn toàn cho Tần Mệnh một cơ hội như vậy, một cái lý do đầy đủ, cho nên hắn đến. Bất tử Minh Phượng không muốn lải nhải, nhưng phải lần nữa nhắc lại, nó ở chung cùng Tần Mệnh hồi lâu, hiểu rất rõ tính tình Tần Mệnh, hiểu rõ hơn tính tình đám người bên cạnh Tần Mệnh kia. Chúng Ly Hỏa Phượng Hoàng đều đã trầm mặc, mặc dù biết tính tình Bạch Viêm Yêu Hoàng tà ác, cũng biết gây chuyện ở bên ngoài, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà chọc tới trên đầu Tần Mệnh, còn hoàn toàn chọc giận Tần Mệnh. Mà Tần Mệnh hoàn toàn vừa mới đánh bại liên minh hoàng tộc, tinh linh nữ hoàng toàn diện thoát khốn, Hắc Long lại tiến vào tiên võ. Nếu quả thật phát điên, chuyện gì cũng đều làm ra được, cũng có thể làm được. Như thế nào mới có thể giết chết nó, ta nói đúng là hoàn toàn giết chết. Bất tử Minh Phượng bỗng nhiên nghĩ đến, Tần Mệnh dùng lực lượng U Minh chấn giết Bạch Viêm Yêu Hoàng. Sau khi nó niết bàn trùng sinh sẽ không phải là có được lực lượng U Minh đấy chứ. Đây rốt cuộc là cái thứ biến thái gì? Phượng Hoàng nhất tộc dùng nghìn năm cơ duyên đổi lấy một con quái vật gì? Cái này không thể nói. Thương Diễm Khổng Tước uy nghiêm nhắc nhở Ly Hỏa Phượng Hoàng. Bí mật kia đề cập đến sinh tử thất thải Phượng Hoàng. Mà thất thải Phượng Hoàng là bọn chúng dùng nghìn năm cơ duyên cùng vô số linh hồn tiên võ đắp nặn thành, không chỉ có lấy tiềm lực to lớn, thậm chí có thể sống ngoài ngàn năm. Chiếu theo xu thế hiện tại, thất thải Phượng Hoàng không đến trăm năm có thể tiến vào tiên võ, sau đó 1000 năm điều tọa chấn phần thiên thú vực, không chỉ có thể thủ hộ Phượng Hoàng nhất tộc 1000 năm hưng thịnh, còn có thể bồi dưỡng được càng nhiều cường giả. Phần thiên thú vực sẽ dẫn xa toàn bộ yêu tộc, thậm chí khả năng xuất hiện tình huống hai đại tiên võ cùng tồn tại, cho nên chúng quyết không cho phép bí mật thất thải Phượng Hoàng bị công bố. Ta vừa mới nói không rõ ràng lắm sao, bây giờ suy nghĩ không phải thất thải Phượng Hoàng, mà là toàn bộ phần thiên thú vực. Hôm nay một kiếp này không đi qua được, còn có thất thải Phượng Hoàng cái gì, còn có tương lai hưng thịnh cái gì. Phần thiên thú vực 1000 năm bố cục, chẳng lẽ cũng bởi vì một Bạch Viêm Yêu Hoàng hoàn toàn chung kết. Tử Linh Phượng Hoàng rất bất mãn trước giọng điệu của Bất Tử Minh Phượng, nó biết Bất Tử Minh Phượng bá đạo lại lãnh khốc, cao ngạo lại không sợ hãi, phong cách hành sự vô cùng hung ác, nhưng làm sao sau khi đến chỗ Tần Mệnh thì lại biến thành như vậy, không cần ra sức thét to. Tần Mệnh thực có can đảm san bằng phần thiên thú vực. Mặc kệ hắn có lý do gì, chỉ cần hủy một cái phần thiên thú vực, liền chọc giận tất cả các hoàng tộc khác, tính cách làm việc không chỗ nào cố kỵ, nhất định sẽ để cho hoàng tộc khác cảm thấy nguy cơ, nói không định liền quay hướng liên minh hoàng tộc. Tần Mệnh thật là điên cuồng, nhưng tiểu tử kia rất tinh. Tần Mệnh trước kia có lẽ sẽ có băn khoăn, nhưng bây giờ, hắn thật không quan tâm. Bất Tử Minh Phượng bỗng nhiên nhìn thất thải Phượng Hoàng nói một câu, thiên đạo phải chăng đã cho ngươi chỉ lệnh. Giết Tần Mệnh, mắt Phượng ác liệt của thất thải Phượng Hoàng có chút ngưng trọng, nhìn đến Tần Mệnh còn thật xem ngươi trở thành tâm phúc, bí mật đều nói cho ngươi. Thật sự là ngươi. Bất Tử Minh Phượng chỉ là thăm dò một cái, không nghĩ tới còn thật đã thử ra được. Ta nói, chúng ta không có chịu ủy khuất, cũng không cần các ngươi trợ giúp. Các ngươi là thật không có chịu ủy khuất, hay là trở ngại thể diện không tiện. Hay hoặc là thất thải Phượng Hoàng bị bắt, có ủy khuất cũng không dám nói. Yêu Hoàng, ta đã đến, có thể đại diện toàn quyền liên minh. Cái tên điên Tần Mệnh kia làm việc bá đạo, không hề cố kỵ. Hoàng tộc loạn võ chúng ta nên liên hợp lại hung hăng mà trừng phạt hắn. Loạn võ chúng ta, dựa vào cái gì do hắn đến cản rỡ. Đại trưởng lão thoáng nghiêm khắc một câu, trong phần thiên thú vực vậy mà lại an tĩnh. Đại trưởng lão khẽ động trong lòng, tiếp tục nói, Phượng Hoàng cao quý không cho xâm phạm, nhận đến khiêu khích, nên đánh trả, cho dù là loại tên điên như Tần Mệnh này. Nếu như phần thiên thú vực các ngươi nhịn như vậy, chỉ sẽ cổ vũ Tần Mệnh hung hăng càn quấy, nói không chừng lần sau sẽ liền càng không cố kỵ. Lúc này đây chỉ là khiêu khích, sau lần nữa khả năng chính là đổ sát, như năm đó hắn đạp diệt vô hồi cảnh thiên vậy. Đại trưởng lão, ngươi suy nghĩ nhiều, Phượng Hoàng uy nghiêm không có nhận đến khiêu khích, cũng không cần bảo vệ giữ gìn. Nếu như đại trưởng lão không có chuyện khác, có thể trở về đi, nơi này. Quá nóng, cái này đều không tính là khiêu khích, chẳng lẽ đợi Tần Mệnh giết vào phần thiên đảo mới được xem là khiêu khích? Đợi Tần Mệnh tùy ý đùa bỡn Phượng Hoàng mới gọi là khiêu khích. Ta là mang theo thành ý mà đến, nếu như các ngươi là loại thái độ này, ta đây thực sự hoài nghi có phải các người đã hợp tác cùng Tần Mệnh hay không? Sắc mặt đại trưởng lão dần dần chuyển sang lạnh lẽo, hắn trước khi đến đã chuẩn bị kỹ càng Phượng Hoàng. Nhất tộc sẽ cố kỵ bản thân cao ngạo không nguyện ý chủ động hợp tác, thật không nghĩ đến Ly Hỏa Phượng Hoàng lại cứ một hai lần chống cự như vậy, ngay cả cửa đều không cho hắn vào, đường đường là đại trưởng lão Kiếp Thiên Giáo, không xa vạn dặm mà đến cứ như vậy đứng ở ngoài cửa. Ly Hỏa Phượng Hoàng ý ở ngoài lời chính là một chữ cút. Là uy danh kiếp thiên giáo không kịp năm đó, hay là phần thiên thú vực thật đạt thành hiệp nghị cùng cái tên điên tần mệnh kia. Ở bên trong phần thiên đảo đã trầm mặc một hồi, lửa mạnh bùng cháy cháy bừng bừng cuộn trào quay cuồng mãnh liệt, như là sóng lớn ngập trời mà lên, hóa thành một đầu phượng hoàng khổng lồ to lớn đến vạn thước, dương cánh gáy to, dục hỏa mà sinh. Nó nhìn xuống lấy đại trưởng lão kiếp thiên giáo đang đứng ở bên ngoài, sôi trào lên hỏa diễm mạnh mẽ, giọng điệu lại càng thêm lạnh giá. Nếu như ngươi là đến cung cấp trợ giúp, ta đây xin đa tạ, nhưng không cần. Nếu như là tới khiêu chiến, chúng ta tiếp đến cùng. Đại trưởng lão cũng không có bị nhiệt độ cao cùng uy thế mạnh mẽ đập vào mặt chấn nhiếp, lạnh lùng nói, thái độ của Ly Hỏa yêu hoàng rất dễ dàng để cho người hiểu lầm. Chúng ta hiểu lầm ngược lại không coi vào đâu, nhưng nếu như toàn bộ cổ hải đều hiểu lầm, sợ là phần thiên thú vực ngươi không giữ được địa vị. Ta có thể hiểu là uy hiếp. Ta sao dám uy hiếp phần thiên thú vực? Nhưng nếu như các ngươi thật sự đã đạt thành hiệp nghị nào đó, thành minh hữu nào đó cùng tần mệnh, lần sau ta qua đến cũng không chỉ đơn giản là uy hiếp. Đại trưởng lão mặc dù già nua, lại tinh thần quắc thước, hắn có chút dương đầu, lạnh lùng rằng co với Ly Hỏa Phượng Hoàng. Nếu ngươi đã không khách khí, ta cũng không khách khí nữa. Nhưng Ly Hỏa Phượng Hoàng không có chút ý giải thích nào, trọn vẹn không quan tâm, chính là đáp lễ một chữ, khái quát lên tất cả thái độ khi trước, cút. Ánh mắt đại trưởng lão đột nhiên lạnh, nhưng không đợi hắn lại mở miệng, chỗ đó lần nữa truyền ra một tiếng, càng dứt khoát, càng lạnh lùng, cút. Sắc mặt đại trưởng lão khó coi, từ khi hắn tiếp nhận vị trí đại trưởng lão kiếp thiên giáo, thiên hạ đã không có ai dám nhằm vào hắn. Tốt, rất tốt, chúng ta chờ xem. Thái độ của phần thiên thú vực làm cho liên minh hoàng tộc tức giận, đây quả thực là không biết tốt xấu. Ngũ Trảo Kim Long, suýt chút nữa tự thân giết qua đi chất vấn Ly Hỏa Phượng Hoàng một cái. Đến cùng ai cho ngươi lá gan dám miệt thị liên minh hoàng tộc? Bàn Vũ Tiên Tôn cũng rất phẫn nộ, nếu như phần thiên thú vực chỉ là muốn bảo trì phượng hoàng nhất tộc cao quý cùng thể diện, thế thì có thể thử chịu đựng, nhưng nếu như là thỏa hiệp với tần mệnh, liền ý nghĩa liên minh hoàng tộc bọn hắn mới tăng thêm một kình địch, nhưng cũng không đủ lý do, liên minh hoàng tộc thật không dám đơn giản vây công phần thiên thú vực, dù sao hiện tại tình thế cổ hải rất vi diệu, hoàng tộc khác đã hoặc sáng hoặc tối kết thành liên minh, nhìn dường như điệu thấp, kỳ thật đều đang phát triển mãnh liệt. Có tin tức nói hoàng tộc khác đã bắt đầu sinh ra toàn bộ hoàng võ mới. Một khi liên minh hoàng tộc bọn hắn không có đầy đủ chứng cớ cùng lý do làm, cho thiên hạ tin phục đến vây công thậm chí hủy diệt phần thiên thú vực, vẫn luôn điệu thấp, thế tất sẽ dẫn lên các liên minh thể khác căng thẳng, thậm chí là đối kháng. Vạn linh thú vực liền có thể chủ động quay hướng các liên minh thể đầu tiên khác, thậm chí dựa vào chỗ tần mệnh. Liên minh hoàng tộc đi qua thương nghị khẩn cấp, bắt đầu tăng cường quản chế đối với phần thiên hải vực. Sau đó, phái ra cường giả càng có sức nặng bí mật thăm hỏi Bàn Vũ Khai Thiên Môn, cùng huyết ma tộc, dù sao khi trước bọn hắn tại thời điểm vây công Tu La, điện từng có một trận hợp tác ăn ý, có nhất định được lý do đi sâu vào hợp tác. Dù cho không chủ động liên hợp, cũng có thể vụng trộm tiến hành có chút giao dịch. Hơn nữa, tần mệnh đột nhiên vây công phần thiên thú vực, đúng lúc là một cái điểm vào để đàm phán. Thời điểm ở bên ngoài nghị luận dồn dập, bọn người tần mệnh lại đang ở tinh linh đảo chờ đợi tin tức. Hắc Long thừa cơ bố trí lực lượng trật tự tại Dạ Ma đảo, gia cố lấy uy lực ma tộc chiến trận. Trật tự tối tăm cùng ma khí có rất nhiều chỗ chung, có thể dung hợp lẫn nhau. Mệnh ca ca, quấy rầy ngươi không? Tiểu tinh linh Lan Anh trốn ở phía sau cây, cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua tần mệnh đang minh tưởng phía trước. Tần mệnh thanh tỉnh, nhẹ giọng cười nói, tìm ta có việc sao? Ta có thể đi qua không? Có thể, ta đáng sợ như vậy sao? Tiểu tinh linh Lan Anh le lưỡi, nhẹ nhàng bước chân đã chạy tới. Trưởng lão nói không thể tới quấy rầy ngươi. Đỉnh Phong ca, ca làm sao không có đi cùng ngươi? Mấy tháng không gặp liền nhớ hắn, khuôn mặt tiểu tinh linh đỏ lên, ta không có, ngươi trở lại hai lần đều không mang theo hắn, ta là lo lắng hắn gặp chuyện không may nha. Hắn, sống so với ai cũng tốt, không cần thay hắn lo lắng. Tần mệnh nhìn tiểu tinh linh ngây thơ rực rỡ, tâm tình cũng đi theo nắng giáo sáng sủa hơn rất nhiều. Tìm ta có chuyện gì? Tiểu tinh linh Lan Anh do dự trong chốc lát, nhỏ giọng hỏi, chúng ta nơi này còn có thể lại có chiến tranh sao? Khả năng, còn sẽ có mấy lần. Vẻ mặt tiểu tinh linh Lan Anh có chút siết chặt, không chỉ là nàng, các tinh linh khác đều rất căng thẳng về vấn đề này. Mặc dù thiên đình chỗ đó truyền đến tin tức nói liên minh hoàng tộc đã bại, lần này Hắc Long lại đột phá đến tiên võ, nhưng rất hiển nhiên liên minh hoàng tộc sẽ không chịu để yên. Sớm muộn gì cũng còn sẽ có một trận thậm chí là mấy trận chiến tranh, có khả năng còn sẽ phát sinh tại tinh linh đảo. Bọn hắn thật sự rất lo lắng. Cũng rất sợ hãi, nhớ lại nửa năm khi trước kia, quả thực như là ác mộng, đến bây giờ rất nhiều tinh linh lúc ngủ đều cuộn lấy mình, cũng sẽ thỉnh thoảng giật mình tỉnh giấc từ trong giấc mộng. Chiến tranh chấm dứt, nhưng một loại bóng mờ lại bao phủ tinh linh đảo, bao phủ tinh linh tộc bọn hắn. Tần Mệnh nhìn căng thẳng cùng u buồn trong ánh mắt Lan Anh, trong lòng nhẹ nhẹ thở dài, không biết trả lời như thế nào. Chiến tranh giữa bọn hắn cùng hoàng tộc khẳng định còn sẽ tiếp tục nữa, nhưng còn có mấy lần, lại sẽ bộc phát mấy lần ở tinh linh đảo, hắn là thật sự nói không chính xác, nhưng không thể phủ nhận, từ lúc hắn đi vào tinh linh đảo, một khắc này, bình tĩnh cùng sung sướng đã không lại thuộc về hòn đảo này. Đây đối với các tinh linh chưa bao giờ trải qua chiến tranh thậm chí, cũng sẽ không cãi nhau mà nói, không thể nghi ngờ là một trận ác mộng cùng dằn vặt, đôi mắt tinh khiết kia của bọn hắn, cũng là bắt đầu từ khi đó dần dần khắc sâu vào dữ tợn cùng mùi máu. Còn có thể có rất nhiều lần sao? Thanh âm tiểu tinh linh Lan Anh đều yếu đi vài phần, khuôn mặt có chút trắng bệch. Nàng là phồng lên dũng khí qua đến hỏi, nhưng lại sợ đạt được một câu trả lời đáng sợ hơn. Tần Mệnh mặt giãn ra cười khẽ, ôn nhu an ủi nàng. Các ngươi phải hiểu nữ hoàng, không phải nàng dẫn tai nạn đến nơi này, nàng đang dùng cách của mình cứu vớt các ngươi, cứu vớt hòn đảo này. Cũng xin tin tưởng ta, tin tưởng mọi người chúng ta, trừ phi toàn bộ chúng ta chết ở bên ngoài, nếu không tuyệt đối sẽ không để cho bất luận ác nhân nào đạp vào cái mảnh tịnh thổ này, càng sẽ không để cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới các ngươi. Được không? Tiểu tinh linh Lan Anh đưa con mắt tinh khiết nhìn Tần Mệnh, nhấp lấy đôi môi đỏ mọng nhẹ gật đầu, đa tạ các ngươi. Nên làm. Ngươi thật tốt. Tần Mệnh cười khẽ một tiếng, ta cũng không phải là người tốt lành gì. Chính là người tốt, ta nhìn ra được. Lan Anh vụt sáng lấy đôi mắt to lóng lánh, cũng vui vẻ nở nụ cười. Lan Anh, ta không phải nhắc nhở đừng tới quấy rầy Tần Mệnh sao? Tinh linh trưởng lão vừa từ đằng xa chạy tới, nhìn thấy nàng sắc mặt liền hơi nghiêm lại. Lan Anh le lưỡi, chạy như một làn khói. Không có gì, ta trở lại cũng không phải tu luyện. Có phải chỗ thiên đình xảy ra ngoài ý muốn gì hay không? Tinh linh trưởng lão rõ ràng cảm giác vẻ mặt Tần Mệnh trở về lần này, không giống với trước kia. Không cần lo lắng, ta có thể giải quyết, cũng chuyển cáo các tinh linh. Liên minh hoàng tộc tạm thời sẽ không tiến công tinh linh đảo, ta sẽ tận lực kéo bọn họ tại thiên đình đại lục. Tinh linh trưởng lão vui mừng cười nói, Tần công tử có thể có phần này tâm là đủ, các ngươi đã vì tinh linh đảo làm quá nhiều, tinh linh tộc chúng ta chính xác không quá quen với chiến tranh, nhưng nếu thật đến lúc cần, chúng ta tuyệt đối sẽ không lùi bước. Ngài tới tìm ta là, bên ngoài có một lão nhân đến, nói là muốn tìm ngươi. Người kia, có chút cổ quái, bởi vì Bạch Viêm yêu hoàng có chút thay đổi. Ngươi nên biết rằng trời đất muôn vật muôn dân trăm họ diễn biến đều là có pháp tắc, ngay cả chút huyết mạch rất cường đại. Có chút bí thuật rất đặc biệt, cũng không có khả năng quá nghịch thiên. Giống với lực lượng niết bàn của Phượng Hoàng nhất tộc, đây là lực lượng trí cao trời xanh giao phó cho Phượng Hoàng nhất tộc, dựa vào bí thuật tranh hùng cùng trí tôn long tộc, nó có thể làm cho Phượng Hoàng nhất tộc chết đến sống lại, siêu thoát luân hồi. Nhưng cho dù là Phượng Hoàng huyết mạch thuần chánh nhất, cũng sẽ không vạn phần tuyệt đối niết bàn, càng không khả năng lần lượt duy trì không ngừng chết đi sống lại. Mặc dù Bạch Viêm yêu hoàng, cùng ta sinh ra đời tập hợp nghìn năm số mệnh Phượng Hoàng nhất tộc, cũng dung hợp cốt hồn tiên võ, xác suất niết bàn thành công sẽ tăng lên rất nhiều, có thể nói là trên dưới 9 phần, nhưng không phải vĩnh viễn không chết. Thất thải Phượng Hoàng nói như vậy, kỳ thật đã bị tiết lộ có chút bí mật của bản thân, cho nên nói đến đây liền dừng lại, không có lại tiếp tục quá nhiều. Ngươi cho rằng Bạch Viêm yêu hoàng chết đi sống lại, có quan hệ cùng thiên đạo, Tần Mệnh cũng hoài nghi, là lực lượng gì có thể vô hạn luân hồi. Đây còn không phải là luân hồi, là chân chính chết đi sống lại. Một lần hai lần có thể chấp nhận, 10 lần 8 lần có chút khoa trương, cái này còn là một lần lại một lần dùng tử vong đến đột phá, quả thực nghịch thiên. Bạch Viêm yêu hoàng cùng lúc không thường xuyên ở tại phần thiên thú vực, nhưng trước thánh võ gần như vẫn đều luôn ở đó, ta cũng làm bạn với nó cùng nhau phát triển qua, nó bắt đầu niết bàn trùng sinh đều là cẩn thận từng ly từng tí, mỗi lần đều làm đầy đủ chuẩn bị, về sau mới bắt đầu dần dần không kiêng nể, không hề băn khoăn gì cả. Đương nhiên là có thể là hắn đã quen thuộc năng lực của mình, mới trở nên tự tin, nhưng không loại bỏ là được trao cho năng lực mới nào đó. Tần Mệnh trầm mặc không nói gì, yên lặng suy nghĩ, chẳng lẽ thật sự là Bạch Viêm yêu hoàng sao? Chính xác có loại khả năng này, chỉ có Bạch Viêm yêu hoàng bị lực lượng nào đó thủ hộ, mới có thể lần lượt sống lại. Hơn nữa, thực lực Bạch Viêm yêu hoàng chính xác mạnh mẽ, có thể hấp thu lực lượng giết chết nó, điểm này quá kinh khủng. Nếu như thiên đạo giết chết nó, vương đạo lại giết chết nó, chẳng phải là nó. Tuy nhiên trong đầu Tần Mệnh vẫn là bảo trì một phần cảnh giác, thất thải Phượng Hoàng rốt cuộc là đang nói thật, hay là có ý đang nói dối hắn. Thất thải Phượng Hoàng, Hắc Hống, Bạch Viêm yêu hoàng, đến cùng ai mới là người thừa kế yêu tộc do thiên đạo lựa chọn? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắc Long nhìn đôi mắt xinh đẹp của thất thải Phượng Hoàng, nói, ngươi không chịu nói tình huống ngay lúc đó, là lo lắng bị thiên đạo trừng phạt. Lo lắng trừng phạt, sao lại dám cự tuyệt? Lo lắng trừng phạt sao lại dám tự mình đến đuổi giết bị Bạch Viêm yêu hoàng, kẻ bị ngươi cho rằng chính là người thừa kế thiên đạo lựa chọn. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi không thành thật. Thất thải Phượng Hoàng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lại không có giải thích cái gì cho mình. Thời điểm tinh linh nữ hoàng đang toàn lực luyện chế lao lung cũng đem Tần Lam cùng Quỷ Đồng giữ lại tại Thiên Thu Cung, tặng cho bọn hắn bí khí không gian đặc biệt, truyền thụ phương pháp cảm thụ truy tung thái hư mê xào. Trong lúc này, Hắc Long tản ra lực lượng hắc ám bao phủ cổ hải một lần nữa khôi phục ánh sáng. Liên minh hoàng tộc sẵn sàng trận địa đón địch đã đợi rất nhiều ngày, nhưng vẫn không đợi đến Hắc Long. Những hoàng tộc cùng thế lực bá chủ bên ngoài kia căng thẳng lại đợi chờ, cũng không đợi đến Hắc Long qua đến mở lớn hùng phong. Nhưng không lâu sau đó, một đầu tin tức dần dần từ phần thiên thú vực truyền khắp cổ hải Hắc Phượng Tần Mệnh, vây công phần thiên thú vực. Sau khi được phần thiên thú vực thỏa hiệp, Hắc Long rút khỏi phần thiên thú vực, nhưng hư hư thực thực bắt đi thất thải Phượng Hoàng. Tin tức vừa ra, trên đời đều sợ. Hắc Long trở về loạn võ, trận chiến đầu tiên vậy mà nhắm ngay phần thiên thú vực vẫn luôn điệu thấp. Hắc Long muốn làm gì? Khiến cho phần thiên thú vực kết minh ư, hay là lo lắng phần thiên thú vực quay hướng liên minh hoàng tộc đến cảnh cáo bọn chúng trước? Nhưng thất thải Phượng Hoàng chính là chí cường giả đương thế được yêu tộc công nhận là lĩnh tụ kế nhiệm phần thiên thú vực, lại bị bắt đi. Rốt cuộc là bắt đi hay là chủ động rời khỏi? Liên minh hoàng tộc lập tức khẩn trương lên. Dù sao khi trước bất tử minh phượng nhất tộc đột nhiên xuất hiện tại trận doanh Tần Mệnh đã liền khiến cho bọn hắn cảnh giác qua, hoài nghi là phần thiên thú vực cùng Tần Mệnh bí mật hợp tác. Nhưng lại cân nhắc đến những quần thể tộc đàn bất tử tộc khổng lồ bên người Tần Mệnh kia, không dám tùy ý quyết định để tránh kích thích phần thiên thú vực. Nhưng bây giờ đây là có chuyện gì? Lại là vây công, lại là bắt đi thất thải Phượng Hoàng. Hắc Long hành động bí hiểm dẫn phát các loại ngờ vực vô căn cứ, cũng khiến cho vạn linh thú vực cung các hoàng tộc cảnh giác, lo lắng sự kiện phần thiên thú vực lần này chỉ là bắt đầu, rất có thể Tần Mệnh sẽ lục tục tự thân thăm hỏi tất cả đại hoàng tộc, hoặc là cảnh cáo, hoặc là yêu cầu phòng ngừa bọn hắn quay hướng liên minh hoàng tộc. Nhưng đã đợi lại đợi, từ sau khi tối tăm biến mất cũng liền không có bao phủ cổ hải nữa, Tần Mệnh cũng không có xuất hiện trong tầm mắt bất cứ một hoàng tộc nào. Liên minh hoàng tộc nhiều lần hội nghị nội bộ, càng nghĩ càng căng thẳng. Bọn hắn lo lắng Tần Mệnh thật là hợp tác cùng phần thiên thú vực, càng lo lắng hắn sẽ ở dưới sự hiệp trợ của tinh linh nữ hoàng mà bí mật thăm hỏi tất cả hoàng tộc, ký kết toàn bộ hệ thống liên minh mới. Dù sao hiện tại Tần Mệnh cũng thật sự có thực lực đối kháng liên minh hoàng tộc, hơn nữa một khi đánh bại liên minh hoàng tộc là sẽ được hưởng thụ các loại tài nguyên chỗ bọn hắn, hấp dẫn cực lớn có khả năng để cho tất cả hoàng tộc bí quá hóa liều. Liên minh hoàng tộc lập tức điều động lực lượng, bí mật quản chế tất cả các đại hoàng tộc, cùng lúc sai trưởng lão quan trọng bí mật thăm hỏi, nếu có thể, thử tiếp xúc một cái, mặc dù làm không thành minh hữu, cũng không muốn làm kẻ địch. Phần thiên thú vực, đại trưởng lão Kiếp Thiên Giáo, dưới sự thủ hộ của hai vị võ giả không gian đã tự thân đến nơi này. Hắn mặc dù tôn là hoàng võ cảnh, lại quyền cao chức trọng, nhưng lúc này lại không giống ngày xưa, coi như là hoàng võ, ra ngoài hành động đều phải thêm cái cẩn thận, nhất là hoàng võ trong liên minh hoàng tộc, nếu không cẩn thận liền có thể bị đội ngũ Tần Mệnh giết chết. Cho nên hắn cố ý từ trong liên minh hoàng tộc mời ra hai vị thiên võ, cảnh giới cao nhất, đã thông đường đi hư không. Ly Hỏa Yêu Hoàng, chúng ta cũng đã có hơn 10 năm không gặp đi. Tiếng đại trưởng lão Kiếp Thiên Giáo cởi mở cười đang vang vọng bên ngoài phần thiên, đảo bừng bừng hỏa diễm ngập trời. Với tư cách đại trưởng lão Kiếp Thiên Giáo chấp trưởng thực quyền lại là hoàng võ cảnh, địa vị của hắn tại toàn bộ cổ hải đều vô cùng cao, nếu như đi nơi nào đó, coi như là hoàng tộc đều đến nhiệt tình nghênh đón, nhưng hôm nay phần thiên đảo vậy mà mở ra đại trận thủ hộ, mãi cho đến hắn đi đến gần, đều không có phản ứng gì, càng đừng nói tiếp đãi cái gì. Nó khiến cho trong lòng đại trưởng lão thoáng căng thẳng, chẳng lẽ phần thiên đảo thật liên minh cùng Tần Mệnh, gần nhất Kiếp Thiên Giáo nên bề bộn nhiều việc đi, đại trưởng lão làm sao có thời gian đến phần thiên đảo ta? Bên ngoài phần thiên đảo, hỏa diễm quay cuồng ngút trời, nhiệt độ cao vặn vẹo lên không gian, nhưng thanh âm Ly Hỏa Phượng Hoàng vẫn là để cho đại trưởng lão cảm nhận được một tia lạnh lùng. Khi trước đại trưởng lão chuẩn bị rất nhiều lý do thoái thác, nhưng Ly Hỏa Phượng Hoàng nguội lạnh mới mở miệng trắng ra như vậy, hắn ngược lại không tốt tiếp, hơi chút do dự cũng không lại vòng quanh. Nghe nói phần thiên đảo bị cái tên điên Tần Mệnh kia vây công, còn bắt đi thất thải Phượng Hoàng, ta đặc biệt qua đến thăm một cái, nếu có cần trợ giúp cái gì cứ việc nói. Từ khi Tần Mệnh đến loạn võ liền không có yên tĩnh qua, không phải khiêu chiến nơi này, chính là tập kích chỗ đó. Hắn huyên náo oanh oanh liệt liệt, hoàng tộc loạn võ chúng ta lại nhận hết chỉ trích. Mặc dù tất cả hoàng tộc loạn võ bình thường rất ít kết giao, nhưng tại vấn đề đối mặt đối với thiên đình, chúng ta đều là người một nhà. Tốt thay cho câu người một nhà. Nói như vậy, các ngươi vây công Dạ Ma tộc, xem như thanh lý môn hộ. Đôi mắt như sao trời của đại trưởng lão có chút ngưng trọng, giọng điệu lão Phượng Hoàng này rất sung nha, chẳng lẽ thật sự thỏa hiệp với Tần Mệnh? Nhưng Phượng Hoàng nhất tộc là tộc đàn cao ngạo nhất trong yêu tộc, trước bị vây công lại bị bắt đi thất thải Phượng Hoàng, làm sao có thể đơn giản thỏa hiệp. Dạ ma tộc tập kích Thiên Nguyên đế quốc trước, còn xé sống một yêu hoàng long tộc đánh trả cũng là bình thường. Bình thường cũng được, không bình thường cũng được, đều không quan hệ với phần thiên thú vực chúng ta. Đại trưởng lão an ủi, chúng ta xin nhận, ta thay phần thiên thú vực cảm tạ ngươi. Nhưng trước mắt mà nói chúng ta không cần gì cả, còn mời trở về đi, bây giờ liền hạ lệnh trục khách. Đại trưởng lão biểu lộ không vui, nhưng vẫn kiên trì nói, Ly Hỏa yêu hoàng, ta là mang theo lời dặn dò của tiên tôn đến đây, cũng có thể nói là mang theo thành ý liên minh đến đây. Nếu như phần thiên thú vực bị ủy khuất, hoàng tộc thiên hạ mặc kệ, chúng ta quản. Tần Mệnh rời khỏi Thiên Thu Cung, thở phào một hơi, mặc dù còn chưa bắt được Bạch Viêm yêu hoàng cùng lão đầu, nhưng tối thiểu đã có biện pháp giải quyết, thần kinh căng thẳng cuối cùng có thể thả lỏng một ít. Dưới Cửu Nguy Sơn, tiểu tổ hóa thành hình người, đang ngồi ở trên tảng đá, nhìn chằm chằm lên thất thải phượng hoàng xinh đẹp tuyệt thế trước mặt. Mặc dù bọn hắn thoạt nhìn đều là nhân loại, nhưng một người toàn thân dâng lên khí đen, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện bóng rồng to lớn vờn quanh lấy hắn, tà khí nghiêm nghị, một người lại toàn thân tách ra lấy thần quang bảy màu. Trong quang ảnh ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một con phượng hoàng hoa lệ dương cánh gáy to, phong hoa tuyệt đại. Long uy phượng nghi, tại trong lúc vô thanh rằng co tràn ngập khí tức cường thịnh, bao phủ cái mảnh rừng rậm này. Tiểu tổ, không trách nó, Bạch Viêm yêu hoàng càn rỡ ngang ngược, không quan hệ cùng phần thiên thú vực. Tần Mệnh đi vào dưới núi, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở tiểu tổ. Chuyện Cửu U Thiên Âm Mãng để cho tiểu tổ khẩn trương một hồi, đây cũng là Tần Mệnh lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tổ có cái cảm xúc bạo ngược, còn thật sợ nó một lúc tức giận, giết thất thải phượng hoàng. Tần Mệnh còn trông cậy vào thất thải phượng hoàng đuổi giết Bạch Viêm yêu hoàng đây này. Cũng là bởi vì không quan hệ, ta mới giữ lại nó. Con người mắt rồng tiểu tổ dựng thẳng chậm rãi phóng đại, lại chậm rãi co lại, vẫn là đang tùy ý đánh giá thất thải phượng hoàng. Khách khí một chút. Nàng có huyết mạch thần hoàng. Ngươi biết cái gì là thần hoàng sao? Đại khái hiểu rõ chút, như thế nào? Ta là Hắc Long tiên võ cảnh. Hắc Long khống chế trật tự, đã thức tỉnh lực lượng tổ long. Sau đó thì sao? Nàng là Phượng Hoàng bảy màu, thức tỉnh lực lượng thần hoàng. Lại sau đó thì sao? Tần Mệnh kỳ quái, lão tiểu tử đó lại muốn làm gì? Ngươi cảm thấy một Hắc Long có được huyết mạch tổ long, cùng một Phượng Hoàng có được huyết mạch tổ phượng, tạo ra địa hoàng huyền xà sẽ là dạng tồn tại gì? Khóe mắt Tần Mệnh co lại. Ngươi dán mắt vào nàng như vậy là muốn lên nàng. Đôi mắt thất thải phượng hoàng có chút ngưng trọng, khí tức dần dần ác liệt. Tiểu tổ yên lặng nhìn trong chốc lát, lại thở dài lắc đầu, gần đây không có tâm tình gì. Đợi bà nương kia khôi phục lại bàn. Còn lại bàn, không có gì để nói. Tần Mệnh nhắc nhở tiểu tổ, chủ nhân này chọc không được. Ngươi trước tiên cứ suy nghĩ, đợi sau này ta rảnh lại tìm ngươi trao đổi. Tiểu tổ lại không xem là chuyện quan trọng, không kiêng nể gì cả đánh giá thất thải phượng hoàng. Chớ để ý. Nó vừa mới tiên võ, đầu còn có chút ngu, luôn nói mê sảng. Tần Mệnh cười cười giảng hòa. Tinh linh nữ hoàng sẽ cùng đi thời đại thiên đình. Thất thải phượng hoàng không lại để ý tới Hắc Long. Không cần nữ hoàng tự thân đi qua, chúng ta có những biện pháp khác. Các người biết rõ thái hư mê xào ý vị như thế nào. Người yên tâm đi, lão già kia trốn không thoát đâu. Người đã cùng đế anh đập nhau qua, chuyện người truyền thừa thiên đạo là hắn nâng lên cùng ngươi hay sao? Thất thải phượng hoàng mặc dù không có chấp nhận chỉ lệnh thiên đạo, nhưng đối với sự kiện kia vẫn luôn rất ngạc nhiên, bởi vì sau lần đó nàng mới biết được thiên đạo, hư vô mờ mịt vậy mà lại thật sự tồn tại, còn có thể trong lúc vô hình ảnh hưởng muôn dân chăm họ. Cái loại cảm giác này thật giống như bầu trời có thần linh, nhìn xuống muôn dân chăm họ, khống chế lấy muôn vật. Hơn nữa, thiên đạo vậy mà tự thân sát lệnh tru giết một nhân loại, người này đến cùng có bí mật gì, vì cái gì không thể trực tiếp hủy diệt, nhất định phải truyền lệnh bọn hắn ra tay. Chẳng lẽ cũng bởi vì Tần Mệnh đạt được truyền thừa thí thiên chiến thần, có thể chém giết áo nghĩa? Truyền thừa thí thiên chiến thần rốt cuộc là lực lượng gì? Gặp qua đế anh, cũng đã gặp hình thiên. Duy chỉ có chưa thấy qua người thừa kế yêu tộc. Ta trước kia suy đoán qua là ngươi, cũng đoán qua là hắc hống của vạn linh thú vực vẫn luôn không ra. Kỳ thật Tần Mệnh vẫn luôn rất đề phòng phần thiên thú vực, sợ yêu hoàng tộc vẫn luôn điệu thấp này là đang giả vờ điệu thấp, tựa như thánh linh vực, sau đó sẽ ở thời khắc mấu chốt cho mình một kích chí mạng. Thật không nghĩ đến thất thải phượng hoàng vậy mà cự tuyệt chiếu lệnh thiên đạo. Nhưng cũng không biết là thật hay là giả, Tần Mệnh không dám đoán bừa, cũng không dám xem thường. Vạn linh thú vực đã liên tục hưng thịnh năm đời, dị thú huyết mạch rất nhiều, truyền thừa đều rất mạnh, trên một đời sinh ra đời ba đại hoàng võ đỉnh phong, thế hệ này càng xuất hiện kim hống thuần huyết cùng hắc hống thuần huyết. Kim hống thuần huyết những năm này vẫn luôn hoạt động tại bên ngoài, tu luyện bốn phía, thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh, đã từng khiêu chiến qua mấy người thừa kế áo nghĩa thiên đạo trong nhân tộc. Là ngoại giới so sánh tán thành chủ nhân vạn linh kế nhiệm, nhưng hắc hống vẫn luôn ẩn nấp không ra, nó khiến yêu tộc khắp nơi vẫn luôn có các loại suy đoán. Hắc Hống cũng như Hắc Long của Long tộc, Hắc Kỳ Lân của Kỳ Lân tộc, Hắc Phượng của Phượng Hoàng tộc, đều là dị loại có được lấy lực lượng chiến đấu mạnh mẽ, không chỉ thuộc về thể chất tối tăm, hơn nữa sẽ thức tỉnh rất nhiều lực lượng truyền thừa hiếm thấy, thường thường sẽ bị coi là không rõ, hoặc là xem là siêu cấp chiến binh. Ví dụ như Long tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc liền không chào đón Hắc Long, cùng Hắc Kỳ Lân, so sánh Phượng Hoàng nhất tộc tức thì tán thành Hắc Phượng, Hống lại vô cùng coi trọng Hắc Hống, gần như mỗi lần sinh ra Hắc Hống đều toàn lực bồi dưỡng. Nhưng mà tỷ lệ Hắc Hống sinh ra đời so với Kim Hống nhỏ hơn, Hắc Hống thuần huyết có thể nói 3.000 năm vừa hiện, cho nên ngoại giới vẫn luôn đang bí mật điều tra tình huống Hắc Hống, rốt cuộc có phải Hắc Hống thuần huyết hay không, lại phát triển đến trình độ nào. Bởi vì Hống có thể nói kẻ săn giết đỉnh cấp ở bên trong yêu tộc, thực tế thích các loại xả mãng, long giao nhất tộc. Mà Hắc Hống không chỉ thích, càng bẩm sinh một ít các loại bí thuật trấn áp nhằm vào xả mãng giao long, cho nên rất được long tộc sợ hãi. Ta hoài nghi lúc trước long tộc cố ý giữ lại Hắc Long, không có trực tiếp giết nuốt, mà là bồi dưỡng đến thiên võ cao giai cảnh, chính là vì tương lai đối kháng Hắc Hống. Thất thải Phượng Hoàng nói một hơi rất nhiều, cũng hết sức lưu ý Hắc Long một cái. Nàng thuở nhỏ cũng rất chú ý Hắc Long của Bách Luyện Thú Vực, ý đồ hiểu rõ tình huống của nó. Nhưng từ khi thoát khỏi Bách Luyện Thú Vực cùng lúc biến mất sau một khoảng thời gian, vậy mà lại không hiểu thấu thành hoàng võ, thậm chí khống chế lấy Hắc Ám Áo Nghĩa chủ động đi thủ hộ Tần Mệnh. Chuyện này không chỉ là nàng hiếu kỳ, khả năng khắp thiên hạ đều rất ngạc nhiên Tần Mệnh là như thế nào trộn cùng Hắc Long, đến cùng một chỗ. Tần Mệnh đúng là hiểu chút Hắc Hống đặc biệt cùng mạnh mẽ, mới có thể bắt nó liệt vào đối tượng hoài nghi người thừa kế yêu tộc. Mạo muội hỏi một câu, lúc ấy thiên đạo là làm sao truyền đạt chỉ lệnh cho ngươi? Trong ý thức của ta xuất hiện hai thanh âm, một nam một nữ. Đều nói cái gì? Tần Mệnh lại càng kỳ quái, tại sao có thể có hai thanh âm, còn là một nam một nữ, đó là thiên đạo sao? Hay là năng lượng nào khác do thiên đạo khống chế? Giết ngươi. Cụ thể hơn, ta cự tuyệt chiếu lệnh thiên đạo là không muốn bị điều khiển, nhưng không có nghĩa là ta có thể tùy ý tiết lộ thiên cơ. Thất thải Phượng Hoàng không có nhiều lời, chuyện này ít nhất đã chứng minh một sự thật với nàng, đó kia chính là trời xanh có hồn. Các loại chuyện thiên đạo luân hồi là thật sự tồn tại. Bản thân cự tuyệt chiếu lệnh, khả năng thiên đạo còn tìm những người khác, nhưng nếu như mình khinh nhờn thiên đạo, rất có thể sẽ gặp đến các loại nguyền rủa nào đó. Nàng cũng không muốn mạo hiểm, càng không muốn vì một Tần Mệnh không chút liên quan mà mạo hiểm. Tần Mệnh không có cưỡng cầu, ngược lại hỏi, căn cứ những gì ngươi nghe được lúc ấy, nếu như ngươi cự tuyệt, thiên đạo có lại tìm kiếm người thừa kế yêu tộc khác hay không? Ngươi trả lời ta trước, tại sao thiên đạo phải tru sát ngươi? Một đối một trao đổi, ngươi nói trước đi. Ngươi, nói, trước. Thất thải Phượng Hoàng nói ra từng chữ. Mẫu thú ưu tiên. Hắc Long đưa tay, Tần Mệnh im lặng nhìn hắn một cái. Cái từ mẫu thú này làm sao lại nghe mãnh liệt như vậy đây này? Ta nói trước đi. Trời xanh có đạo, một gã là thiên, một gã là vương, trung trưởng muôn dân trăm họ, trung thủ trật tự. Tính từ 10 vạn năm trước, một trận hoang cổ đại phá diệt khiến cho thế giới suy bại, đến nỗi trong 5 tháng về sau trật tự dần dần mất cân đối. Thiên đạo vương đạo phát sinh đối kháng. Vương đạo thảm bại, thoát khỏi trật tự khống chế, từ đây thiên đạo tiếp quản thế giới. Về sau vương đạo lần lượt thức tỉnh, chống lại thiên đạo, muốn khôi phục thăng bằng trật tự, cũng chính là cách mỗi vạn năm, đều sinh ra nhân vật như Thí Thiên Chiến Thần. Nhưng mà bên trong tư liệu lịch sử đều cố ý lau đi những ghi chép ám muội này, tựa như Thí Thiên Chiến Thần. 600 năm ngắn ngủi mà thôi, liền không có mấy kẻ biết đến. Mỗi khi vương đạo thức tỉnh, thiên đạo sẽ có phát giác, tiến tới cưỡng ép trấn áp, giống như ta vậy. Cái gì là vương đạo? Cái gì là thiên đạo? Tiểu tổ thản nhiên nói, vương đạo chính là ta nhìn ngươi không tệ, soạc ngươi. Thiên đạo chính là, hôm nay đến phiên ngươi hiến thân. Tần Mệnh vội vàng ngăn lại, nói, đều là các loại trật tự, hư vô mờ mịt, tồn tại ở bên trong chúng sinh muôn vật diễn biến cùng thế giới đổi trời, không có cách nào giải thích cụ thể. Cho nên, ngươi chính là đại biểu vương đạo. Thất thải Phượng Hoàng nhìn mắt Tần Mệnh thật sâu, mặc dù không có nói tin tưởng, nhưng cũng không có như những người khác khi nghe được loại tin tức này, liền toát ra trào phúng cùng khinh thường. Ta đại biểu bản thân ta, cần phải đến ngươi trả lời, thiên đạo có lựa chọn người thừa kế khác hay không? Có khả năng. Sẽ là ai? Hắc Hống của Vạn Linh Thú Vực sao? Ta có khuynh hướng Bạch Viêm Yêu Hoàng. Vì cái gì? Đi qua cả buổi chờ đợi, hỏa diễm ở bên trong phần thiên thú vực dần dần hạ thấp, uy lực chiến trận tầng tầng yếu bớt. Hắc Long chủ động buông ra quấn quanh, khôi phục hình thể bình thường, chiếm giữ ở trên không, Tần Mệnh cũng rút về toàn bộ U Minh bất tử tộc, cánh cửa địa ngục đã trở lại U Minh giới. Không lâu sau đó, Thất Thải Phượng Hoàng rời khỏi phần thiên thú vực, một mình đi đến không trung, trong một hồi hoa mỹ vầng sáng hóa thân thành một nữ tử xinh đẹp động lòng người, phần thiên thiếu chủ, ngưỡng mộ đã lâu. Ta cùng ngươi về thời đại thiên đỉnh, tìm kiếm Bạch Viêm Yêu Hoàng. đến lúc đó do ta ra tay, chấn giết Bạch Viêm yêu hoàng. Ta đã chấn áp nhục thể của nó, linh hồn chôn vùi, ngươi xác định nó còn có thể lần nữa sống lại. Năng lực bẩm sinh của nó là chết đi sống lại, không quan hệ cùng thân thể, không quan hệ cùng linh hồn. Chỉ cần có một vật còn, mặc kệ chết như thế nào, đều có thể niết bàn. Hơn nữa thân thể niết bàn tân sinh sẽ có tỷ lệ, nhất định đạt được cái cỗ năng lượng giết chết nó, khả năng một bộ phận, khả năng toàn bộ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Toàn thân thất thải phượng hoàng tách ra ánh sáng 7 màu, che lấp chân thân, vầng sáng hòa với hỏa diễm vô thanh vườn quanh, mơ hồ hóa thành một bóng dáng phượng hoàng đẹp đẽ quý giá. Ngươi có lòng tin hoàn toàn giết chết nó? Đã đến lúc phải chấm dứt. Lần này nó trùng sinh sẽ tại sao bao lâu? Ngắn thì 3 tháng, lâu là nửa năm. Trong 3 tháng có thể tra được nó không? Nó trong lúc niết bàn sẽ trốn đến nơi nó tự nhận an toàn, đề phòng tất cả mọi người, bao gồm cả chúng ta, cho nên chỉ có thể đợi sau khi nó niết bàn. Đợi. Sau khi nó niết bàn sẽ ra tay đối với người của ta. Ta có thể bảo đảm, chỉ cần nó niết bàn quay trở lại, chỉ cần một lần nữa nó hàng lâm cái thế giới này, ta có thể theo đuổi nó. Ta cũng có thể bảo đảm, dùng cảnh giới hoàng võ cảnh của nó, 3 tháng tuyệt đối không có khả năng hoàn thành niết bàn, thậm chí nửa năm cũng khó khăn. Tần Mệnh lặng yên mà nhìn nàng trong chốc lát, lại liếc mắt phượng hoàng nhất tộc bên trong phần thiên, chiến trận sẵn sàng trận địa đón địch đằng sau nàng. Chính ngươi và ta đi, sẽ không sợ không về được. Ta chết tại bất kỳ nơi nào, cũng có thể trùng sinh tại phần thiên thú vực. Nhưng nếu như là chết trong tay ngươi, phần thiên thú vực báo thù sẽ để cho ngươi hối tiếc không kịp. Thanh âm thất thải phượng hoàng thoáng nghiêm ngặt, đám phượng hoàng bên trong phần thiên chiến trận đều có chút căng thẳng. Chúng là thật sự không muốn để cho thất thải phượng hoàng tự thân đi qua, nhưng thất thải phượng hoàng nhất định muốn kiên trì, còn phải là tự mình đơn độc đi qua. Tần Mệnh nhẹ giọng cười yếu ớt, ta chỉ nói đùa. Chỉ cần có thể giúp ta đè chết Bạch Viêm yêu hoàng, ta bảo đảm ngươi có thể an toàn trở lại phần thiên đảo, ta còn có thể vì sự mạo phạm hôm nay mà xin lỗi, bồi thường. Tần Mệnh mang lên thất thải phượng hoàng, rời khỏi phần thiên thú vực, nhưng hắn không có vội vã về thời đại thiên đình, mà là thăm hỏi tinh linh đảo. Bạch Viêm yêu hoàng không chết, hiện tại cơ bản đã xác định, cái lão xúc sinh kia cũng khả năng còn sống, dù sao hắn cũng khống chế lấy thành lũy hư không thần bí là Thái Hư Mê Xào, lại là ở bên trong hư không. Đảm bảo nhất định hắn ngay tại thời khắc mấu chốt khống chế lấy có chút tinh hoa hạch tâm, trong mê xào lặng yên rút lui. Tinh linh nữ hoàng không thể rời khỏi loạn võ, còn phải ở chỗ này chấn lấy liên minh hoàng tộc, nhưng tinh linh nữ hoàng nên có thể giúp bọn hắn truy tung Thái Hư Mê Xào. Trong đầu Tần Mệnh, kỳ thật cái lão xúc sinh kia nguy hiểm so với Bạch Viêm yêu hoàng càng lớn. Thái Hư Mê Xào. Tinh linh nữ hoàng đều thật bất ngờ. Ngài biết rõ, tinh linh nữ hoàng đương nhiên biết rõ Thái Hư Mê Xào, đó là di bảo hư không trong truyền thuyết. Mà nàng vô số lần dò xét hư không muốn tìm kiếm được, cũng là một bí mật duy nhất trong thiên hạ khiến cho nàng hứng thú, đó không chỉ có riêng là một kiện vũ khí. Không nghĩ tới vậy mà đã sớm bị người khác tìm đến. Phần thiên thú vực, có ý là chỗ chúng đó có chút ghi lại vài điều về Thái Hư Mê Xào, tồn tại trên một quyển sách cổ. Bạch Viêm yêu hoàng cũng là thông qua những đoạn ghi lại kia, ở trong hư không tìm dòng dã nửa năm mới tìm đếm. Ta lúc ấy liên thủ Bạch Hồ hủy Thái Hư Mê Xào, hiện tại ngẫm lại khả năng chỉ là hủy một bộ phận. Thái Hư Mê Xào hủy không được. Đó là tổ địa Thái Hư cổ trùng nhất tộc gầy dựng mấy chục vạn năm, có thể nói chỉnh thể chính là dùng thi thể Thái Hư cổ trùng trồng chất lên, mà hạch tâm chính là Thái Hư nguyên thạch, một linh nguyên thạch gần như là khai thiên cổ thạch, có được lực lượng hư không bẩm sinh. Thái Hư cổ thạch. Tần Mệnh kinh ngạc. Trong lịch sử thiên đạo, một lần duy nhất đem hư không áo nghĩa chuyển giao cho muôn dân trăm họ, chính là cho một vị tộc trưởng Thái Hư cổ trùng nhất tộc. Nó dùng tinh lực suốt đời ở trong vực sâu hư vô tìm kiếm được Thái Hư cổ thạch, lại tại trước khi chết thành công dùng lực lượng áo nghĩa kích phát lực lượng Thái Hư nguyên thạch, uy danh Thái Hư nguyên giới. Cũng chính là dựa vào lấy Thái Hư nguyên giới, Thái Hư cổ trùng nhất tộc bắt đầu chủ hoạch kiến lập Thái Hư Mê Xào, ở trên cơ sở kia không ngừng mở rộng, thời điểm huy hoàng nhất phạm vi Thái Hư Mê Xào đạt đến hơn 1000 dặm. Mặc dù Thái Hư cổ trùng nhất tộc diệt tuyệt rất nhiều năm, Thái Hư Mê Xào lại lang thang bên trong hư không vô tận hoang phế rách nát. Nhưng Thái Hư nguyên giới mà Thái Hư cổ thạch kiến tạo khả năng vẫn còn. Muốn hoàn toàn hủy nó, gần như không khả năng. Ngươi hủy diệt hẳn chỉ là một bộ phận bên ngoài, là một ít thi thể Thái Hư cổ trùng mà thôi. Tinh linh nữ hoàng nghiên cứu qua bí mật Thái Hư Mê Xào, cho nên mới phải vẫn luôn tìm kiếm. Nàng hy vọng dựa vào tạo nghệ hư không của bản thân có thể lần nữa tỉnh lại lực lượng hư không nguyên thạch, khống chế Thái Hư nguyên giới, tái hiện Thái Hư Mê Xào thịnh cảnh, đem tinh linh đảo hoàn toàn rèn thành một cái thành lũy hư không. Biến mất từ trên cái thế giới này. Trong đầu Tần Mệnh thầm than, nhìn đến không sai, lão già kia còn sống. Thái Hư nguyên giới mắt thường rất khó phân biệt, ý thức khó dò xét, ngay cả năng lượng công kích đều không gặp được, có thể lý giải vì nó chính là hư không, là một cái không gian hư vô. Nhưng dùng lão gia hỏa kia, thật có thể kích phát lực lượng thái hư cổ thạch. Nếu hắn thật là võ giả không gian, lại có thể có cảnh giới thiên võ cao giai, liền có thể kích phát một phần lực lượng thái hư cổ thạch, cũng có thể trốn vào, biến mất khỏi thế giới này. Tinh linh nữ hoàng hiểu Tần Mệnh ảo não cùng không cam lòng, nhắc nhở, trên thế giới này có quá nhiều lực lượng thần bí, vũ khí thần bí càng nhiều, nhất là những thứ tích lũy vạn năm kia, 10 vạn năm kia. Theo thế giới đại loạn, rất nhiều bí bảo che giấu đều liên tiếp xuất hiện, ngươi phải cẩn thận. Tần Mệnh gật gật đầu, hỏi, ngài có phương pháp gì có thể truy tung đến hắn không? Nếu như hắn thật khống chế thái hư cổ thạch, lại trốn ở bên trong thái hư nguyên giới, trừ phi ta tự mình đi thiên đình một chuyến, nếu không chỉ bằng vào phương pháp cùng vũ khí là tìm không thấy hắn. Trừ phi là hắn khống chế lấy thái hư mê xào rời khỏi hư không, thời điểm cái cỗ lực lượng hư không đặc biệt kia giao hòa cùng không gian, sinh ra một loại chấn động kỳ diệu, ngược lại là có thể truy tung, tạo nghệ không gian của tinh linh nữ hoàng sâu đậm. Có thể nói là có thể so với không gian áo nghĩa, hơn nữa nàng có chỗ nghiên cứu đối với thái hư mê xào, có nắm chắc truy tung đến nó. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng phải là phải đợi đến lúc lão nhân kia mang theo tàn phiến thái hư mê xào, rời khỏi hư không, hơn nữa phải ở giây phút kia nắm bắt đến. Nhưng, cho dù là nắm bắt đến, Tần Mệnh lại có thể kịp thời đuổi tới hay không? Dù cho đuổi tới, lại có thể ngăn chặn lại hay không? Tần Mệnh cũng không nghĩ tới sẽ khó giải quyết như vậy, ngay cả tinh linh nữ hoàng đều bề ngoài hiện ra một chút ngưng trọng. Nữ hoàng, dù cho ta có thể theo đuổi hắn, hắn vẫn là có thể đơn giản biến mất. Chỉ cần thái hư cổ thạch nơi tay, hắn tùy thời tùy chỗ có thể biến mất khỏi thế giới này, ta vĩnh viễn giết không chết hắn, hắn cũng có thể vô hạn quấy rối ta, uy hiếp ta. Muốn khống chế hắn, chỉ có thể là kéo hắn vào u minh giới, chuyển vào trong thế giới mà ta trọn vẹn nắm giữ. Như vậy dù cho thái hư cổ thạch lại làm sao hư vô, cũng không có khả năng lao ra từ bên trong thế giới của ta. Chỉ cần ở nơi này, ta có thể cảm nhận được hắn, có thể nghĩ biện pháp xử tử hắn. Nhưng làm sao kéo hắn vào u minh giới, hoặc là bố trí bẫy trước đó, đợi chính hắn xông vào, hoặc là chính là tại một khắc ta cùng hắn chạm mặt này, có thể có một cỗ lực lượng không gian, hoàn toàn giam cầm cái phiến hư không kia, cho dù là vài giây đồng hồ, cho ta tranh thủ đến cơ hội mở ra cánh cửa địa ngục. Hắn chỉ là thiên võ cảnh, đạt được thái hư mê xào cũng chỉ vài năm mà thôi, còn tham không thấu bí mật của nó, cũng không có khả năng trọn vẹn khống chế. Cho ta nửa tháng thời gian, ta tạo một cái lao lung, có thể giam cầm 10 dặm hư không. Tuy nhiên muốn trong chớp mắt trọn vẹn thi triển ra lực lượng lao lung, hiện tại năng lực của Tần Lam còn khống chế không nổi, ta cần quỷ đồng hỗ trợ. Tinh linh nữ hoàng biết rõ thái hư mê xào bí hiểm, không dám khinh thường, hư không lao lung khẳng định khống không được, cho nên nàng quyết định dùng máu thịt xương cốt của mình tạo một tòa đại lao. Như vậy có thể sẽ tổn thương đến nguyên khí của nàng, nhưng nếu như Tần Mệnh thật có thể đoạt lại thái hư cổ thạch, hết thảy trả giá đều đáng. Nếu như thái hư cổ thạch do nàng sử dụng, nàng có thể toàn diện ra cố tinh linh đảo thủ hộ. Nếu như giao cho Tần Lam, có thể giúp đỡ Tần Lam trùng kích hoàng võ cảnh. Tần Mệnh may mắn khi bản thân đến tinh linh đảo một chuyến. Nếu không chỉ bằng lực lượng của bọn hắn muốn bắt lão già kia còn thật có chút khó khăn. Thất thải phượng hoàng cùng bất tử minh phượng nhìn nhau trong chốc lát, mới nhổ ra ba chữ, ta không phải. Ngươi không phải thì sao lại biết rõ chuyện này? Tộc trưởng bất tử minh phượng rằng co với thất thải phượng hoàng. Ta cự tuyệt. Cái gì? Ngoại trừ chúng ly hỏa phượng hoàng, thất thải phượng hoàng không có nhắc qua chuyện này với kẻ khác, nhưng nếu bất tử minh phượng đã hỏi, nó cũng không cần thiết giấu giếm, nhất là ngay tại lúc này. Lúc trước có hai cái ý thức chui vào đầu của ta, truyền đạt chỉ lệnh thiên đạo, mệnh ta tru sát Tần Mệnh, còn dẫn ra phân biệt tuyển định nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, tổng cộng 3 người thừa kế. Ta lúc ấy tưởng rằng ảo giác, không có để ý tới, chỉ là thoáng lưu ý Tần Mệnh kia, càng về sau để anh không hiểu thấu rời khỏi kiếp thiên giáo. Ta liền ý thức được truyền lệnh ngày đó có khả năng là thật sự. Ngươi là làm sao cự tuyệt được? Chỉ vào trời, nói một tiếng, không làm. Chỉ đơn giản như vậy, còn việc thiên đạo chấp nhận hay không chấp nhận, không phải ta định đoạt. Ngươi thật không có ý định tru sát Tần Mệnh. Thiên đạo đã hạ lệnh, nhất định sẽ có trả về. Phần thiên thú vực chúng ta không trêu chọc tên điên. Huyết mạch thất thải phượng hoàng đã đầy đủ mạnh, có tiềm lực trùng kích tiên võ, càng có tuổi thọ dài đến 1000 năm, nó cái gì cũng đều không cần. Nó càng không có dã tâm mạnh cũng mời chiến thiên hạ, đối kháng cái tên điên nguy hiểm như Tần Mệnh. Hơn nữa, thất thải phượng hoàng nó đã thức tỉnh huyết mạch thần hoàng cao quý, tuyệt đối không vì để cho người khác sai xử, cho dù là trời xanh này. Nó lúc ấy dẫn ra vấn đề này cùng ly hỏa phượng hoàng, kỳ thật ly hỏa phượng hoàng cũng là đồng ý với quyết định của nó. Dù sao đó cũng là thiên đạo tự thân hạ lệnh muốn tru sát tên điên, tuyệt đối không tầm thường, lại khả năng trở thành thí thiên chiến thần thứ hai. Đối với hệ thống hoàng tộc toàn bộ thiên hạ sinh ra một cái trùng kích to lớn, phần thiên thú vực không cần thiết liên lụy đi vào. việc cấp bách vẫn là ổn định phát triển, bổ sung nguyên khí bọn chúng sắp hao hết ngàn năm qua, càng phải bảo đảm thất thải phượng hoàng thuận lợi tiến vào hoàng võ, sau đó trùng kích tiên võ cảnh. Sự thật chứng minh, quyết định của bọn nó coi như sáng suốt. Trong vài năm ngắn ngủn này, Tần Mệnh chiến hoàng tộc, loạn thiên hạ, từ thiên võ cảnh cho đến hoàng võ cảnh, giết liên minh hoàng tộc chật vật không chịu nổi, lăn qua lăn lại khiến liên minh hoàng tộc thương vong thảm trọng, long tộc cao ngạo suýt chút nữa diệt tộc, thiên thần đảo của kiếp thiên giáo đều bị Tần Mệnh vác lấy ném về phía bát hoang thú vực, mà vô hồi cảnh thiên tức thì trong vòng một đêm chịu khổ đồ diệt. Danh tiếng Tần Mệnh trong vài năm ngắn ngủn vang vọng cổ hải cùng đại lục, không người nào không biết, không người nào không hiểu. So với thí thiên chiến thần năm đó chỉ có hơn chứ không kém. Đến hiện nay Tần Mệnh dưới sự duy trì chèn ép của liên minh hoàng tộc cũng đã kiên trì được đến giờ, cũng đã có thành tựu, càng không cần thiết phải chủ động khiêu chiến. Nhưng bọn chúng tuyệt đối không nghĩ tới, kết quả là phần thiên thú vực vẫn là đụng phải Tần Mệnh, đi lên chính là một trận quyết đấu sinh tử. Các ngươi đã không muốn trở mặt cùng Tần Mệnh, vậy thì càng không cần thiết vì Bạch Viêm yêu hoàng đối kháng Tần Mệnh, ngay cả thiên đạo mời đều vứt bỏ, vì cái gì lại không chịu vứt bỏ một Bạch Viêm yêu hoàng? Đây là chuyện vứt bỏ hay không vứt bỏ sao? Đây là chuyện đề cập đến bí mật của thất thải Phượng Hoàng, càng là đại sự đề cập đến bí mật niết bàn toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc. Nếu như đổi thành những người khác, chúng ta còn thật có thể cân nhắc, nhưng Tần Mệnh, nếu quả thật để cho hắn nắm chặt điểm yếu của phần thiên thú vực, dùng tâm tính của hắn, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn khống chế. Giọng điệu Thương Diễm Khổng Tước có chút lạnh băng. Tần Mệnh không có xấu như các ngươi tưởng tượng. Bất Tử Minh Phượng vốn định thay Tần Mệnh giải thích, kết quả lời này vừa ra tới, ngay cả thất thải Phượng Hoàng đều nghiêng nhìn nó một cái, còn suýt chút đã ha ha cười lạnh hai tiếng. Hắn không xấu thì ai xấu? Hắn không xấu, người thiên hạ đều là lương thiện. Bất Tử Minh Phượng há to miệng, vậy mà không biết làm sao thay Tần Mệnh cãi lại, thanh âm trong miệng đánh xoáy, biến thành, ta có một phương án điều hòa. Nói, do các ngươi ra tay, giết Bạch Viêm yêu hoàng. Như vậy đã có thể bảo vệ được bí mật, lại có thể cho Tần Mệnh một cái công đạo. Nhưng phải có mặt Tần Mệnh, hơn nữa tuyệt đối bảo đảm Bạch Viêm yêu hoàng chết, nếu không một khi ngày nào đó nó còn sống sót, Tần Mệnh tuyệt đối sẽ không dễ tha cho phần thiên thú vực. Tử Linh Phượng Hoàng rất không thích giọng điệu nói chuyện của Bất Tử Minh Phượng, tuy nhiên, cái này phương án chính xác có thể được. Ly Hỏa Phượng Hoàng vẫn là rất do dự, nó dù sao cũng là thủ hộ Bạch Viêm yêu hoàng sinh ra đời, cũng vẫn muốn bồi dưỡng nó trở thành vũ khí bí mật của phần thiên thú vực. Thất thải Phượng Hoàng ở ngoài sáng, Bạch Viêm yêu hoàng ở trong tối, một tiên võ một hoàng võ đỉnh phong, chúng sẽ thủ hộ phần thiên thú vực nghìn năm mãi hưng. Mặc dù hiện tại Bạch Viêm yêu hoàng không kiểm soát, nhưng trong lòng nó vẫn là mang theo vài phần hy vọng. Huống chi, Bạch Viêm yêu hoàng giống như là hài tử của mình, tính cách có chút phản nghịch, làm việc có chút lỗ mãng, xa không chỉ tại phải tự tay giết nó. Các phượng hoàng khác của phần thiên thú vực không có quá nhiều tình cảm, càng không có quá nhiều kỳ vọng đối với Bạch Viêm yêu hoàng, nhưng Ly Hỏa Phượng Hoàng có. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu những năm này nó vẫn luôn dung túng cho Bạch Viêm yêu hoàng. Xin ngài mau chóng quyết định, ta mặc dù đã không lại thuộc về phần thiên thú vực, nhưng ta tuyệt đối sẽ không hại phần thiên thú vực. Bất Tử Minh Phượng sợ Tần Mệnh chờ không được, lần nữa thúc giục. Gấp cái gì? Thương Diễm Khổng Tước hừ lạnh. Ly Hỏa Phượng Hoàng trầm ngâm liên tục, lại trao đổi ánh mắt cùng Thất Thải Phượng Hoàng, mới nói, dẫn dụ tộc trưởng Thanh Loan đến, chúng ta cần cùng nhau thương nghị. Bất Tử Minh Phượng rời khỏi phần thiên thú vực, chuyển cáo thái độ phần thiên thú vực với Tần Mệnh, theo sau tộc trưởng Thanh Loan một lần nữa về tới phần thiên thú vực. Thất Thải Phượng Hoàng cự tuyệt thiên đạo mời, Tần Mệnh ngưng mi nhìn Bất Tử Minh Phượng, không nghĩ tới nó vậy mà lại cho mình hỏi một bí mật như vậy. Nó nói là cự tuyệt. Ngươi tin sao? Thất Thải Phượng Hoàng rất cao ngạo, cũng rất điệu thấp, chính xác không thích gây chuyện. Dùng những gì ta hiểu về nó, có độ tin cậy có tám thành. Nhưng, có lời gì cứ nói. Đế anh cùng Hình Thiên mặc dù hiếu chiến, lại cũng không phải kẻ dễ dàng bị điều khiển, cho dù là thiên đạo. Tại sao bọn hắn lại chấp nhận lời mời? Trong đây có đề cập đến mặt khác giao dịch hay không? Ví dụ như thiên đạo truyền thụ bọn hắn đại cơ duyên nào đó, hay hoặc giả là sau khi đồng ý tru sát ngài lại cho bọn hắn hồi báo gì? Nếu như vậy, đế anh cùng Hình Thiên đều gánh không được hấp dẫn, Thất Thải Phượng Hoàng cũng rất khó chống cự, cho nên Thất Thải Phượng Hoàng có khả năng là cố ý đang giảm xuống cảnh giác của chúng ta. Bất Tử Minh Phượng nói rất cẩn thận, không dám vọng khẳng định, thiên đạo là trật tự hư vô mờ mịt, không có ý thức, nó hẳn là căn cứ thiên phú cùng năng lực đến sàng chọn mục tiêu. Nếu như Thất Thải Phượng Hoàng thật sự cự tuyệt, vậy trong yêu tộc là không có người thừa kế, hay là sẽ lại chọn một kẻ khác? Tần Mệnh nhẹ nhàng tự nói. Hắn cũng không hiểu rõ Thất Thải Phượng Hoàng, không tốt làm phán đoán gì. Bất Tử Minh Phượng nhìn Bất Tử tộc đàn đông nghịt đằng sau, trần chờ nói, nếu không ngài đều rút Bất Tử tộc về trước, ta thấy thái độ Ly Hỏa Phượng Hoàng vẫn là rất có thể sẽ thỏa hiệp. Ngươi nghe ngữ khí của bọn nó, Bạch Viêm yêu hoàng thật khả năng còn sống lại. Ta không có dẫn ra chuyện U Minh, nhưng chúng không hỏi một tiếng Bạch Viêm yêu hoàng chết như thế nào, nói rõ chúng có lòng tin mặc kệ Bạch Viêm yêu hoàng chết như thế nào đều sẽ sống lại. Hai đầu lông mày Tần Mệnh tụ lên nhàn nhạt sầu lo, trấn áp U Minh đều không chết được. Cái này thật có chút quá phận, ngài không cần quá lo lắng, xem ra Thất Thải Phượng Hoàng là thật sự biết rõ làm sao giết chết Bạch Viêm yêu hoàng. Chỉ cần chúng thỏa hiệp, dù cho Bạch Viêm yêu hoàng sống lại cũng sẽ hẳn phải chết. Chỉ mong là vậy đi. Tần Mệnh chậm rãi lắc đầu, thời gian chinh chiến thiên đạo cấp bách, lúc quyết định như thế hắn thật không muốn lãng phí tinh lực trên người những tên rác rưởi. Nhưng trời xanh hết lần này tới lần khác chính là làm ra một thứ đến buồn nôn hắn, đến kéo dài hắn như vậy, ta có một yêu cầu quá đáng. Nói, Bất Tử Minh Phượng thoáng đè thấp thanh âm, cẩn thận mà hỏi, nếu như Bạch Viêm yêu hoàng thật sự lại sống lại, ngài có thể đem Bạch Viêm yêu hoàng mới trấn áp tại U Minh, dằn vặt nó sống không bằng chết. Đến lúc đó có thể đem thi hài đặt ở Tăng Trung, phía dưới hiện tại kia giao cho chúng ta hay không? Tần Mệnh chậm rãi quay đầu, nhìn Bất Tử Minh Phượng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bất Tử Minh Phượng vô ý thức cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng mắt Tần Mệnh, nhưng vẫn kiên trì nói. Minh Phượng thuần huyết của tộc ta cái kia đã đến thiên võ đỉnh phong, vừa hay thiếu cái đủ cơ duyên. Thi thể Bạch Viêm yêu hoàng là hoàng võ cảnh, lại là dị chủng phượng hoàng nhất tộc dùng lực toàn tộc đắp nạn, có lẽ. Ngươi không phải vẫn luôn lo lắng nó khiêu chiến địa vị của ngươi sao? Trước kia có cái tư tưởng hạn hẹp, hiện tại không còn. Tộc trưởng Bất Tử Minh Phượng hiện tại sắp tiến vào hoàng võ đỉnh phong, tin tưởng đủ, không lại có cảm giác nguy cơ. Hơn nữa do nó tự thân là tranh thủ cơ hội cho Minh Phượng thuần huyết, cũng có thể thừa cơ khuất phục nó. Còn nữa hiện tại U Minh Bất Tử tộc đang mạnh mẽ mở rộng, Thâm Uyên Cốt Long, Thanh Thi Thao Thiết các loại nhanh chóng nổi lên. Bất Tử Minh Phượng bọn chúng muốn bảo đảm vượt lên địa vị đầu, nhất định phải mau chóng sinh ra vị hoàng võ thứ hai. Nếu quả thật có thể trấn áp Bạch Viêm yêu hoàng, có thể cân nhắc. Lão nhân nào tìm tới nơi này? Hắn tự xưng bi Phật đạo gì đó, nói biết rõ ngươi đang ở Tinh Linh đảo, hắn có mấy câu phải nhắc nhở ngươi. Vô Tướng đảo, hắn ở đâu? Tần Mệnh chấn động tinh thần, chẳng lẽ là đầu rùa già vạn năm kia tự mình đến? Đang ở bên ngoài, ta vừa mang theo Hải Linh dò xét Tinh Linh hải thì đụng phải. Nhanh mời hắn vào. Hắn nói liền ở bên ngoài chờ ngươi. Tần Mệnh, có gặp nguy hiểm hay không? Ta cảm giác vẫn là nên an bài người mời hắn vào. Không cần, hắn không là kẻ địch. Tần Mệnh rời khỏi Tinh Linh đảo, tại mặt biển ngoài trăm dặm gặp được vị lão nhân kia. Tuy nhiên đó cũng không phải chân thân rùa già, mà là một luồng ý niệm biến thành phân thân. Sương mù mịt mờ, lúc ẩn lúc hiện như tiên. Chuyện lần trước, ta còn không có tạ ơn đạo tôn. Ấn tượng của Tần Mệnh đối với vị rùa già này coi như không tệ, ít nhất không giống như đạo tôn không có tình cảm. Đạo tôn ra tay, không phải vì ngươi, là vì muôn dân chăm họ. Lần này ta qua đến, là chịu đạo tôn ủy thác, đến nhắc nhở ngươi một câu. Thanh âm rùa già trống rỗng, như là từ trong thời không xa xôi tung bay đến nơi đây, dường như chỉ nhằm vào một người Tần Mệnh mà nói. Mời ngài. Từ sau khi ngươi rời khỏi đạo tôn liền bắt đầu bế quan, thử cảm thụ thiên đạo, suy diễn hướng đi loạn cục thiên hạ, mấy ngày nay dần dần hơi có chút phỏng đoán. Thứ nhất là thiên đạo khả năng đang phát sinh thay đổi nào đó, lực lượng càng ngày càng mạnh. Thiên đạo không phải trật tự diễn biến hệ thống sao? Làm sao còn có thể trở nên mạnh mẽ? Vẻ mặt Tần Mệnh có chút nghiêm túc, chú ý tới cách rùa già dùng từ, dùng thực lực đạo tôn vậy mà cũng chỉ là phỏng đoán, nhìn đến thế cục trời đất càng ngày càng mê loạn. Lưỡng giới va chạm, vặn vẹo hai thời đại. Cũng vặn vẹo rất nhiều lực lượng, đang mở ra gông xiềng giam cầm thiên đạo. Rùa già mặc dù làm bạn với đạo tôn vô tận 5 tháng, nhưng đối với các loại chuyện phức tạp thiên đạo vẫn là nhìn không thấu, chỉ có cái nhận thức mơ hồ mịt mù. Có lẽ giống như đạo tôn nói, ngươi có thể nhìn lên trời sao, lại không thể đụng vào trời sao, nếu không chỗ đó, chỉ có tàn khốc. Ngươi có thể hưởng thụ trời sao đẹp đẽ, lại không thể dung nhập trời sao, nếu không chỉ sẽ mê man. Tâm trí lạc lối. Sẽ là hậu quả gì? Thiên đạo khống chế đối với trật tự sẽ càng mạnh, cũng chính là sẽ khống chế cái thế giới này càng mạnh. Có hậu quả trực tiếp gì? Cái này còn khó mà nói được. Rùa già chậm rãi lắc đầu. Cái thứ hai, thời điểm đạo tôn tại cảm ngộ thiên đạo, đã nhận ra một cỗ lực lượng càng mạnh mẽ. Cỗ lực lượng kia không thuộc về thiên đạo, lại tồn tại ở xung quanh thiên đạo. Còn có một cỗ lực lượng, đó là cái gì? Hiện tại còn không xác định, nhưng đạo tôn phỏng đoán cỗ lực lượng kia cũng như là đang thức tỉnh. Tần Mệnh, cái này cũng không phải là tin tức tốt. Tần Mệnh lặng yên mà suy nghĩ một lát, đắng chát cười cười, ta cho tới bây giờ liền chưa từng có tin tức tốt gì. Không cần ủ rũ, đạo tôn đã quyết định ra tay, liền đem hết khả năng. Trong thế giới hiện tại, không hy vọng nhìn thấy muôn dân chăm họ lâm nạn thế giới suy bại nhất chính là nàng. Những chuyện đánh đánh chém chém này, ngươi xử lý trước, nàng phụ trách suy diễn mê cục thiên đạo, điều tra nguy cơ, có kết quả sẽ thông báo cho ngươi. Xin đa tạ đạo tôn. Tần Mệnh lắc đầu, chúng ta đây chơi mệnh bốn phía, đến trong miệng các ngươi lại là bốn chữ khái quát đánh đánh náo náo. Lần này đạo tôn cắt cử ta đến, là muốn nhắc nhở ngươi hai thời không loạn võ cùng thiên đình va chạm, đã bắt đầu tăng tốc. Khi trước hai thế giới đều đang quật cường kiên trì, cho nên chỉ xuất hiện chút ít khe hở, nhưng bây giờ số lượng khe hở đã tăng nhiều, đến tình trạng phá hủy căn cơ hai thế giới, kế tiếp va chạm sẽ dần dần nhanh hơn, người nhất định phải làm tốt chuẩn bị. Nửa năm đến trong một năm kế tiếp, có khả năng sẽ phát sinh rất nhiều kịch biến không tưởng tượng được. Rùa già nghiêm túc nhắc nhở Tần Mệnh, bởi vì hắn chưa từng thấy sắc mặt đạo tôn khó coi qua như vậy, giống như thật sắp có chuyện gì đó xảy ra mà ngay cả nàng đều không có trải qua. Tần Mệnh nhẹ gật đầu, nghĩ tử tế chút thật đúng là có đoạn thời gian không để ý đến khe hở thời không. Không chỉ là hắn, ngay cả người trong thiên hạ đều giống như thấy nhưng không thể trách đối với những khe hở kia, chẳng những không còn sợ hãi, ngược lại còn xem như đường đi tầm bảo, nhiều lần đi tới đi lui tại hai thời không. Tần Mệnh, rùa già đang muốn biến mất, lại bỗng nhiên có từ từ ngưng thực. Rùa già nhìn thoáng qua Tần Mệnh, vậy mà chậm rãi khom người xuống, nặng trịch một câu, ta thay đạo tôn, ta thay muôn dân trăm họ thiên hạ, đa tạ ngươi. Ngươi, nhất định phải giữ vững lấy. Lão tiền bối, ta không có vĩ đại như vậy, ta làm như vậy là vì bản thân ta. Vì chính mình hay là vì muôn dân trăm họ, trong lòng chúng ta rõ ràng. Tần Mệnh hô dừng rùa già đang muốn biến mất. Lão tiền bối, có thể mạo muội hỏi một câu hay không? Đạo tôn, vì cái gì cuối cùng lại quyết định giúp ta? Đạo tôn giúp đỡ chính là muôn dân trăm họ thiên hạ. Nhưng tương lai, nếu như ta không đi lên phía trước như nàng tưởng tượng, nàng có ngăn cản ở trước mặt ta hay không? Tần Mệnh hỏi một vấn đề sắc bén, cũng là một cái băn khoăn hắn vùi sâu trong nội tâm. Hắn đã làm quyết định, nhưng quyết định này tuyệt đối sẽ không như cái dạng đạo tôn kỳ vọng kia, đến lúc đó là thỏa hiệp nhau, hay là một trận đối kháng. Vậy thì phải xem ngươi đều rời đi có xa lắm không? Rùa già dần dần tiêu tán trong sương mù. Sau khi Tần Mệnh đưa rùa già đi, cũng lặng lẽ rời khỏi tinh linh hải vực, đến xung quanh đã làm một ít điều tra. Hắn không có rời khỏi quá xa, phạm vi chỉ chừng 3.000 dặm mà thôi. Nhưng nhìn thấy tình cảnh lại để cho hắn ngoài ý muốn càng có chút ít khiếp sợ. Những khe hở kia không chú ý thì thôi, cẩn thận tính toán lại. Phạm vi trong 3.000 dặm số lượng khe hở vậy mà đạt đến hơn 900 đầu để cho người ta kinh hãi. Có nhiều chỗ trình độ dày đặc, như là trông đi qua thì có thể nhìn thấy năm đầu khe hở, như là vòi rồng tối tăm vắt ngang tại biển trời, bên trong một mảnh tối tăm, một mảnh tĩnh lặng, nếu như phóng mắt nhìn khắp thiên hạ thì sao? Cổ hải cùng đại lục cộng lại, số lượng có phải đã đạt đến đơn vị hàng nghìn hay không, thậm chí là 10 vạn. Cẩn thận ngẫm lại, 10 vạn khe hở xỏ xuyên qua vạn năm thời không, sâu chuỗi hai thế giới, đủ để cho người căng thẳng lo lắng. Sau khi số lượng gia tăng đến loại trình độ này, rất có thể các khe hở sẽ không ngừng mà nhanh hơn. Nhưng đến cùng sẽ diễn biến thành tình trạng gì, lại sẽ xuất hiện cái dạng đại kịch biến gì, khả năng ngay cả đạo tôn đều dự đoán không đến. Sau khi Tần Mệnh trở lại tinh linh đảo, tìm đến đám ma hoàng dạ ma tộc cùng vu ma tộc, dẫn ra cảnh tỉnh cho bọn hắn, cũng đã thông khí cùng các trưởng lão tinh linh tộc. Bọn hắn không thể nghịch chuyển thời không nứt vỡ, có thể làm chính là chờ đợi, cùng lúc tận khả năng làm đủ chuẩn bị. Cho nên chuyện chiến tranh giao cho hắn đến ứng phó, nhiệm vụ chủ yếu nơi này chính là phòng ngự. Có thể vận dụng toàn bộ tài nguyên, có thể rút về toàn bộ lực lượng. Nửa tháng sau, tinh linh nữ hoàng đúng hạn đã luyện thành Lao Lung. Sau khi giao cho Tần Mệnh, cũng giao Tần Lam cùng quỷ đồng cho hắn. Tần Lam thuần thục bí thuật nữ hoàng truyền thụ cho, cũng mang theo hồn nguyên nữ hoàng giao cho nàng. Chỉ cần thái hư mê xảo giao hòa cùng hư không, nàng liền có thể cảm nhận được cái chấn động dị thường kia, dù là cách xa nhau 5 vạn dặm. Tần Mệnh thuận tiện chuyển cáo lời nhắc nhở rùa giả mang đến cho tinh linh nữ hoàng, để cho nàng thoáng lưu ý, cẩn thận một chút. Đã phải cảnh giác chấn nhiếp liên minh hoàng tộc, càng phải cảnh giác biến cố thế giới. Hắc Long chậm trễ 2 ngày, trợ giúp dạ ma đảo toàn diện vững chắc tất cả chiến trận, sau đó mang theo Tần Mệnh cùng thất thải phượng hoàng rời khỏi tinh linh đảo, vọt vào khe hở thời không, trở lại thời đại thiên đình. Bọn hắn đã không thể chờ đợi được đi tìm thái hư mê xào. Nhưng mà bọn hắn không có trực tiếp về thiên đình đại lục, mà là dựa theo ý tứ của Tần Mệnh đi cổ hải trước. Tần Mệnh một là muốn tận mắt nhìn tình huống xích phượng luyện vực một cái, kiểm tra lực lượng phòng ngự chỗ đó. Thứ hai là hy vọng có thể giúp đỡ Tu La, điện chỗ đó kéo dài thêm một ít thời gian, cứu sống Cửu U Thiên Âm Mãng cùng hài tử, đợi Hắc Long lúc trở về, có thể đưa một hài tử còn sống vui sống sướng cho hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.